Các bạn đang nghe bộ truyện Hồng Thiên Thần Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2353 ngươi là chí tôn. Tử Niên cũng không vội vã đi sâu vào bên trong hỗn loạn tinh hải, mà là hành tẩu trong hỗn loạn tinh hải này. Dọc theo đường đi, Tử Niên ngược lại nhìn thấy không ít người của thần tộc, nhân tộc cùng yêu tộc. Về cơ bản, những người này đều là cấp bậc thần đế trở lên. Thần đế rất hiếm thấy trong thần giới, nhưng ở đây lại có ở khắp mọi nơi. Nguyên thủy thần khư vẫn là tiếp cận bản nguyên vũ trụ hơn, cho nên việc cảm ngộ tu hành cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tử Niên lẩm bẩm trong lòng, có thể nói nguyên thủy thần khư tự thành một giới, giống như là nằm phía trên thần giới. Tử Niên cũng không giết thần đế thần tộc, đối với hắn mà nói, chém giết những thần đế này so với giẫm chết một con kiến còn đơn giản hơn. Bất quá, với thân phận của hắn bây giờ, nếu như ra tay với thần đế của thần tộc, vậy chẳng khác nào khi dễ trẻ con. A, lại có người quen biết, Tử Niên kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới lại gặp người quen ở chỗ này. Không, chính xác hơn mà nói là người của thần tộc, Kim Nguyệt thần đế bây giờ đang điên cuồng chạy trốn, và truy sát nàng là ba tên yêu tộc dung đạo cảnh thần đế. Giao ra hỗn độn nguyên mộc, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một yêu tộc thần đế dung đạo cảnh lục trọng gầm thét nói. Nhưng Kim Nguyệt thần đế lại có vẻ mặt không cam tâm. Hỗn độn nguyên mộc này là nàng thu được tại một hầm mỏ hư không nguyên vô cùng hung hiểm, suýt chút nữa nàng đã chết trong đó. Thế nhưng nàng không ngờ rằng cảnh nàng thu được hỗn độn nguyên mộc lại bị ba tên yêu tộc dung đạo cảnh thần đế nhìn thấy. Nàng liều mạng chạy trốn, nhưng rất khó hất bọn chúng ra. Hỗn độn nguyên mộc là một loại bảo vật vô cùng chân quý, cho dù là cường giả cấp bậc chí tôn cũng có tác dụng rất lớn. Đối với chí tôn, hỗn độn nguyên mộc có thể giúp cường giả chí tôn cảm ngộ trật tự hỗn độn tốt hơn, thậm chí có thể giúp cường giả chí tôn tăng lên một trọng tu vi. Đối với cường giả cấp bậc thần đế, nó lại càng là bảo vật khó lường, cho nên những yêu tộc thần đế này vừa nhìn thấy đã lập tức động lòng. Nếu ngươi không giao ra hỗn độn nguyên mộc, đợi chúng ta bắt được ngươi, thì không chỉ đơn giản là lấy mạng ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chịu hết lăng nhục. Tên yêu tộc cầm đầu dung đạo cảnh thần đế cười dâm tà nói. Hai tên yêu tộc thần đế khác cũng lộ ra nụ cười tà ác. Thần tộc nữ thần đế đối với bọn chúng vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Kim Nguyệt thần đế nghiến răng nghiến lợi, nàng chưa từng chịu khuất nhục như vậy, nhưng nàng không có cách nào, thực lực của ba tên yêu tộc thần đế này đều trên nàng. Hiện tại, dù nàng có giao hỗn độn nguyên mộc ra, bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nàng không còn cách nào khác, với tốc độ của nàng, sớm muộn gì cũng bị ba tên yêu tộc thần đế này đuổi kịp. Một khi bị đuổi kịp, thứ chờ đợi nàng chỉ có con đường chết. Nghĩ đến việc mình có thể sắp chết, Kim Nguyệt thần đế chợt nhớ đến thần đế nhân tộc đã cùng nàng tiến vào nơi này. Không biết tên kia còn sống hay không, rất có thể đã chết sớm, mặc dù thực lực của hắn thăng tiến rất nhanh, nhưng ở thần khư nguyên thủy, nơi thần đế nhiều vô số kể, một nhân tộc không có thế lực muốn sinh tồn chỉ sợ rất khó. Kim Nguyệt thần đế thở dài trong lòng, sớm biết vậy nàng đã không cùng thần đế nhân tộc kia tiến vào nơi này. Tại thần giới, thân là cửu trọng thần đế, cơ hồ không ai là đối thủ của nàng, sao giờ lại thành ra thế này, bị người đuổi theo chạy trốn. Bất quá, bây giờ hối hận cũng vô ích, ai bảo nàng trước đây tham lam, muốn vào thần khư nguyên thủy để tìm tòi hư thực. Ha ha, ngươi trốn không thoát đâu. Ba tên thần đế yêu tộc đã đuổi theo, bọn chúng vây Kim Nguyệt thần đế lại, cười xấu xa. Kim Nguyệt thần đế mặt xám như tro, không ngờ cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như vậy. Ta có thể cho các ngươi hỗn độn nguyên mộc, nhưng các ngươi phải thả ta đi. Thế nào? Kim Nguyệt thần đế mở miệng nói, thả ngươi đi. Ha ha, hôm nay ngươi không phục dịch chúng ta cho tốt, đến chết ngươi cũng không có tư cách. Tên yêu tộc thần đế cầm đầu cười ha hả nói. Nói xong, một cỗ trật tự chi lực cường đại liền chộp về phía Kim Nguyệt thần đế. Với thực lực dung đạo cảnh ngũ trọng, trong khi Kim Nguyệt chỉ là thần đế cửu trọng, nàng căn bản không chịu nổi một kích trước mặt cường giả dung đạo cảnh. Vì vậy Kim Nguyệt căn bản không có cơ hội phản kháng, liền bị sức mạnh của yêu tộc thần đế khống chế hoàn toàn, không thể động đậy. Kim Nguyệt giãy giụa, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát ra. Cuối cùng, Kim Nguyệt thần đế lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bây giờ nàng căn bản không thể tự bảo, chỉ có thể mặc người bài bố, chẳng lẽ ta cứ như vậy chết ở đây, còn bị người lăng nhục. Kim Nguyệt trong lòng tràn đầy cảm giác vô cùng không cam lòng, nhưng không có chút biện pháp nào, tất cả sức mạnh của nàng đều bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Ha ha, ta xem ngươi còn trốn đi đâu, nói đi, ngươi tự nguyện ngoan ngoãn phục dịch chúng ta, hay là để chúng ta động thủ. Tên yêu tộc thần đế cầm đầu trường học phách lối nói. Kim Nguyệt trừng mắt nhìn ba tên yêu tộc thần đế phía trước, không mở miệng, cốt khí cứng rắn đấy. Cũng không biết ngươi có thể cứng rắn đến bao giờ. Tên yêu tộc thần đế cầm đầu cười lạnh nói, rồi tiến về phía Kim Nguyệt thần đế. Trong mắt Kim Nguyệt tràn đầy cảm giác vô cùng không cam lòng, nhưng không có chút biện pháp nào. Cuối cùng, sự không cam lòng này hóa thành tuyệt vọng hoàn toàn. Các ngươi mà dám động vào nàng, ta bảo đảm sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Tiếp đó, Kim Nguyệt thấy một bóng dáng khiến nàng hoàn toàn không ngờ xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn bóng dáng trước mắt, Trong nháy mắt nàng có cảm giác muốn khóc, là hắn, thần đế nhân tộc kia, hắn đến cứu mình. Ba tên thần đế yêu tộc cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn thần đế nhân tộc đột nhiên xuất hiện, trong mắt mang theo một tia cảnh giác, thần đế này xuất hiện quá đột ngột, đến mức bọn chúng hoàn toàn không phát giác. Trong nhất thời, bọn chúng cũng không chắc thực lực của Từ Niên, đạo hữu là nhân tộc à, sao lại che chở một thần tộc? Tên thần đế yêu tộc cầm đầu mở miệng hỏi, hắn cho rằng nhân tộc hận thần tộc nhất mới phải, sao lại ra tay cứu giúp? Nàng là bạn của ta, các ngươi cứ thế mà đi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Từ Niên nhàn nhạt nói, tha cho chúng ta một mạng, đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa? Đối phương cười lạnh, rõ ràng không tin Từ Niên, một nhân tộc sao có thể là bạn với thần tộc, rõ ràng nhân tộc trước mắt muốn một mình nuốt hỗn độn nguyên mộc. Ta không nói đùa, nàng đúng là bạn của ta, các ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất rời đi ngay bây giờ. Từ Niên vẫn lạnh nhạt nói, yêu tộc thần đế hừ lạnh một tiếng, ta mặc kệ ngươi có phải bạn hay không, nếu ngươi muốn che chở hắn, vậy ngươi cũng chết chung đi. Nói xong, hắn ra hiệu cho hai tên thần đế bên cạnh, hai người lập tức ra tay, tấn công Từ Niên. Hai người cũng là cường giả dung đạo cảnh, một người dung đạo tam trọng, một người dung đạo tứ trọng. Kim Nguyệt thấy cảnh này, hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng lập tức tan vỡ, Từ Niên sao có thể là đối thủ của hai tên cường giả dung đạo cảnh. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ trước mắt lại khiến nàng choáng váng, chỉ thấy Từ Niên vung tay lên, hai tên cường giả dung đạo cảnh vừa tấn công như giấy dán trong nháy mắt đã tan thành cho bụi. Cái gì? Tên thần đế dung đạo cảnh ngũ trọng cũng trợn mắt há mồm. Một chiêu khiến hai tên thần đế dung đạo cảnh hóa thành cho bụi. Người trước mắt đến cùng có thực lực gì? Nghĩ đến đây, hắn không còn nán lại, muốn bỏ chạy, nhưng kinh ngạc phát hiện thân thể mình không thể động đậy chút nào. Chí Tôn, một tiếng gọi khiến thần đế yêu tộc kinh hãi bật ra từ đáy lòng. Người nhân tộc trước mắt lại là cường giả cấp bậc Chí Tôn. Kim Nguyệt cũng ngơ ngác, Từ Niên là Chí Tôn. Chương 2354, Hỗn Độn Phong Uyên. Ngươi là cường giả cấp bậc Chí Tôn. Kim Nguyệt đến bên Từ Niên, thấp thỏm hỏi, khi mới tiến vào nơi này, Từ Niên còn là một cường giả chưa đạt dung đạo cảnh. Chỉ mới qua bao lâu, lại trở thành cường giả cấp bậc Chí Tôn? Đây là tốc độ phát triển gì? Thật sự đã đạt đến cấp bậc Chí Tôn, nhưng chỉ là may mắn thôi. Từ Niên cười nói, Kim Nguyệt hít sâu một hơi, trong lòng rung động tột đỉnh, tốc độ phát triển của Từ Niên thật sự quá kinh khủng. Thậm chí nàng không biết dùng từ gì để hình dung tốc độ phát triển khủng khiếp như vậy. Từ Niên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kim Nguyệt, thấy buồn cười, nếu hắn nói cho nàng, hắn không chỉ là cấp bậc Chí Tôn, mà còn là cường giả Chí Tôn tứ trọng, không biết Kim Nguyệt sẽ cảm thấy thế nào. Ta vốn cho rằng ngươi đã chết, xem ra lo lắng là thừa thãi, thực lực của ngươi bây giờ, trong toàn bộ thần tộc cũng không có mấy người có thể làm tổn thương được ngươi. Kim Nguyệt bùi ngùi mãi thôi nói, sao ngươi lại ở đây? Từ Niên không dừng lại lâu trên đề tài này, mà hỏi, sau khi ta và ngươi chia tay, ta một đường chạy trốn đến đây, rồi phát hiện hỗn độn nguyên mộc này ở một nơi, nhưng không ngờ lại bị ba cường giả yêu tộc kia gặp phải. Nên cuối cùng ta bị bọn chúng truy sát, chạy trốn đến đây, lần này đa tạ ngươi cứu giúp, bằng không giờ ta đã chết. Kim Nguyệt thần đế nói, khách khí với ta làm gì, trước đây tại thần giới ngươi và ta hợp tác, vậy đã là minh hữu. Từ Niên cười nói, cái này cho ngươi, ta biết vật này đối với các ngươi cấp bậc Chí Tôn cũng có chỗ dùng. Kim Nguyệt đưa hỗn độn nguyên mộc cho Từ Niên, Từ Niên liếc nhìn hỗn độn nguyên mộc trước mắt, phát hiện bên trong lại ẩn chứa sức mạnh trật tự sinh mệnh hỗn độn cường đại. Nếu vũ trụ bổn nguyên của hắn có thể hấp thụ khối hỗn độn nguyên mộc này, thì có trợ giúp rất lớn cho việc diễn hóa của vũ trụ bổn nguyên, thậm chí có thể khiến vũ trụ bổn nguyên đản sinh ra sinh mệnh. Được, ta cũng không khách khí với ngươi, mảnh gỗ này đối với ta quả thật có tác dụng, ta cũng không trắng bắt ngươi, ba chiếc chữ vật giới chỉ của ba tên yêu tộc này đều cho ngươi. Từ Niên ném ba chiếc chữ vật giới chỉ cho Kim Nguyệt. Vừa rồi hắn đã xem qua, trong ba chiếc chữ vật giới chỉ này vẫn có không ít bảo vật. Những bảo vật này hẳn là đủ để Kim Nguyệt tu hành đến cấp bậc dung đạo cảnh tam trọng. Kim Nguyệt nhìn thấy ba chiếc chữ vật giới chỉ, mặt mừng rỡ, được, với ta mà nói, những bảo vật này càng thêm hữu dụng. Kim Nguyệt thần đế cười nói, đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi. Từ Niên gật đầu, rồi ném thẳng hỗn độn nguyên mộc vào vũ trụ bổn nguyên của mình. Quả nhiên, sau khi vũ trụ bổn nguyên thôn phệ hỗn độn nguyên mộc, nó đã đản sinh ra một hạt giống sinh mệnh, điều này có nghĩa là sinh mệnh đầu tiên của vũ trụ bổn nguyên sắp sinh ra. Phải biết rằng trước đây, dù Từ Niên nắm giữ trật tự sinh mệnh cường đại, nhưng việc sinh ra sinh mệnh từ hư vô là cực kỳ khó khăn. Bây giờ có hạt giống sinh mệnh này, ngược lại có thể khiến vũ trụ bổn nguyên có nguồn sinh mệnh. Sau này, toàn bộ vũ trụ bổn nguyên sẽ sinh ra càng nhiều sinh mệnh. Cảm ơn ngươi, hỗn độn nguyên mộc này có tác dụng rất lớn đối với ta. Từ Niên cảm kích nói, hữu dụng là tốt rồi, mà này, sao ngươi lại đến đây? Với tu vi của ngươi, bảo vật của tinh hải hỗn độn này không còn giúp ích được nhiều cho ngươi nữa. Kim Nguyệt thần đế nói, ta đến đây là để tìm một chí tôn của thần tộc. Từ Niên nói, chí tôn của thần tộc, chẳng lẽ ngươi muốn săn giết chí tôn? Kim Nguyệt kinh ngạc nói, thật sự không ngờ rằng mục đích đến đây của Từ Niên lại là để đánh giết chí tôn. Ừ, ta chặn đánh giết chí tôn của Thiên Nhãn thần tộc, tức Thiên Nhãn chí tôn. Từ Niên không giấu giếm, Thiên Nhãn chí tôn, đó là chí tôn tam trọng đỉnh phong, ngươi muốn đánh chết hắn? Kim Nguyệt thần đế nói. Từ Niên gật đầu, ngươi cũng là thần tộc, nhưng ta tin ngươi sẽ không nói ra. Thực ra hắn nói tin tức này cho Kim Nguyệt cũng là để thử dò xét. Nếu Kim Nguyệt không truyền tin tức đi, thì ít nhất Kim Nguyệt sẽ không bán đứng hắn. Nếu Kim Nguyệt truyền tin tức ra ngoài, thì cũng không sao, ngươi yên tâm, ta sẽ không truyền tin tức đi. Ta dù là thần tộc, cũng chỉ là tiểu thần tộc không ai biết đến. Những năm này thập đại thần tộc ức hiếp chúng ta không ít, nên ta không quan tâm sống chết của bọn chúng. Kim Nguyệt đáp lại, ừ, tốt, ngươi có biết tin tức gì liên quan đến Thiên Nhãn chí tôn không? Từ Niên hỏi, cái này thì ta chưa nghe nói. Hành tung của cường giả cấp bậc chí tôn, ta nghĩ hẳn là không dễ dàng để chúng ta biết. Kim Nguyệt nói, Từ Niên gật đầu, chính xác là như vậy. Nếu cường giả cấp bậc chí tôn không muốn người khác biết tung tích của bọn họ, đừng nói thần đế, ngay cả dung đạo cảnh hay quy nhất cảnh cũng chưa chắc sẽ biết. Bởi vì cường giả cấp bậc chí tôn quá mạnh mẽ, nắm giữ trật tự chí tôn, vậy thì đã không cùng cấp bậc với thần đế. Bây giờ Từ Niên nắm giữ thực lực cấp bậc chí tôn, hắn có thể cảm nhận rõ điều này. Nếu hắn muốn đánh giết thần đế, thì cũng như giết một phàm nhân, không có gì khác biệt. Nhưng ta cảm thấy ngươi có thể đến nơi này xem thử. Đó là chỗ trung tâm nhất của tinh hải hỗn độn này, cũng là nơi tu sĩ thuộc tính phong đều hướng tới. Kim Nguyệt thần đế nói, địa phương nào? Từ Niên mò hỏi. Hỗn độn Phong Uyên, Kim Nguyệt thần đế nói. Hỗn độn Phong Uyên, Từ Niên ngạc nhiên, hình như hắn đã từng nghe trời đêm sư tôn nhắc đến nơi này. Chương 2355, hai sư bá. Hỗn độn Phong Uyên là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Nghe nói nơi đó tràn ngập nguy hiểm khủng bố, nhất là hỗn độn phong bạo, cho dù là cường giả chí tôn lâm vào trong đó cũng có thể chết. Kim Nguyệt thần đế nói, Từ Niên gật đầu, hắn nhớ ra rồi, trời đêm thần đế đã nói qua chuyện này. Hỗn độn phong bạo là một loại phong bạo hoàn toàn do trật tự hỗn độn thuộc tính phong ngưng kết mà thành, ẩn chứa bên trong những phong thú đáng sợ do trật tự hỗn độn ngưng tụ. Loại phong thú này số lượng cực kỳ nhiều, mỗi một con đều không thua gì thực lực dung đạo cảnh. Cho nên cho dù là cường giả cấp bậc chí tôn cũng không muốn bị phong thú này dây dưa. Nhưng ở Hỗn độn Phong Uyên có loại bảo vật tên là Hỗn độn Phong Tinh Thạch. Loại bảo vật này là tài liệu để luyện chế hỗn độn chí bảo. Tu sĩ thuộc tính phong nếu có thể dung nhập Hỗn độn Phong Tinh Thạch vào trong, liền có thể khiến trật tự hỗn độn thuộc tính phong của bản thân tăng lên gấp đôi. Nói như vậy, Thiên Nhãn chí tôn hẳn là ở Hỗn độn Phong Uyên. Từ Niên lẩm bẩm, ân, hơn phân nửa là ở chỗ này, nếu như ngươi đi, hay là nên cẩn thận một chút. Kim Nguyệt thần đế nhắc nhở, ân, ngươi vẫn là nhanh rời khỏi nơi này đi. Từ Niên nhắc nhở, Kim Nguyệt thần đế gật gật đầu. Từ Niên cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng về phía Hỗn độn Phong Uyên mà đi. Kim Nguyệt nhìn bóng lưng Từ Niên rời đi, trong mắt lại có chút tịch mịch, nàng biết lần này ly biệt, có lẽ cả một đời đều khó có khả năng gặp lại nhau nữa. Nàng và Từ Niên chênh lệch thật sự là quá lớn, hơn nữa nàng vẫn là thần tộc, cho nên giữa hai người càng thêm không có khả năng. Từ Niên không biết ý nghĩ của Kim Nguyệt, giờ phút này hắn cực dương tốc hướng về Hỗn độn Phong Uyên mà đi. Dọc theo đường đi, Từ Niên lần nữa gặp phải rất nhiều cường giả cấp bậc thần đế. Thế nhưng hắn đều không dừng lại để ý tới. Rất nhanh, Từ Niên liền đến lối vào Hỗn độn Phong Uyên. Vừa tới nơi này, Từ Niên liền cảm nhận được một cỗ hỗn độn phong thuộc tính trật tự chi lực đậm đà. Ở đây, cho dù không chủ động hấp thu, hắn đều có thể cảm giác được bổn nguyên vũ trụ của chính mình có tăng lên không nhỏ. Chỉ sợ tiến vào bên trong, đối với việc đề thăng bổn nguyên vũ trụ của hắn trợ giúp còn lớn hơn. Có lẽ ta có thể ở đây đột phá chí tôn ngũ trọng cũng không nhất định. Từ Niên thầm nghĩ, bất quá ngay lúc Từ Niên chuẩn bị tiến vào bên trong, một bên lại có một thanh âm vang lên, dừng lại, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, Từ Niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử áo xanh có dáng vẻ đẹp lạnh lùng đang hướng về phía hắn lướt đến. Bên cạnh nàng còn đi theo một nữ tử áo trắng, nữ tử này còn xinh đẹp hơn, tu vi cũng cao hơn một chút, Từ Niên chỉ nhìn một mắt liền nhận ra, thực lực hai người này không tầm thường, nữ tử áo xanh đã đạt đến tu vi dung đạo cảnh tứ trọng, còn nữ tử áo trắng đã đạt đến tu vi quy nhất cảnh tam trọng. Người của nhân tộc, Từ Niên kinh ngạc. Kỳ thực hắn đã sớm chú ý tới hai người này, nhưng hắn cũng không định để ý tới, không ngờ đối phương chủ động nói chuyện với hắn. Hai vị đạo hữu, có chuyện gì không? Từ Niên mở miệng hỏi. Nếu như đối phương không phải người của nhân tộc, hắn trực tiếp động thủ chém giết, nhưng là người của nhân tộc, hắn ngược lại hiếu kỳ đối phương có mục đích gì. Ngươi có biết đây là địa phương nào không? Nữ tử áo xanh nhìn Từ Niên một mắt, lúc này lạnh giọng hỏi. Nữ tử áo trắng cũng đánh giá Từ Niên một mắt, nhíu mày, dường như muốn nhìn xuyên tu vi của Từ Niên, lại không xem thấu. Hỗn độn Phong Uyên, thế nào? Từ Niên nghi ngờ hỏi, nếu biết là Hỗn độn Phong Uyên, ngươi còn dám xông vào bên trong, ngươi không muốn sống? Nữ tử áo xanh liếc Từ Niên một cái, lạnh giọng nói. Từ Niên nghe vậy lập tức nở nụ cười, nguyên lai là vì nguyên nhân này, xem ra đối phương cho là tu vi của hắn thấp, sợ hắn tiến vào bên trong chịu chết, nếu không phải nhìn ngươi cũng là người của nhân tộc, không muốn ngươi không công chịu chết, ta mới không gọi ngươi lại. Ngươi là thế lực nào? Nữ tử áo xanh có chút không vui nói, hắn hảo tâm nhắc nhở gia hỏa này, không ngờ gia hỏa này còn cười, xem ra hắn thật sự không biết nguy hiểm trong này. Ta, có lẽ tính là thất bại núi. Tử Niên vừa cười vừa nói, hắn là đồ đệ của Bạch Thiên Hàn, mà Bạch Thiên Hàn là người của thất bại núi, vậy hẳn là hắn xem như người của thất bại núi. Ngươi nói cái gì, ngươi đến từ thất bại núi, vậy sao chúng ta không biết ngươi? Nữ tử áo xanh lập tức ánh mắt lăng lệ nhìn Tử Niên. Ngay cả nữ tử áo trắng cũng cảnh giác, tựa hồ muốn xem Tử Niên có phải thần tộc hay yêu tộc ngụy trang hay không. Tử Niên nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ nói, hai vị cũng đến từ thất bại núi. Đúng, chúng ta chính là người của thất bại núi. Thần đế của thất bại núi mặc dù rất nhiều, có mấy trăm, có thể thần đế cấp bậc chúng ta đều biết, ngươi tuyệt đối không phải người của thất bại núi. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngụy trang thành người của thất bại núi chúng ta có mục đích gì? Nữ tử áo xanh lúc này cầm một thanh kiếm sắc trong tay, chỉ về phía Tử Niên. Nữ tử áo trắng cũng cảnh giác, tựa hồ chỉ cần Tử Niên có bất kỳ cử động khác thường, nàng sẽ lập tức ra tay. Trong lòng Tử Niên lúng túng vạn phần, hắn không ngờ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, lại gặp người của thất bại núi ở chỗ này. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm, ta thật sự cũng coi như là người của thất bại núi. Bất quá ta còn chưa đến thất bại núi nhận thân. Tử Niên giải thích, có ý tứ gì? Nữ tử áo xanh nghi ngờ hỏi, nữ tử áo trắng cũng nhíu mày, không biết các ngươi có biết Sở Tinh Nguyệt không? Tử Niên mở miệng hỏi, Sư Điệt Tinh Nguyệt đương nhiên nhận biết, bất quá chuyện này có quan hệ gì đến ngươi? Nữ tử áo xanh mở miệng nói, nàng là sư tỷ của ta, thần đế trời giá rét là sư tôn của ta. Tử Niên vừa cười vừa nói ngươi là đồ đệ của sư huynh trời giá rét. Nữ tử áo xanh kinh ngạc nói, đồng thời nhìn về phía nữ tử áo trắng, trong mắt nữ tử áo trắng cũng mang theo một tia suy tư. Lúc này, nàng cuối cùng mở miệng nói, chưa từng nghe nói sư huynh trời giá rét còn có đồ đệ khác. Ngươi có chứng cứ không? Chứng cứ? Tử Niên có chút bất đắc dĩ, bây giờ sư tôn Bạch Thiên Hàn ngay tại Hỗn Độn thần điện của hắn. Bất quá sư tôn trời giá rét bây giờ lại bế quan, hắn cũng không tiện gọi ra. Bỗng nhiên, Tử Niên nghĩ tới điều gì, lấy ra phá không phi đao mà Bạch Thiên Hàn đã cho hắn. Ta là đồ đệ mà sư tôn tu ở hạ giới, gần đây mới đến thần Khư Nguyên Thủy, không biết cái này có được không? Tử Niên mở miệng hỏi, đúng là binh khí trước kia của sư huynh trời giá rét. Được, ta thừa nhận ngươi là đồ đệ của hắn, nữ tử áo trắng nói, sư tỷ, vậy hắn thật là người của thất bại núi chúng ta? Nữ tử áo xanh nghi hoặc hỏi, ân, hắn là đồ đệ của sư huynh trời giá rét, ta có thể cảm giác được trên người hắn có khí tức của sư đệ trời giá rét. Chính xác xem như người của thất bại núi chúng ta, nữ tử áo trắng nói, vậy chẳng phải là sư điệt của chúng ta? Nữ tử áo xanh nói, nữ tử áo trắng gật gật đầu, Tử Niên nghe vậy càng lúng túng hơn, cái bối phận này còn thật sự thấp, gặp qua hai vị sư bá, Tử Niên không thể làm gì khác hơn là cung kính nói. Miễn lễ, ngươi đã là sư điệt, vậy cũng không uổng công ta vừa rồi cứu ngươi một mạng. Nữ tử áo xanh vừa cười vừa nói, cứu, Tử Niên thầm nghĩ, Hỗn Độn Phong Uyên này chỉ sợ căn bản không thể làm gì hắn. Hai vị sư bá tại sao lại ở chỗ này? Tử Niên mò hỏi, chúng ta đi theo sư tôn tới đây, trong này nguy hiểm rất lớn. Bằng vào tu vi của chúng ta căn bản không dám đi vào. Nữ tử áo trắng đáp lại, sư tôn, chẳng lẽ là cường giả chí tôn? Tử Niên kinh ngạc hỏi, người có thể làm sư tôn của hai người này, nhất định không đơn giản, chẳng lẽ trong này còn có chí tôn của nhân tộc? Người không biết chúng ta? Nữ tử áo xanh kinh ngạc hỏi, Tử Niên bất đắc dĩ nở nụ cười, mình nên quen biết sao? Chương 2356 tiến vào Hỗn Độn Giáo Uyên. Ta còn chưa từng tiến vào sư môn, cho nên còn không biết tục danh của hai vị sư bá. Xin hãy tha lỗi. Tử Niên suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói ra. Xem ra, hai nữ tử này có danh tiếng tại thần Khư Nguyên Thủy này. Bằng không cũng không hỏi ra vấn đề như vậy, mấu chốt là sư tôn bế quan. Hắn không hỏi thăm, chỉ có thể đáp lại. Hừ, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Nữ tử xanh hừ nhẹ. Tử Niên lúng túng, Nguyên Nhi, không nên quấy rối. Từ sư điệt nghĩ đến thật sự tới thần Khư Nguyên Thủy này không lâu. Không biết cũng rất bình thường. Nữ tử áo trắng khiển trách, nữ tử áo xanh không hồ nháo, nhìn về phía Tử Niên nói. Tiểu tử, vậy ngươi nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, vị bên cạnh ta đây chính là thần đế mỹ nữ số 1 thất bại núi. Giao Quang thần đế, còn ta là Thanh Nguyên thần đế, hai chúng ta là môn hạ của Chí Tôn Huyền Phong. Huyền Phong Chí Tôn, Tử Niên lộ vẻ kinh ngạc, hắn biết Chí Tôn nhân tộc này, thần đế trời đêm phía trước đem tin tức của Chí Tôn nhân tộc nói hết với hắn. Chí Tôn nhân tộc bây giờ chỉ có 9 người, Chí Tôn Huyền Phong là Chí Tôn xếp hạng thứ 8 trong nhân tộc, là nữ Chí Tôn duy nhất trong nhân tộc, thực lực gần Chí Tôn tam trọng đỉnh phong tả hữu. Tương đương với thực lực của Chí Tôn Thiên Nhãn, bây giờ xem ra, Chí Tôn Huyền Phong bây giờ ở Phong Uyên Hỗn Độn này. Xem ra, Chí Tôn Huyền Phong đến đây tìm kiếm cơ duyên đột phá. Không biết bà có đụng chạm với Chí Tôn Thiên Nhãn, Giao Quang và Thanh Nguyên sư bá, thất kính, sư điệt mới đến Thần Khư Nguyên Thủy, xin hai vị sư bá thứ lỗi. Tử Niên đáp lại nói, ngươi không biết, vậy không thể trách, hiện tại hẳn biết, sư tỷ ta là mỹ nữ số 1 thất bại núi, vô số thần đế muốn theo đuổi sư tỷ ta, Ngươi không biết, Thanh Nguyên Thần Đế ngạo khí nói, Tử Niên giờ khóc giờ cười, có một chút bà nói đúng, Giao Quang Thần Đế lớn lên đẹp, khí chất thực lực tuyệt cao, nhiều người theo đuổi chuyện bình thường, đừng hồ nháo, Tử Niên là vãn bối, ngươi nói chuyện này để làm gì? Giao Quang Thần Đế khiển trách, Thanh Nguyên Thần Đế lè lưỡi, mặt tinh nghịch, Tử Niên biết hai thần đế này nghiêm túc, nhưng giống hài tử tinh nghịch, dù cảnh giới cao hơn, cũng là người, người có cảm xúc, hai vị sư bá, Huyền Phong sư tổ bây giờ ở trong? Tử Niên hỏi, đúng, Huyền Phong sư tổ ngươi muốn đột phá cực kỳ khó, phải mượn một chút bảo vật, Phong Uyên Hỗn Độn này giúp sư tổ ngươi đột phá bảo vật. Giao Quang Thần Đế nói, sư tôn đột phá, chí tôn tứ trọng, thực lực cường đại, Thanh Nguyên chờ mong, Tử Niên nhíu mày, vậy phiền toái, ta nghe nói thần tộc chí tôn Thiên Nhãn ở trong, rất có thể đụng với sư tổ. Tử Niên nói, cái gì, ngươi nói chí tôn Thiên Nhãn thần tộc ở bên trong, nghe đồn thực lực chí tôn Thiên Nhãn đạt đến chí tôn tam trọng cảnh đỉnh phong. Chí tôn Thiên Nhãn mạnh hơn sư tôn, Thanh Nguyên Thần Đế kinh ngạc, Giao Quang Thần Đế ngưng trọng, bà không nghĩ chí tôn Thiên Nhãn cũng ở Phong Uyên Hỗn Độn bên trong. Sư tôn gặp chí tôn Thiên Nhãn, trong tình huống không có phòng bị, rất có thể gặp nguy hiểm, không được, phải nhắc nhở sư tôn, nếu không ta đi vào, Giao Quang Thần Đế nói, sư tỷ, ta đi vào chung, trong này quá nguy hiểm, một mình tỷ khó ứng phó, hai người ta có thể phối hợp, Thanh Nguyên Thần Đế cũng nói, hai vị sư bá, các ngươi có thể đưa tin cho sư tổ sao? Tử Niên hỏi, ngươi không biết, Phong Uyên Hỗn Độn cực kỳ đặc thù, đầy năng lượng hỗn độn phong thuộc tính trật tự đáng sợ. Bất kỳ đưa tin phù, không xuyên thấu khu vực này, Thanh Nguyên Thần Đế đáp lại, thì ra là như thế, Tử Niên hiểu rồi, đưa tin phù mượn không gian chấn động truyền tống tin tức. Nhưng tại chỗ năng lượng phong thuộc tính trật tự hỗn độn đậm đặc, chấn động truyền lại mất hiệu lực, thủ đoạn đưa tin đều vô dụng, vậy ta cùng các ngươi đi chung, Tử Niên nói theo, hai người này một người dung đạo cảnh, một người quy nhất cảnh, thực lực không kém, nhưng trước Phong Uyên Hỗn Độn vẫn không đáng kể, năng lượng trật tự hỗn độn đáng sợ có thể xé nát các bà. Trong này có gió thú, phong thú mỗi một đầu không thua gì thần đế, chí tôn cấp dưới, vào trong tìm cái chết, không được, thực lực của ngươi vào trong tìm cái chết, chúng ta vào còn tự vệ, ngươi vào chúng ta không rảnh lo ngươi, Thanh Nguyên Thần Đế nói, Thanh Nguyên nói đúng, chúng ta vào cửu tử nhất sinh, sư tôn không thể có chuyện, sư tôn xảy ra chuyện, toàn bộ nhân tộc sẽ gặp uy hiếp, Giao Quang Thần Đế nói, Tử Niên cười khổ, thực lực mình nguy hiểm, hai vị sư bá, kỳ thực ta nắm giữ thực lực chí tôn, các ngươi không cần lo lắng, Tử Niên nói, nhưng lời hắn làm Thanh Nguyên Thần Đế khinh bỉ, ngươi nghĩ ai tin lời ngươi, thực lực chí tôn, cả nhân tộc có 9 chí tôn, chẳng lẽ ngươi là một trong 9 người? Thanh Nguyên phản bác, Giao Quang Thần Đế không nói chuyện, rõ ràng bà không tin, Tử Niên lúng túng, hắn biết mình họ không tin, hai vị sư bá, kỳ thực ta nắm giữ thủ đoạn cường giả cấp bậc chí tôn cấp bậc. Hai vị sư bá biết sư tôn ta nhận được chuyện thừa kế chí tôn a. Hắn cho ta chút thủ đoạn bảo mệnh, có thể ngăn cản cường giả cấp bậc chí tôn cấp bậc nhất kích. Tử Niên viện một lý do, nhưng sư huynh trời giá rét mới nhận thừa kế không lâu, muốn tấn thăng chí tôn còn lâu mới đúng, Giao Quang Thần Đế hỏi, sư tôn đã tấn cấp, ông có bảo vật rút ngắn thời gian nên tấn thăng sớm, chỉ chưa công bố, Tử Niên nói, hai người lúc này bán tín bán nghi, được, vậy ngươi theo chúng ta, nhưng ngươi không nên chạy loạn, nếu gặp nguy hiểm chúng ta không rảnh lo ngươi, ngươi chỉ có thể tự bảo vệ mình, Giao Quang Thần Đế nói, được, không cần hai vị sư bá lo ta, ta tự chăm sóc, Tử Niên cười nói, nghe Tử Niên, hai người không cự tuyệt, ba người hướng về nội bộ Phong Uyên Hỗn Độn. Chương 2357, đây là một hồi cục. Vừa vào Phong Uyên Hỗn Độn, Tử Niên và hai người cảm nhận kinh khủng hỗn độn phong thuộc tính trật tự chi lực đánh tới. Loại trật tự chi lực kinh khủng này, tạo thành phong nhận đáng sợ, xuyên thủng dung đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong phòng ngự, Thanh Nguyên Thần Đế thi triển sức mạnh ngăn cản phong nhận kinh khủng này, nhưng vẫn chật vật, cuối cùng, Giao Quang Thần Đế vẫn phải điều động tự thân trật tự sức mạnh để bao bọc lấy ba người. Lúc này mới ngăn cản được những phong nhận này tập kích. Bất quá, với thực lực quy nhất cảnh tam trọng của Giao Quang, sự phòng ngự này e rằng cũng không chống đỡ được quá lâu. Hơn nữa, theo bọn hắn xâm nhập, sức mạnh của phong nhận bên trong cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, những phong nhận này đối với Tử Niên mà nói lại không cách nào gây ra bất kỳ tổn thương nào. Tử Niên cũng không ra tay, hắn muốn xem Giao Quang có thể kiên trì đến khi nào. Mặt khác, hắn cũng muốn xem nhân phẩm của Giao Quang và Thanh Nguyên như thế nào. Nếu như không tệ, hắn không ngại tặng cho hai người một hồi tạo hóa. Hai người này tu hành cũng là phong thuộc tính trật tự pháp tắc, mà nơi này không bao giờ thiếu phong thuộc tính cơ duyên. Chỉ là với thực lực của hai người này, rất nhiều cơ duyên các nàng đều không thể nhận được thôi. Một nhóm ba người, dưới sự dẫn dắt của Sa Vương, rất nhanh liền hướng về phía sâu trong Hỗn Độn Phong Uyên mà đi. Hai vị sư bá, Hỗn Độn Phong Uyên này lớn như vậy, các ngươi có biết sư tổ đi đâu không? Tử Niên suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng hỏi, nhưng cả hai đều lắc đầu, điều này khiến Tử Niên đâm ra có chút im lặng, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là phóng thích thần thức của mình để dò xét. Bây giờ, với sức mạnh thần thức của hắn, những trật tự phong thuộc tính này căn bản không cách nào gây trở ngại cho hắn. Cho nên, Tử Niên rất nhanh đã dò xét được phần lớn khu vực của Hỗn Độn Phong Uyên. "A, thật sự tìm được rồi." Tử Niên kinh ngạc nói, hắn thu hồi thần thức, ngay vừa rồi hắn đã dò xét đến Huyền Phong Chí Tôn. Hơn nữa, không ngoài dự liệu của hắn, Huyền Phong Chí Tôn đã đụng độ với Thiên Nhãn Chí Tôn. Hai người tựa hồ đã giao chiến, xem ra Huyền Phong Chí Tôn còn đang rơi vào thế hạ phong. Nhìn gương mặt mê mang của hai người, Tử Niên vẫn nhịn không được nhắc nhở, "Ta cảm thấy sư tổ hẳn là ở phương hướng này." Tử Niên chỉ vào một chỗ trong Hỗn Độn Phong Uyên, hai người nhìn về phía phương hướng Tử Niên chỉ, sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng. "Ngươi làm sao xác định sư tôn ở phương hướng này? Ngươi biết phương hướng ngươi chỉ là nơi nào không?" Thanh Nguyên Thần Đế có chút không vui nói, "Nơi nào?" Tử Niên nghi ngờ hỏi, "Nơi đó là nơi nguy hiểm nhất của toàn bộ Hỗn Độn Phong Uyên, cũng là sào huyệt của phong thú, với thực lực của chúng ta, đến đó chắc chắn phải chết." Thanh Nguyên Thần Đế nói, Tử Niên nghe vậy thì hiểu ra, lúc nãy dò xét, hắn quả thật phát hiện khu vực này có rất nhiều phong thú. Chỉ là hắn thấy những phong thú này căn bản không cấu thành được bất kỳ uy hiếp gì, cho nên mới không để ý. Bây giờ nghe Thanh Nguyên nói vậy, với thực lực của các nàng, tiến vào khu vực này thật sự là có đi không về. "Thanh Nguyên, ta ngược lại cảm thấy Tử Niên nói rất đúng, sư tôn rất có thể thật sự ở phương hướng này, mục đích sư tôn làm lần này là vì đột phá Chí Tôn tứ trọng. Mà sau huyệt phong thú nghe nói là nơi có hỗn độn trật tự phong thuộc tính nồng nặc nhất." Giao Quang mở miệng nói, "Thế nhưng nơi đó thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa ta lo lắng sư tôn đã đụng độ với Thiên Nhãn Chí Tôn. Chúng ta coi như đi cũng không có bất kỳ tác dụng gì." Thanh Nguyên nói, Tử Niên đứng một bên nghe, kỳ thực hắn cảm thấy Thanh Nguyên nói cũng có đạo lý. Các nàng đi thật sự là không có bất kỳ tác dụng gì. Chí Tôn cường giả trong một khu vực nhất định sẽ rất nhanh cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Với thực lực của Thiên Nhãn Chí Tôn và Huyền Phong Chí Tôn, ở khoảng cách gần như thế, không có khả năng không phát hiện ra đối phương. Giao Quang bây giờ cũng chau mày, ánh mắt ngưng trọng, kỳ thực nàng cũng biết những điều này, chỉ là ôm thái độ thử một lần mới tiến nhập nơi đây. Tử Niên nhìn hai người tựa hồ có chút do dự, vừa cười vừa nói, "Hai vị sư bá, không dối gạt các ngươi, ta có một bảo vật có thể cảm ứng được Chí Tôn cường giả. Cho nên vừa rồi ta nếm thử dò xét một chút, sư bá đúng là ở hướng kia, cũng không tốt chính là Thiên Nhãn Chí Tôn cũng ở hướng đó, xem ra hai người đã gặp nhau." Nghe Tử Niên nói, sắc mặt hai người cũng biến đổi, sư tôn đã gặp Thiên Nhãn Chí Tôn, hai người nhất định là muốn đánh nhau, với thực lực của các nàng, chiến đấu như vậy căn bản không giúp đỡ được gì, thế nhưng sư tôn đối mặt Thiên Nhãn Chí Tôn cuối cùng vẫn có chút nguy hiểm. "Sư tỷ, làm sao bây giờ, nếu không thì chúng ta hướng Chí Tôn cường giả khác đưa tin đi." Thanh Nguyên vội vàng nói, nhưng Giao Quang lại lắc đầu, mở miệng nói, "Bây giờ đại chiến sắp đến, Chí Tôn cường giả đều bị thần tộc nhìn chằm chằm, muốn cứu viện, chỉ sợ rất khó. A, còn có một Chí Tôn nữa, đang hướng về phía sư tổ." Bây giờ trên mặt Tử Niên lại lộ ra vẻ kinh ngạc. "Cái gì? Còn có một Chí Tôn? Ai?" Hai người nghe vậy cũng đều biến sắc, "Là thần tộc Chí Tôn, đến nỗi là ai, ta cũng không biết." Tử Niên lắc đầu nói, hắn thực sự không biết thân phận của đối phương, không qua người tới thực lực tựa hồ không kém, đã đạt đến Chí Tôn ngũ trọng cảnh giới, nếu như đối phương cùng Thiên Nhãn Chí Tôn liên thủ, thì Huyền Phong Chí Tôn thực sự nguy hiểm. Tử Niên hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Nhãn Chí Tôn lại còn có người giúp đỡ. Giao Quang và Thanh Nguyên sắc mặt đã ngưng trọng đến cực hạn. Các nàng cũng biết sư tôn của mình có thể gặp nguy hiểm. Thiên Nhãn Chí Tôn gọi người đến giúp đỡ, đối phương nếu đã tới, vậy nhất định là muốn giữ sư tôn lại. "Nhanh, chúng ta mau ra, sau đó tìm người tới trợ giúp sư tôn." Giao Quang nói, Thanh Nguyên cũng vội vàng gật đầu. "Không kịp rồi." Tử Niên lại lắc đầu nói, "Làm sao lại không kịp?" Thanh Nguyên vội vàng hỏi. Giao Quang cũng nhìn về phía Tử Niên, "Bởi vì vị Chí Tôn kia đã tới, ta biết thân phận của Chí Tôn đó, thần tộc Thiên Hỏa Chí Tôn." Tử Niên nói, "Cái gì? Chí Tôn ngũ trọng cảnh Thiên Hỏa Chí Tôn?" Giao Quang Thần Đế và Thanh Nguyên Thần Đế trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sắc mặt cũng trở nên tuyệt vọng. Tử Niên lắc đầu, xem ra đối phương là hướng về phía Huyền Phong Chí Tôn tới. Mục đích đúng là vì đánh giết Huyền Phong Chí Tôn, Thiên Nhãn Chí Tôn mục tiêu chân chính chính là Huyền Phong Chí Tôn. Bây giờ hai người vây quanh, Huyền Phong Chí Tôn căn bản chạy không được, những nhân tộc khác Chí Tôn chỉ sợ cũng bị kiềm chế, sẽ không có người tới cứu viện. Giao Quang cũng trong nháy mắt hiểu ra điểm này, sắc mặt càng thêm tuyệt vọng, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự không ai có thể cứu sư tôn sao? Thanh Nguyên Thần Đế sắp khóc, Giao Quang Thần Đế lắc đầu, ánh mắt cũng vô tận bi thương, đây chính là một cái bẫy nhằm vào sư tôn của các nàng. Thôi, nguyên bản còn muốn chơi đùa một chút, xem ra không có cơ hội, đi, ta mang các ngươi qua, bất quá Chí Tôn chiến đấu, các ngươi vẫn nên trốn xa một chút. Tử Niên vừa cười vừa nói xong vung tay lên, lợi dụng một cỗ lực lượng trực tiếp bao lấy hai người, hướng về vị trí Huyền Phong Chí Tôn cực tốc mà đi. Hai nữ cũng cực kỳ hoảng sợ, nhìn mình truyền tống cực tốc, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tử Niên. Chương 2358 cho ta 10 hơi thời gian. Rất nhanh, Tử Niên liền dẫn hai nữ đến chỗ sâu trong Hỗn Độn Phong Uyên, cũng là phía ngoài cùng của Tam Đại Chí Tôn chiến đấu. Hai nữ gương mặt chấn kinh, tốc độ thật nhanh, đây tuyệt đối không phải tốc độ thần đế cấp bậc nên có. Giải thích duy nhất chính là, Tử Niên trước mắt là một tên Chí Tôn cường giả, một cái Chí Tôn cường giả nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Điều này sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giả mạo sư điệt của chúng ta? Thanh Nguyên thần đế lúc này chất vấn, Giao Quang thần đế cũng gương mặt cảnh giác, rõ ràng các nàng đều cho rằng thân phận Tử Niên là giả. Rất có thể Tử Niên là một thần tộc hoặc yêu tộc Chí Tôn cường giả nào đó. Đang đùa bỡn các nàng, Tử Niên nhìn biểu tình hai người, lúc này vừa cười vừa nói, ta không có lừa các ngươi, ta đúng là sư điệt của các ngươi, chỉ là tốc độ tu luyện của ta có thể hơi nhanh một chút. Trước mắt ta quả thật có thực lực Chí Tôn, nghe Tử Niên nói, hai nữ lại không tin chút nào, coi như tu hành tốc độ nhanh, thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy đạt đến cấp bậc Chí Tôn A. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói nhân tộc có sinh ra vị Chí Tôn cường giả thứ 10. Tử Niên nhìn hai người vẫn như cũ không tin, cũng có chút bất đắc dĩ, ta mặc kệ các ngươi tin hay không, các ngươi còn muốn cứu sư tôn của các ngươi không? Tử Niên đổi chủ đề nói, ngươi thật có thể cứu sư tôn của chúng ta? Giao Quang thần đế mở miệng nói, chỉ có thể nói là thử một lần đi, một cái Chí Tôn tam trọng, một cái Chí Tôn ngũ trọng, cũng không dễ đối phó. Tử Niên hơi ngưng trọng nói, vậy ngươi là mấy tầng? Thanh Nguyên thần đế hỏi, nên tính là Chí Tôn tam trọng a. Tử Niên suy nghĩ một chút nói, hắn bây giờ là Chí Tôn tam trọng không tệ, nhưng thực lực lại có thể so với Chí Tôn tứ trọng cảnh. Đối mặt Thiên Nhãn Chí Tôn, hắn có thể dễ dàng đánh chết, thế nhưng đối mặt Chí Tôn ngũ trọng cảnh Thiên Hỏa Chí Tôn, hắn lại không có chút phần thắng nào, đây cũng là nguyên nhân khiến Tử Niên có chút do dự. Chí Tôn tam trọng, vậy vẫn là không được a. Thanh Nguyên thần đế một mặt thất vọng nói, Giao Quang thần đế cũng chau mày, ánh mắt ngưng trọng, thôi, chưa hẳn đánh giết bọn chúng, trước tiên cứu Huyền Phong Chí Tôn, sau đó lại tìm cơ hội đánh giết bọn chúng. Tử Niên thầm nghĩ, mặc dù hắn không có cách nào đánh giết Thiên Hỏa Chí Tôn, nhưng nếu hắn muốn đi, Thiên Hỏa Chí Tôn cũng chưa chắc cản được. Nghĩ tới đây, Tử Niên cũng không do dự, hướng về phía hai nữ nói, hai người các ngươi trước tiến vào trong bảo vật của ta, ta sẽ để cho mang sư tôn của các ngươi rời đi, nhưng mà có thể không rảnh bận tâm các ngươi, cho nên các ngươi hay là trước tiến vào bảo vật của ta. Các ngươi yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Nghe Tử Niên nói, hai nữ đều có chút do dự, rõ ràng vẫn hoài nghi tính chân thực của Tử Niên. Ngươi cảm thấy nếu ta muốn đối với các ngươi làm cái gì, có cần thiết tính toán các ngươi sao? Tử Niên cười nói, nói xong vung tay lên, hai nữ trong nháy mắt không thể động đậy. Sau một khắc, Tử Niên trực tiếp thu hai người vào bên trong Hỗn Độn Thần Điện. Vì không để hai người quá khích, Tử Niên vẫn mở ra hình ảnh ngoại giới cho hai người xem. Sư tỷ, ngươi cảm thấy hắn nói là sự thật sao? Thanh Nguyên cha xét bốn phía, có chút bận tâm hỏi, bất kể có phải thật hay không, hắn có một chút nói không sai, nếu hắn muốn đối với chúng ta làm gì, với thực lực của hắn căn bản không cần tính toán. Giao Quang thần đế đáp lại, Thanh Nguyên không nói gì, nàng biết sư tỷ nói rất đúng, vừa rồi Tử Niên chỉ vung tay lên đã giam cầm các nàng, căn bản không nhúc nhích được mảy may, thực lực như vậy, các nàng chỉ có đối mặt sư tôn mới có cảm giác như vậy. Tử Niên đem hai nữ thu vào Hỗn Độn Thần Điện, cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu hướng về trung tâm khu vực này mà đi. Dọc theo đường đi, bổn nguyên vũ trụ của hắn cũng bắt đầu thôn phệ trật tự hỗn độn xung quanh. Theo hấp thu trật tự hỗn độn, bổn nguyên vũ trụ của Tử Niên không ngừng hoàn thiện. Đương nhiên, khoảng cách Chí Tôn tứ trọng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, dù là hắn cách đột phá cũng vẻn vẹn chỉ kém một bước. Nhưng một bước này, đối với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà ở phía trước của hắn, bây giờ đang có ba tên Chí Tôn đang giằng co, Thiên Nhãn, Thiên Hỏa, thì ra các ngươi đã sớm thông đồng tốt, mục đích là để ta ở lại đây. Huyền Phong Chí Tôn nhìn hai người trước mặt tức giận nói, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, từ lúc mới bắt đầu đối phương đã nhắm mục tiêu vào nàng. Nàng và Thiên Nhãn Chí Tôn nắm giữ trật tự phong thuộc tính, mặc dù không cùng một loại, nhưng cũng cùng thuộc tính, lực lượng trật tự giữa hai bên có thể hấp thu lẫn nhau. Chỉ sợ Thiên Nhãn Chí Tôn ngay từ đầu đã định thôn phệ lực lượng của nàng để đột phá. Ha ha, ngươi bây giờ mới hiểu ra thì đã muộn, bây giờ mảnh Hỗn Độn Phong Uyên này đã bị ta bày ra kết giới, ngươi vô luận thế nào cũng không thể chạy thoát khỏi nơi này. Thiên Nhãn Chí Tôn cười ha ha nói, Thiên Nhãn Chí Tôn có bộ dáng là một nam tử trung niên, tướng mạo không khác gì nhân tộc, chỉ là ở mi tâm có một con mắt dọc, đến nỗi Thiên Hỏa Chí Tôn, toàn thân hắn lông tóc đều có màu đỏ, nhìn giống như thiêu đốt hỏa diễm. Không chỉ có thế, toàn bộ Chí Tôn nhân tộc cũng đã bị kiềm chế, ngươi đừng trông cậy vào có người tới cứu ngươi, Huyền Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thiên Hỏa Chí Tôn cũng cười theo nói, nghe đến lời này, Huyền Phong Chí Tôn sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Thì ra hai người này đã sớm tính toán kỹ hết thảy, để cho thần tộc khác kiềm chế lại Chí Tôn nhân tộc. Mục đích là muốn giảm quân số Chí Tôn nhân tộc, một khi nàng bỏ mình, vậy những Chí Tôn nhân tộc khác sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng đối mặt hai tên chí tôn, hơn nữa còn có thiên hỏa chí tôn, nàng căn bản không có khả năng sống tiếp. Huyền Phong tiền bối, người nghĩ cách dẫn thiên hỏa chí tôn ra, ta có thể đánh giết thiên nhãn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên trong đầu Huyền Phong chí tôn. Nghe vậy, Huyền Phong suýt chút nữa lộ ra biểu tình kinh hãi, nhưng may mà nàng kịp thời nhịn được, mới không để lộ nửa điểm biểu cảm. Ngươi là ai? Huyền Phong vội vàng hỏi. Ta cũng là nhân tộc, tiền bối không biết ta cũng bình thường, ta là đồ đệ của Bạch Thiên Hàn. Từ Niên vội vàng đáp lại. Đồ đệ của Bạch Sư Điệt, ngươi có thể đánh giết thiên nhãn? Huyền Phong kinh ngạc vô cùng hỏi. Đúng, ta có thể đánh giết, nhưng có thiên hỏa ở đây, ta cũng không có biện pháp, cho nên cần tiền bối có thể kìm chân thiên hỏa một chút. Từ Niên nói lần nữa. Cần bao lâu? Huyền Phong hỏi. 10 hơi, Từ Niên đáp. Huyền Phong trong lòng kinh hãi vô cùng, 10 hơi chém giết một chí tôn, đây quả thực quá điên cuồng, 10 hơi ta làm không được, 7 hơi cũng có thể. Huyền Phong đáp lại, tốt lắm, tiền bối giúp ta ngăn chặn thiên hỏa 7 hơi, ta nhất định có thể chém giết thiên nhãn. Bất quá tiền bối, trật tự pháp tắc của thiên nhãn chí tôn ta muốn. Từ Niên nói, nếu ngươi có thể đánh giết thì đó là của ngươi. Huyền Phong nói, hảo, cứ quyết định như vậy đi. Từ Niên đáp lại. Huyền Phong không truyền âm nữa, nhưng kinh ngạc trong lòng rất khó bình tĩnh. Đánh giết chí tôn, đồ đệ Bạch Thiên Hàn thật sự có thể làm được. Chương 2359 chém giết chí tôn. Huyền Phong, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Kỳ thực ngươi còn có một con đường có thể đi, đó chính là quy thuận chúng ta thần tộc, từ đây làm nô lệ cho thần tộc, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên Hỏa chí tôn cười ha ha nói, ngươi nằm mơ, Thiên Hỏa, hôm nay ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Thiên Hỏa, ngươi có bản lĩnh cùng ta đơn độc một trận chiến. Huyền Phong chí tôn cả giận nói. Dung mạo thanh lệ có một loại bá khí khó tả, đến cấp bậc như các nàng, dung mạo đã không còn quan trọng nữa, nhục thể của các nàng đã sớm đạt đến trình độ hoàn mỹ. Dù cho trước kia dáng dấp xấu xí, bây giờ cũng đã tiến hóa đến một trình độ hoàn mỹ. Cho nên Huyền Phong chí tôn có vẻ đẹp thanh tân thoát tục. Lại thêm việc nàng đột phá chí tôn, cộng minh với thiên địa hỗn độn, loại khí chất này ngay cả thần đế cũng không thể có được. Hỗn độn cộng minh khiến các nàng nắm giữ bá khí giống như thiên uy. Cho nên trong lúc giơ tay nhấc chân, bọn họ mang theo uy nghiêm, càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho các nàng. Cùng ta đơn độc một trận chiến, ngươi đang tìm cái chết sao? Ngươi bất quá chỉ là hỗn độn tam trọng đỉnh phong, còn kém tứ trọng một tia, làm sao có thể cùng ta, một chí tôn ngũ trọng, một trận chiến? Thiên Hỏa chí tôn khinh thường nói. Hắn quanh thân quấn quanh lấy ngọn lửa trật tự hỗn độn hỏa thuộc tính đáng sợ. Ngọn lửa này, dù là tu sĩ quy nhất cảnh dính vào một chút cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hỗn độn trật tự chi hỏa ngũ trọng trật tự, đây tuyệt đối là sức mạnh hết sức đáng sợ. Đúng, chính là muốn cùng ngươi đơn độc một trận chiến, ngươi chẳng lẽ không dám? Huyền Phong lạnh giọng nói, đã ngươi tự tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiên Hỏa chí tôn khinh thường nói, một kẻ hỗn độn trật tự tam trọng mà cũng dám đơn độc đánh với hắn một trận, đơn giản là không biết sống chết. Thiên Nhãn chí tôn đứng bên cạnh biến sắc, vội vàng nói, trong đó có thể có tính toán gì đó, nếu không thì chúng ta cùng nhau. Không cần, ngươi cảm thấy nàng có thể có tính toán gì? Hỗn độn trật tự tam trọng, nàng còn có thể làm bị thương ta sao? Thiên Hỏa khinh thường nói. Nói xong, liền trực tiếp ra tay, điều động hỗn độn trật tự hỏa diễm hướng về Huyền Phong chí tôn đánh tới. Ánh mắt Huyền Phong chí tôn cũng trong nháy mắt ngưng trọng, vội vàng thôi động hỗn độn trật tự chi lực của mình để ngăn cản. Phong thuộc tính lực hỗn độn trong nháy mắt tạo thành vô số lợi kiếm hướng về Thiên Hỏa chí tôn đánh tới. Những lợi kiếm này, mỗi một chuôi đều vô cùng kinh khủng, đủ để hủy diệt một tinh hệ, nhưng Thiên Hỏa chí tôn lại vẻ mặt khinh thường nhìn những lợi kiếm đang đánh tới, vung tay lên, hỗn độn trật tự chi hỏa trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm chi vũ, đụng vào lợi kiếm. Oanh, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, lợi kiếm trực tiếp nổ tung, nhưng hỏa diễm chi vũ lại không dập tắt, ngược lại hóa thành từng chuôi hỏa diễm chi kiếm hướng về Huyền Phong chí tôn đánh tới. Huyền Phong chí tôn biến sắc, lập tức điều động phong thuộc tính trật tự chi lực hỗn độn bốn phía để ngăn cản. Tại hỗn độn phong uyên, Huyền Phong chí tôn vẫn chiếm một chút ưu thế, nơi này phong thuộc tính trật tự chi lực hỗn độn mạnh hơn ngoại giới rất nhiều. Huyền Phong chí tôn điều động những lực lượng này, uy lực công kích cũng lớn hơn nhiều. Bắt đầu đi, ta đã ngăn chặn hắn. Huyền Phong chí tôn vội vàng hướng Từ Niên đưa tin. Hảo, cho ta 5 hơi. Từ Niên đáp lại nói, lập tức liền hướng Thiên Nhãn chí tôn lao đi. Huyền Phong chí tôn trong lòng ngưng trọng, dưới mắt nàng không có biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng Từ Niên, bởi vì chỉ có Từ Niên thật sự giết Thiên Nhãn chí tôn, nàng mới có một tia đường sống. Thiên Nhãn chí tôn đứng bên cạnh nhìn thấy Huyền Phong chí tôn bị áp chế, vốn còn hơi nghi hoặc, bây giờ lại thở dài một hơi, xem ra Huyền Phong thật là đang tìm cái chết. Với thực lực của nàng, chính xác không thể là đối thủ của Thiên Hỏa, nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm bao phủ lấy mình. Sắc mặt Thiên Nhãn chí tôn bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Tại sao lại có nguy hiểm? Huyền Phong đang chiến đấu, nguy hiểm đến từ đâu? Là cường giả chí tôn, hắn đã sớm cùng thiên địa sinh ra một cỗ liên hệ. cảm giác đối với nguy hiểm cũng hết sức mãnh liệt, nguy cơ có thể khiến hắn cảm nhận được, tuyệt đối không phải nguy cơ nhỏ. Thế nhưng nguy hiểm này đến từ đâu? Ông, ngay khi trong lòng hắn nghi hoặc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang vô cùng đáng sợ chém về phía hắn. Chí Tôn, Thiên Nhãn Chí Tôn lúc này sắc mặt đại biến, người xuất thủ tuyệt đối là cấp bậc Chí Tôn, uy lực một kiếm này cũng khá khủng bố, không thua gì một kích toàn lực của Chí Tôn trật tự tứ trọng. Thiên Nhãn Chí Tôn vội vàng điều động toàn bộ lực lượng của mình để ngăn cản, thậm chí trực tiếp triệu hoán ra thần khí Chí Tôn của mình. Thần khí Chí Tôn của Thiên Nhãn Chí Tôn là một cái đỉnh hỗn độn, trên mặt có khắc rất nhiều đường vân trật tự hỗn độn. Bây giờ, đỉnh hỗn độn bộc phát lực lượng cường đại ngăn cản một kiếm này, nhưng uy lực một kiếm này còn lớn hơn trong tưởng tượng của hắn. Keng, khi kiếm chạm vào đỉnh hỗn độn, Thiên Nhãn Chí Tôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đến cùng là ai, dám đánh lén ta? Thiên Nhãn Chí Tôn giận dữ hét, cố gắng khống chế sức mạnh của bản thân để ngăn cản kiếm mang. Thiên Hỏa Chí Tôn cũng kinh hãi, còn có Chí Tôn, làm sao có thể? Chí Tôn nhân tộc không phải đều bị kiềm chế sao? Chẳng lẽ là Chí Tôn yêu tộc? Nhưng yêu tộc không phải đã sắp quyết liệt với nhân tộc, tại sao lại ra tay vào lúc này? Hơn nữa, nhìn bộ dáng người tới có thực lực rất mạnh, Thiên Nhãn thế mà trực tiếp sử dụng thần khí Chí Tôn của mình để ngăn cản, hơn nữa còn có vẻ vô cùng cật lực. Không được, ta phải qua hỗ trợ. Thiên Hỏa Chí Tôn cả giận nói, muốn đi, ngươi cho ta không tồn tại. Huyền Phong Chí Tôn tế ra một thanh cờ xí thanh sắc, phong kỳ vừa ra, trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc vây khốn Thiên Hỏa Chí Tôn. Hỗn độn phong kỳ, Thiên Hỏa Chí Tôn biến sắc, mặc dù hỗn độn phong kỳ này căn bản không thể khốn được hắn, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng rất khó phá vỡ. Xem ra Huyền Phong ngay từ đầu đã thông đồng với đối phương, mục đích chỉ có một, giết Thiên Nhãn, tự tìm cái chết. Thiên Hỏa Chí Tôn giận dữ, lập tức tế ra thần khí Chí Tôn của mình, hỗn độn hỏa trùy, để công kích. Mỗi lần công kích của hắn oanh kích, trên hỗn độn phong kỳ sẽ xuất hiện một vết nứt, và Huyền Phong Chí Tôn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Một khi hỗn độn phong kỳ phá toái, Huyền Phong Chí Tôn cũng sẽ tùy theo vẫn lạc, nhưng Huyền Phong Chí Tôn vẫn cắn răng kiên trì, hy vọng ngươi có thể thành công. Huyền Phong Chí Tôn trong lòng lẩm bẩm, nàng không khỏi nhìn về phía Thiên Nhãn, ngươi nhất định phải chết, chờ Thiên Hỏa giết Huyền Phong, ngươi hẳn cũng phải chết. Thiên Nhãn Chí Tôn cả giận nói, muốn tìm ra thân ảnh Từ Niên, vậy ngươi chỉ sợ không sống tới khi đó. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Thiên Nhãn Chí Tôn đột nhiên quay đầu, phát hiện một thanh niên đang đứng ở phía sau hắn. Lúc nào? Thiên Nhãn Chí Tôn kinh hãi, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng Từ Niên đã ra tay, sáng thế kiếm trong tay hắn xuất hiện, thể nội bổn nguyên vũ trụ vận chuyển tới cực hạn, nguyên giết Chí Tôn thuật. Từ Niên khẽ hát, một kiếm chém ra, trong chốc lát, hỗn độn hư không đều tựa như bị đánh mở, một cỗ lực lượng cực hạn và kinh khủng hướng về Thiên Nhãn Chí Tôn cuốn tới. Thiên Nhãn Chí Tôn vội vàng thôi động hỗn độn phong đỉnh ngăn cản, nhưng kiếm của Từ Niên thật sự rất đáng sợ, đỉnh hỗn độn trực tiếp bị đánh thành hai nửa, nhục thân Thiên Nhãn Chí Tôn cũng trực tiếp bị cắt ra. Sức mạnh cực hạn trong nháy mắt phá hủy thân thể của hắn. Không, Thiên Nhãn Chí Tôn bộc phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Tiếp đó hắn triệt để không còn sinh cơ. Oanh, thiên địa nổ tung, toàn bộ nguyên thủy thần khư rung động, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hoảng sợ, gắt gao nhìn hư không, vết rách hư không, đây là Chí Tôn vẫn lạc. Vô số cường giả khiếp sợ không thôi, mà Thanh Nguyên Thần Đế và Giao Quang Thần Đế bên trong hỗn độn thần điện của Từ Niên cũng trợn mắt. Hốc mồm, gia hỏa này thế mà thật sự giết một Chí Tôn. Chương 2360 Nguyên Thủy Chi Môn, Huyền Phong Chí Tôn đại hỉ không thôi, nàng có thể cảm ứng được Thiên Nhãn Chí Tôn đã chết. Cùng là người trưởng khống đạo tắc phong thuộc tính hỗn độn, nàng có thể cảm ứng được đạo tắc phong thuộc tính hỗn độn thiên địa để chống một vị. Như vậy, thần tộc hoàn toàn chết đi một Chí Tôn, đây là chuyện rất nhiều năm không xảy ra. Những năm này, chỉ có Chí Tôn nhân tộc vẫn lạc, thần tộc và yêu tộc càng thêm phách lối. Bây giờ, thần tộc lần nữa vẫn lạc một Chí Tôn, điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân tộc. Thiên Hỏa Chí Tôn bây giờ tức giận không thôi, gia hỏa này thế mà giết Thiên Nhãn, gia hỏa này từ đâu tới? Chưa từng nghe nói nhân tộc có một Chí Tôn như vậy. Hơn nữa nam tử trước mắt có thể giết chết Thiên Nhãn, thực lực ít nhất là Chí Tôn tam trọng đỉnh phong, đây không phải thứ có thể đạt được trong thời gian ngắn. Vậy Chí Tôn nhân tộc này từ đâu xuất hiện? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những điều này, hắn phải nhanh chóng phá vỡ hỗn độn phong kỳ của Huyền Phong Chí Tôn, bằng không hắn sẽ phải đối mặt với sự vây công của hai Chí Tôn. Nghĩ đến đây, Thiên Hỏa Chí Tôn không lưu thủ, hỗn độn hỏa trùy bộc phát, trực tiếp thi triển Chí Tôn thuật của mình, trong nháy mắt một trùy xuống trực tiếp đánh nát gió lốc do hỗn độn phong kỳ hình thành. Huyền Phong Chí Tôn cũng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Quả nhiên Chí Tôn cảnh ngũ trọng cảnh rất khó đối phó, nàng đã tung ra toàn bộ sức mạnh vẫn không sao ngăn cản được đối phương trong năm hơi. Bây giờ Từ Niên đã thu vào bản nguyên trật tự hỗn độn của Thiên Nhãn Chí Tôn, nhưng lần này hắn không hấp thu, hắn đã hứa với Rõ Ràng Hoàng cho nàng một đầu trật tự Chí Tôn, mà Rõ Ràng Hoàng tu hành phong thuộc tính, Đầu trật tự này cho nàng hoàn toàn có thể giúp nàng trở thành cường giả cấp bậc chí tôn. Thu hồi trật tự chí tôn, Tử Niên nhìn về phía Huyền Phong chí tôn. Bây giờ, Thiên Hỏa chí tôn đã hướng về Huyền Phong chí tôn đánh tới lần nữa. Nhưng Huyền Phong chí tôn rõ ràng có chút chống đỡ không được. Đối mặt hỗn độn hỏa chùy của Thiên Hỏa chí tôn, Huyền Phong chí tôn bị đánh liên tục bại lui. Không chỉ vậy, hỗn độn phong kỳ của Huyền Phong chí tôn cũng xuất hiện vết rách. Tử Niên, nhanh cứu sư tôn, van cầu ngươi. Giao Quang Thần Đế và Thanh Nguyên Thần Đế trong Hỗn Độn Thần Điện nói: "Các ngươi yên tâm, ta nhất định ra tay, nhất định sẽ cứu giúp." Tử Niên đáp lại, lập tức liền lướt đi, giết về phía Thiên Hỏa Chí Tôn, Nguyên Giết Chí Tôn thuật bộc phát, sáng thế kiếm trong tay hắn chém về phía Thiên Hỏa Chí Tôn. Thiên Hỏa Chí Tôn biến sắc, cảm nhận được một cỗ áp lực, lúc này không dám thất lễ, điều động hỗn độn trật tự của bản thân để ngăn cản. Oanh, hai cỗ sức mạnh va chạm, phát ra tiếng oanh minh kinh khủng, Tử Niên bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Thiên Hỏa Chí Tôn cũng không khá hơn chút nào, hắn bị một kích này của Tử Niên đánh cho thần thể suýt chút sụp đổ. Một chiêu chí tôn thuật hảo hạng, thực lực của ngươi ít nhất ở chí tôn tứ trọng đỉnh phong, nhưng muốn giết ta còn chưa đủ. Thiên Hỏa Chí Tôn cười lạnh nói, thần thể tan tành trong nháy mắt khôi phục, hắn nhìn về phía Tử Niên với ánh mắt khinh thường. Tử Niên và Huyền Phong Chí Tôn tụ hợp, Huyền Phong Chí Tôn cũng thở dài một hơi. Huyền Phong tiền bối, ngươi không sao chứ? Tử Niên hỏi. Ta không sao. Huyền Phong gật đầu, nhưng trong lòng có chút lúng túng. Thanh niên trước mắt có thực lực rõ ràng đã vượt qua mình, nhưng lại gọi mình là tiền bối. Đương nhiên, luận bối phận, nàng có làm tổ nãi nãi của Tử Niên cũng không đủ. Nhưng đến cảnh giới của bọn họ, tuổi tác không còn là chênh lệch, mà là trực tiếp lấy thực lực vi tôn. Thực lực Tử Niên vượt qua nàng, hoàn toàn có thể ngang hàng với nàng. Tiền bối cứ khôi phục, ta đối phó hắn. Tử Niên nói, một mình ngươi đối phó. Hắn là chí tôn ngũ trọng cảnh. Huyền Phong kinh ngạc, không có việc gì, dù ta không thể chém giết hắn, vẫn có thể kéo hắn một hồi. Tử Niên nói, nghe vậy, Huyền Phong chí tôn trong lòng kinh ngạc, thanh niên này tu hành thế nào mà lại có sức mạnh ngăn chặn cường giả chí tôn ngũ trọng cảnh. Không cần, ta liên thủ với ngươi, cùng nhau đối địch, Huyền Phong chí tôn nói. Hảo, Tử Niên thấy Huyền Phong chí tôn kiên trì, gật đầu đáp. Thiên Hỏa chí tôn nhíu mày, ánh mắt híp lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hai người không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu hai người liên thủ, cũng có chút uy hiếp với hắn, nhất là thanh niên này, hắn không thể đoán ra đối phương nắm giữ hỗn độn trật tự gì. Đối mặt một chí tôn như vậy, hắn có chút không quyết đoán. Oanh, nhưng vào đúng lúc này, trong hư không xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Tử Niên và những người khác nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Sắc mặt Thiên Hỏa chí tôn biến đổi, không quay đầu lại, trực tiếp lao đi. Huyền Phong chí tôn cũng lộ vẻ kinh sợ. Tiền bối, chuyện gì vậy? Sao ta thấy Thiên Hỏa hốt hoảng như vậy? Tử Niên mò hỏi. Vừa rồi, tiếng vang dường như truyền đến từ một nơi rất xa. Trong nháy mắt đó, Tử Niên cảm giác toàn bộ Nguyên Thủy Thần Khư đang rung động. Hỗn độn trật tự bị khuấy động, xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, thần giới xảy ra chuyện, Nguyên Thủy chi môn sắp mở. Huyền Phong nói, Nguyên Thủy chi môn? Tử Niên lộ vẻ khó hiểu. Theo lý thuyết, Nguyên Thủy thần khư sẽ trở về thần giới, dung hợp với thần giới, khi đó đại kiếp cũng coi như thật sự đến. Huyền Phong nhìn về phía trước nói, Tử Niên kinh ngạc, Nguyên Thủy chi môn, Nguyên Thủy thần khư quay về, vô số cường giả sẽ buông xuống thần giới, đó sẽ là tai họa lớn đối với thần giới. Liền xem như vậy, cái kia Thiên Hỏa vì sao lại kích động như thế? Tử Niên kinh ngạc hỏi, bởi vì lần này, Nguyên Thủy chi môn mở ra ở ngay tinh hệ của Thiên Hỏa thần tộc. Đương nhiên, Nguyên Thủy chi môn không chỉ một cái, mà sẽ có rất nhiều. Kế tiếp, vô luận là thần giới hay Nguyên Thủy thần khư đều sẽ đại loạn. Huyền Phong chí tôn ngưng trọng nói, Tử Niên nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng đến cực hạn, chẳng trách Thiên Hỏa chí tôn vội vã như thế, Nguyên Thủy chi môn thứ nhất lại ở ngay cảnh nội Thiên Hỏa thần tộc. Một khi Nguyên Thủy chi môn xuất hiện, lưỡng giới va chạm, tất sẽ tạo thành năng lượng ba động rất mạnh. Đồng thời cũng sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả đến. Đương nhiên, Nguyên Thủy chi môn xuất hiện không chỉ đơn thuần là đả thông lưỡng giới, mà còn kèm theo thời cơ để trở thành chí tôn, cho nên cũng sẽ có số lượng lớn cường giả đến. Đến lúc đó toàn bộ cảnh nội Thiên Hỏa tộc đều sẽ loạn tung tùng phèo. Là chí tôn của Thiên Hỏa thần tộc, hắn làm sao có thể không nóng nảy? Chúng ta cũng đi thôi, ngươi muốn cùng ta trở về hay có dự định khác? Huyền Phong chí tôn nhìn về phía Tử Niên hỏi, ta cùng tiền bối trở về, vừa vặn ta cũng muốn trở về nhân tộc một chuyến. Tử Niên gật đầu nói. Huyền Phong chí tôn gật gật đầu, lập tức dẫn Tử Niên rời đi nơi đây. Chương 2361, Đạm Đài Tầm Nhạn. Tử Niên đi theo Huyền Phong tôn giả cùng nhau trở về địa bàn nhân tộc. Thất Bại Sơn tinh vực, về phần trời đêm thần đế các nàng, Tử Niên đã hỏi thăm, các nàng vẫn muốn ở lại hỗn loạn tinh hải tu hành. Cho nên Tử Niên không mang bọn họ cùng về, Tử Niên thả Giao Quang thần đế cùng Thanh Nguyên thần đế ra. Hai nàng khi nhìn thấy Tử Niên thì trở nên vô cùng sùng bái. Dù sao, cảnh Tử Niên chém giết Thiên Nhãn chí tôn, các nàng đã thấy rõ ràng, đơn giản quá lợi hại, một kiếm liền trực tiếp chém chết Thiên Nhãn chí tôn, thực lực như vậy hoàn toàn có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Từ Niên đạo hữu, đây chính là Thất Bại Sơn của chúng ta, ngươi là đồ đệ của Bạch Thiên Hàn, cũng coi như là người của Thất Bại Sơn. Huyền Phong Chí Tôn nhìn về phía Từ Niên, vừa cười vừa nói, ân, nói thật, đây là lần đầu tiên ta tới Thất Bại Sơn. Từ Niên vừa cười vừa nói, trước đây, hắn đã đi qua Ngũ Thần Sơn và Thiên Đạo Sơn, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đến Thất Bại Sơn. So với hai thế lực nhân tộc khác, Thất Bại Sơn tuy không tráng lệ, mênh mông như Thiên Đạo Sơn, nhưng lại có một loại cảm giác thâm thúy. Dưới sự dẫn dắt của Huyền Phong Chí Tôn, Từ Niên đến vị trí Thất Bại Điện. Từ Niên đạo hữu, ta có một số việc cần phải xử lý, ta sẽ để hai đồ nhi của ta dẫn ngươi đi một vòng Thất Bại Sơn. Chờ ta xong việc sẽ dẫn ngươi đi gặp Huyền Thiên sư huynh. Huyền Phong Tôn giả nói, tốt, ta cũng vừa vặn muốn đi dạo một vòng. Từ Niên vừa cười vừa nói, Huyền Phong gật gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. Thấy Huyền Phong Chí Tôn rời đi, Thanh Nguyên Thần Đế cũng thở ra một hơi, rõ ràng nàng vẫn còn rất sợ Huyền Phong Chí Tôn. Từ Niên thấy bộ dáng này của Thanh Nguyên Thần Đế, trong lòng cũng thấy buồn cười, thì ra cũng có tính trẻ con như vậy, chỉ sợ người ngoài khó mà thấy được cảnh này. Giao Quang Thần Đế bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Từ Niên nói, Từ, tiền bối, ngươi định đi đâu? Tùy tiện dạo chơi thôi. Từ Niên vừa cười vừa nói, hắn hiện giờ cũng không có chỗ nào muốn đến, hắn cũng muốn xem sư tôn Bạch Thiên Hàn của mình sinh sống ở nơi nào. Vậy ta dẫn tiền bối đi Thiên Khung Tinh dạo chơi nhé. Đó là chủ tinh của toàn bộ Thất Bại Sơn. Giao Quang mở miệng nói, gọi ta Từ Niên đi. Tính ra, ta vẫn là vãn bối của các ngươi. Từ Niên bất đắc dĩ nói, mặc dù nói, đến cảnh giới của bọn họ, bối phận được luận theo thực lực, nhưng vẫn còn có chút không quen khi bị các nàng gọi một tiếng. Tiền bối, vậy ta gọi ngươi Từ đạo hữu nhé. Giao Quang mở miệng nói, Từ Niên gật gật đầu, dùng, đạo hữu, thì không còn vấn đề về bối phận. Từ đạo hữu tốt, để ta gọi ngươi tiền bối. Ta gọi không ra miệng, Thanh Nguyên Thần Đế vội vàng nói, Từ Niên cười cười, không để ý, tiếp theo, Giao Quang dẫn Từ Niên hướng Thiên Khung Tinh mà đi, dọc đường, Giao Quang Thần Đế giảng giải cho Từ Niên về tình hình và sự phân bố thế lực của nhân tộc. Từ Niên cũng biết được rất nhiều, nhất là liên quan đến sự phân bố của các cường giả cấp chí tôn. Thiên Đạo Sơn có tổng cộng 4 chí tôn, Thất Bại Sơn tính cả sư tôn Bạch Thiên Hàn là 3, Ngũ Thần Sơn có 2, Thiên Đạo Sơn là thế lực mạnh nhất trong nhân tộc. Nếu không phải sư tôn Bạch Thiên Hàn cũng đột phá đến cảnh giới chí tôn, Thất Bại Sơn có lẽ cũng gần như Ngũ Thần Sơn. Đương nhiên, rất có thể Thiên Đạo Sơn sẽ sinh ra thêm một cường giả cấp chí tôn, bởi vì Từ Niên muốn giao bản nguyên trật tự chí tôn của Thiên Nhãn chí tôn cho Minh Hoàng. Với tu vi hiện tại của Từ Niên, hoàn toàn có thể trực tiếp diệt sát Minh Hoàng, hoặc buộc nàng giao ra nhục thân, nhưng Từ Niên vẫn không muốn làm vậy, dù sao Minh Hoàng đã tha cho Lãnh Yên Nhiên một mạng. Từ đạo hữu, đây là Thiên Khung Tinh. Phong cảnh Thiên Khung Tinh đẹp nhất trong toàn bộ Thất Bại Sơn tinh vực. Nơi này hỗn độn bản nguyên cũng nồng đậm nhất, Giao Quang Thần Đế nói. Từ Niên gật gật đầu, nhìn phong cảnh trước mắt, không thể không nói, phong cảnh nơi này quả thật rất đẹp. Bỗng nhiên, sắc mặt Từ Niên biến đổi, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ, Giao Quang và Thanh Nguyên cũng sững sờ. Lúc này đi theo, khi Từ Niên xuất hiện, hắn đã đến khoảng không trên một tông môn của viên tinh cầu này. Thanh Nguyên Thần Đế và Giao Quang Thần Đế cũng theo đó xuất hiện, đều lộ vẻ nghi hoặc. Từ đạo hữu, sao vậy? Giao Quang Thần Đế mở miệng hỏi. Thanh Nguyên cũng nghi hoặc, Từ Niên đến đây làm gì? Ánh mắt Từ Niên liếc xuống phía dưới, cuối cùng xuyên thấu một tòa đại điện, dừng lại trên người một nữ đệ tử. Thấy nữ đệ tử này, khóe miệng Từ Niên cũng lộ vẻ tươi cười. Không tệ, nữ đệ tử này đúng là Đạm Đài Tầm Nhạn mà hắn muốn tìm. Trước đây, Từ Niên mượn nhờ Đại Đạo Đồ Phổ đã cảm ứng được Đạm Đài Tầm Nhạn ở ngay trong Nguyên Thủy Thần Khư. Nhưng không ngờ, sau khi đến Nguyên Thủy Thần Khư, Đạm Đài Tầm Nhạn dường như che giấu đại đạo. Từ Niên đã mất dấu nàng, ngay lúc nãy, khi thần thức của hắn bao trùm toàn bộ Thiên Khung Tinh, thế mà lại cảm ứng được khí tức của Đạm Đài Tầm Nhạn. Quả nhiên, sau khi đến đây, phát hiện nữ tử chính là Đạm Đài Tầm Nhạn, bất quá, Đạm Đài Tầm Nhạn lúc này dường như gặp chút phiền toái. Nơi đây là địa phương nào? Từ Niên cau mày hỏi, Giao Quang dường như cũng nhận ra Từ Niên quen biết nữ tử kia. Lúc này đáp lời, nơi đây là một tông môn trực thuộc Thất Bại Sơn, tên là Thiên Ngọc Tông, do một cường giả dung đạo cảnh của Thất Bại Sơn sáng lập. Từ đạo hữu quen biết vương nữ tử kia sao? Sắc mặt Giao Quang có chút ngưng trọng, bởi vì nữ tử phía dưới bây giờ đang bị người bức bách. Tu vi của nữ tử cũng không cao, chỉ là thần tôn tam trọng, tu vi như vậy ở Nguyên Thủy Thần Khư gần như không là gì. Lúc này, trước mặt nữ tử có 3 thần tôn và một cường giả cấp thần đế. Bọn chúng đang dùng xiềng xích đại đạo vây khốn tay chân cô gái. Bức bách nữ tử thỏa hiệp, hừ, Từ Niên lạnh rên một tiếng, ánh mắt lăng lệ, hắn ngược lại muốn xem thử đám người này muốn bức bách Đạm Đài Tầm Nhạn làm gì. Bây giờ Đạm Đài Tầm Nhạn bị người dùng đại đạo trật tự tỏa liên trói tay chân, căn bản không thể động đậy. Trước mặt nàng, 3 nam một nữ đang lạnh lùng nhìn nàng. Đạm Đài Tầm Nhạn, hỏi ngươi lần nữa, ngươi có chịu giao hay không? Người duy nhất là nữ trong 4 người lạnh giọng chất vấn. Đồ của ta vì sao phải giao? Đạm Đài Tầm Nhạn không phục nói, hừ, còn dám mạnh miệng, cái kia rõ ràng là đồ của ta bị rơi. bị ngươi trộm đi, nữ tử kia hừ lạnh nói, trong mắt tràn đầy khinh thường, đồ của ngươi, Huyền Minh Hỏa Diệm chính là sư tôn ta truyền cho ta, là ta từ minh giới mang tới, sao có thể là đồ của ngươi? Liễu Viện, ngươi bất quá muốn cướp đoạt, hà tất đạo đức giả như thế? Đạm Đài Tầm Nhạn khinh thường nói. Nghe vậy, ánh mắt nữ tử kia lập tức trở nên âm ngoan, không tệ, ta chính là muốn cướp đoạt, Huyền Minh Hỏa Diệm được chế tạo từ mảnh vỡ thần khí chí tôn, ngươi căn bản không có tư cách nắm giữ, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi có giao hay không? Ta khuyên ngươi nên nghĩ kỹ, phu quân ta là thần đế, đệ tử thân truyền của tông chủ, ngươi cảm thấy ngươi có thể phản kháng được sao? Nữ tử tên Liễu Viện khinh thường nói. Đạm Đài Tầm Nhạn nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng phẫn nộ, đây là di vật sư tôn để lại cho ta, dù chết ta cũng không giao. Đạm Đài Tầm Nhạn phẫn nộ nói, vậy thì chết đi, cho ta siêu hồn, nhất định phải tìm ra tung tích Huyền Minh Hỏa Diệm. Liễu Viện mặt coi thường, nói xong liền ra hiệu cho hai thần tôn bên cạnh, hai thần tôn lập tức hiểu ý, hướng về Đạm Đài Tầm Nhạn đi đến. Trên bầu trời, sắc mặt Từ Niên đã âm trầm đến cực hạn, Thanh Nguyên bên cạnh cũng mặt đầy phẫn nộ. Giao Quang thần đế lắc đầu, biết nếu tiếp tục như vậy có thể sẽ xảy ra chuyện lớn, vội vàng lóe người xuất hiện trong đại điện, vung tay lên hất bay hai thần tôn. Màn đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người trong đại điện sững sờ. Chương 2362, Chí Tôn Chi Uy. Giao Quang thần đế, sao ngươi lại tới đây? Thần đế cầm đầu kinh ngạc khi thấy Giao Quang thần đế, trong mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Giao Quang thần đế là đệ nhất nữ thần Thất Bại Sơn, là đối tượng song tu mà vô số cường giả khao khát, nhưng những năm qua Giao Quang thần đế chưa từng có nửa điểm mục đích với bất kỳ nam tu sĩ nào, khiến nhiều người tiếc nuối. Thần đế cầm đầu này là một trong những người ngưỡng mộ Giao Quang, tên Xích Huyết thần đế, nhưng thực lực của hắn được coi là thấp trong số những người ngưỡng mộ, nên dù có ý nghĩ hắn đều không biểu lộ ra. Giờ thấy Giao Quang xuất hiện, sao hắn không kinh ngạc? Gặp qua Giao Quang thần đế, những người khác cũng nhao nhao hành lễ, nhưng trong mắt nữ tử tên Liễu Viện thoáng qua một tia ghen ghét. Thả người đi, Giao Quang liếc nhìn mấy người, quay đầu nhìn Đạm Đài Tầm Nhạn, bất đắc dĩ nói, Giao Quang thần đế quen biết người này sao? Xích Huyết thần đế vội vàng hỏi, không biết, nhưng nàng là bạn của ta. Giao Quang thần đế nghĩ ngợi rồi nói, nếu là bạn của Giao Quang thần đế thì. Xích Huyết thần đế vừa muốn mở miệng thì bị cô gái bên cạnh cắt ngang, không được, không thể thả, nàng trộm đồ của chúng ta, còn chưa giao ra, sao có thể thả? Liễu Viện lúc này phản bác. Nghe vậy, Giao Quang thần đế quay đầu nhìn Xích Huyết thần đế, người sau do dự một chút, mở miệng nói, Giao Quang thần đế, đúng là như vậy, nàng này trộm đồ của chúng ta, vật này rất quan trọng, nhất định phải tìm lại, đây cũng là ý của trưởng giáo. Giao Quang nghe những lời này, trong lòng bất đắc dĩ, mình đã đang cứu bọn chúng, nhưng bọn chúng lại khăng khăng tự tìm cái chết, chỉ sợ người kia sẽ không từ bỏ ý định. Ông, quả nhiên, thân hình Từ Niên trống rỗng xuất hiện, Thanh Nguyên thần đế cũng theo sau, mặt tức giận nhìn Xích Huyết thần đế, ta rất muốn biết, nàng trộm của các ngươi đồ gì? Âm thanh Từ Niên nổ tung trong đại điện. Đạm Đài Tầm Nhạn lúc này kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Từ Niên, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Từ Niên, sao ngươi lại ở đây? Đạm Đài Tầm Nhạn kinh ngạc hỏi. Từ Niên vung tay lên, trực tiếp giải trừ giam cầm trên người Đạm Đài Tầm Nhạn. Lông mày Xích Huyết lập tức nhíu lại, kinh ngạc đánh giá Từ Niên, vị này hẳn là bạn trong miệng Giao Quang thần đế. Giao Quang thần đế không phải từ trước đến nay không tiếp xúc với nam tử sao? Sao đột nhiên lại có một người bạn nam giới? Người này thấy không rõ tu vi, nhưng hắn thấy, thực lực nam tử này hẳn sẽ không cường đại đến đâu. Bằng không sao lại để Giao Quang đứng ra? Tiểu tử từ đâu tới? Ngươi muốn làm gì? Liễu Viện thấy Từ Niên giải khai giam cầm cho Đạm Đài Tầm Nhạn, lập tức quát lên. Từ Niên quay đầu, trong nháy mắt một cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp đặt lên người Liễu Viện. Bành, cơ thể Liễu Viện trong nháy mắt bị đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy mảy may. Liễu Viện vô cùng hoảng sợ, áp lực này quá mức kinh khủng, tựa như lúc nào cũng có thể ép nàng thành thịt nát. Vị đạo hữu này, chớ quá đáng, nơi này là Thiên Ngọc Tông, không phải nơi ngươi có thể dương oai. Xích Huyết thần đế lúc này quát lên, hắn thấy, người trước mắt cũng hẳn là cường giả cấp bậc thần đế. Bằng không, sao có thể đè sấp thần tôn Liễu Viện trên mặt đất không thể động đậy? Bất quá thần đế thì sao? Tông chủ Thiên Ngọc Tông thế nhưng là dung đạo cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là đồ đệ của Chí Tôn, nhưng Thanh Nguyên thần đế và Giao Quang thần đế bên cạnh lại lắc đầu liên tục. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, hôm nay, Thiên Ngọc Tông sợ là phải gặp tai ương. Hừ, nếu ta muốn dương oai, đừng nói Thiên Ngọc Tông, ngay cả Thất Bại Sơn cũng không ngăn được. Từ Niên hừ lạnh, trong nháy mắt, một cỗ áp lực kinh khủng gắt gao đặt lên người Xích Huyết thần đế. Bành, Xích Huyết thần đế trực tiếp bị gắt gao đặt trên mặt đất, không thể động đậy, tất cả mọi người đều choáng váng, một ánh mắt liền khiến thần đế nằm trên mặt đất không thể động đậy. Đây là thực lực gì? Xích Huyết thần đế cũng vô cùng hoảng sợ, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang đặt lên người mình. Nếu đối phương muốn hắn chết, chỉ là chuyện của một ánh mắt, Chí Tôn, chỉ có cấp bậc Chí Tôn mới có thể làm được điều này. Giờ khắc này, Xích Huyết Thần Đế hoảng sợ đến cực hạn, thanh niên trước mắt lại là cường giả cấp chí tôn. Bây giờ, hắn mới nhìn Giao Quang Thần Đế, giờ mới hiểu vì sao Giao Quang Thần Đế và Thanh Nguyên Thần Đế nhìn hắn với vẻ thông cảm và bó tay. Rồi, người trước mắt là chí tôn, mình nhắm vào bạn của cường giả cấp chí tôn, đây không phải là tự tìm cái chết là gì? Người nào dám đến Thiên Ngọc Tông ta nháo sự? Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, tiếp theo, một thân ảnh uy nghiêm xuất hiện trong đại điện, những người khác nhìn thấy nam tử này nhao nhao lộ vẻ mừng rỡ. Phảng phất thấy được cứu tinh, nhất là cái kia gọi là Liễu Viện nữ tử, càng vội vàng gào lên, trưởng giáo sư huynh cứu ta, người này tới Thiên Ngọc Tông ta dương oai, còn ra tay đối với chúng ta. Mấy người khác nhao nhao gật đầu, nhưng Xích Huyết Thần Đế lại khẩn trương, mẹ nó, đây là muốn để Thiên Ngọc Tông diệt tông a, cô nãi nãi người cũng đừng nói nữa, đây chính là cường giả cấp chí tôn a. Thế nhưng hắn giờ phút này nói không ra lời, bởi vì từ niên áp bức trên người hắn sức mạnh quá mạnh, căn bản không cho hắn cơ hội, cho nên hắn gấp cũng không hề dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. A, tên kia nam tử uy nghiêm nhìn từ niên một cái, tiếp đó lại nhìn Giao Quang cùng Thanh Nguyên, trong mắt lập tức hiện ra một cỗ sát ý, thanh niên này thế mà lại đi gần Giao Quang như thế. Phải biết hắn theo đuổi Giao Quang rất lâu, nhưng nàng chưa bao giờ để ý tới hắn, bây giờ thế mà lại đi gần một nam tử, chẳng cần biết người nọ là ai. Hôm nay nhất định phải cho hắn một hạ mã uy, hừ, dám đến Thiên Ngọc Tông ta nháo sự, tiểu tử, ngươi sống không kiên nhẫn được nữa, ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, hôm nay nhất định phải cho ta nhận sai, nam tử uy nghiêm hừ lạnh nói, a, nhận sai như thế nào, từ niên trẻ tuổi cười nói, quỳ xuống, nam tử uy nghiêm nói, đúng, để cho hắn quỳ xuống, Liễu Viện cũng nói theo, một bên mấy người khác cũng nhao nhao kêu lên, Xích Huyết Thần Đế cũng sắp khóc, xong, Thiên Ngọc Tông triệt để xong. Đạm Đài Tầm Nhạn có chút lo lắng nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng, tiếp đó hắn liền nhìn về phía nam tử uy nghiêm trước mắt. Khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt một cỗ áp lực ngập trời áp bức lên trên thân nam tử uy nghiêm kia. Bành, tên kia thần đế trong nháy mắt bị đè sấp mặt xuống đất, giống như chó chết không thể động đậy, còn đang ầm ĩ Liễu Viện trong nháy mắt ngốc trệ, không nói thêm gì nữa. Trưởng giáo sư huynh, ngươi vì sao cũng gục xuống? Xích Huyết Thần Đế trong lòng bất đắc dĩ. Quả nhiên chí tôn chính là chí tôn, dùng đạo cảnh đỉnh phong thì như thế nào, như cũ bị đè sấp xuống phía dưới, bây giờ tên kia thần đế uy nghiêm gương mặt hoảng sợ. Chí tôn, thanh niên trước mắt lại là cường giả chí tôn, đây con mẹ nó là ai, vậy mà khiêu khích một cái chí tôn. Hừ, Từ Niên lần nữa hừ lạnh, trong nháy mắt một cỗ uy áp ngập trời, trực tiếp bao phủ toàn bộ Thiên Ngọc Tông, trong nháy mắt, tất cả mọi người Thiên Ngọc Tông đều bị đè sấp trên mặt đất. Thần sắc hoảng sợ, đây chính là thực lực chí tôn. Thanh Nguyên Thần Đế cùng Giao Quang cũng ngốc trệ, phía trước Từ Niên chém giết chí tôn, bọn hắn chỉ cảm thấy cường đại, cũng không cảm thấy khủng bố đến mức nào, nhưng bây giờ, uy nghiêm trên người Từ Niên tản mát ra lại không gì sánh kịp, khiến cho người ta sợ hãi. Đạm Đài Tầm Nhạn cũng trợn mắt hốc mồm, Từ Niên đã đạt đến cấp bậc chí tôn. Chương 2363 Thiên Huyền Chí Tôn. Tất cả mọi người đều run rẩy, thanh niên trước mắt lại là cường giả cấp chí tôn, nhất là nữ tử gọi là Liễu Viện, càng hoảng sợ nói không ra lời. Đạm Đài Tầm Nhạn này lại có cường giả cấp bậc chí tôn làm bối cảnh. Nếu sớm biết điểm này, coi như đánh chết nàng cũng không dám đánh chủ ý đồ vật của Đạm Đài Tầm Yên. Chí tôn đại nhân, là nô tỳ có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngài tha mạng. Liễu Viện lúc này cầu xin tha thứ nói. Từ Niên lạnh rên một tiếng, một cỗ hỗn độn trật tự trong nháy mắt đánh vào trên người nữ tử, khiến cho nàng hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt đều bị hù sắc mặt đại biến, không dám nói nữa, nhất là hai tên thần đế cùng mấy cái khác tu sĩ thần tôn. Từ Niên cũng không tha thứ bọn hắn, trực tiếp gạt bỏ vài tên thần tôn kia. Xích Huyết Thần Đế càng sợ trực tiếp run rẩy, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tên kia thần đế uy nghiêm cũng hoảng sợ, thấp thỏm nói, tiền bối, chúng ta thật không phải cố ý va chạm ngài, chuyện này ta bảo đảm sẽ xử lý tốt. Từ Niên lạnh lùng nhìn tên kia thần đế uy nghiêm, ánh mắt lăng lệ. Từ Niên đạo hữu, cho bọn hắn một cơ hội đi. Giao Quang Thần Đế bất đắc dĩ mở miệng nói, ừ, cho bọn hắn một cái cơ hội. Thanh Nguyên Thần Đế cũng nói theo, đã các ngươi thay bọn hắn cầu tình, vậy chuyện này coi như xong, bất quá bọn hắn nhất định phải cho phu nhân ta một câu trả lời thỏa đáng. Từ Niên hừ lạnh nói, phu nhân, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đạm Đài Tầm Nhạn. Nữ tử này là phu nhân chí tôn trước mắt, CMN, Xích Huyết Thần Đế càng tê cả da đầu, có lời thì xúc động hận không thể đem Liễu Viện nghiền xác. Hắn thật là bị nữ tử này hại chết. Giao Quang cùng Thanh Nguyên Thần Đế cũng nhìn về phía Đạm Đài Tầm Nhạn, nhao nhao lộ ra thần sắc tò mò, các nàng hiếu kỳ, đến cùng dạng gì nữ tử có thể xứng được với Từ Niên. Đạm Đài Tầm Nhạn khuôn mặt đỏ lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười, "Từ đạo hữu, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng." Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, tiếp lấy một nam tử bộ dáng trung niên xuất hiện trước mặt Từ Niên. Huyền Phong Chí Tôn cũng đi theo bên cạnh, sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng mới rời khỏi một hồi, thế mà xảy ra chuyện như vậy. Còn tốt Từ Niên cũng không triệt để tức giận, bằng không toàn bộ Ngọc Thiên Tông đều có thể trực tiếp hủy diệt. Nhưng lại không ai dám nói gì, Từ Niên cũng trong nháy mắt biết rõ thân phận người đàn ông này. Hẳn là Chí Tôn cường giả khác của Thất Bại Sơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi nhìn thấy nam tử này, Từ Niên liền cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Nam tử này thực lực rất mạnh, thế mà đã đạt đến Chí Tôn lục trọng cảnh giới. Thực lực như vậy, cho dù là trong cường giả Chí Tôn cũng là không hề kém tồn tại. Từ Niên đạo hữu, chuyện của ngươi Huyền Phong đều nói với ta, lần này đa tạ Từ Niên đạo hữu cứu được Huyền Phong sư muội một mạng. Đồng thời ta cũng thay nhân tộc cảm tạ Từ Niên đạo hữu. Thiên Huyền Chí Tôn nhìn về phía Từ Niên nghiêm mặt nói. Bốn phía đám người nghe nói như thế, nhao nhao trong lòng kinh ngạc, Từ Niên Chí Tôn vậy mà cứu Huyền Phong Chí Tôn một mạng. Đã như thế, coi như Từ Niên Chí Tôn thật sự giết toàn bộ bọn hắn, Thiên Huyền Chí Tôn cũng sẽ không động thủ với Từ Niên. Sư Tôn, tên kia thần đế lúc này tiến lên phía trước nói. Hừ, nghịch đồ, còn không hướng Từ Niên Chí Tôn nhận sai. Thiên Huyền Chí Tôn quát lên, nghe lời này, tên kia thần đế uy nghiêm cũng quỳ ở trước mặt Từ Niên. Một mặt thành khẩn nói, tiền bối, chuyện này là ta quản giáo không nghiêm, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn, còn xin ngài trách phạt. Từ Niên nhìn tên kia thần đế băng lãnh, hắn biết đây là Thiên Huyền đang cho hắn mặt mũi, đồng thời cũng đang cho một số người này lối thoát. Từ Niên, quên đi thôi, Đạm Đài Tầm Nhạn khuyên. Hảo, tất nhiên phu nhân ta đều nói như vậy, quên đi, bất quá về sau chuyện như vậy, ta hy vọng không cần phát sinh. Từ Niên lạnh giọng nói, cam đoan sẽ không, tên kia thần đế đáp lại nói. Thấy cảnh này, Thiên Huyền Chí Tôn cũng cười gật gật đầu. Từ Niên đạo hữu quả nhiên hảo chí khí, ở đây ta thay nghịch đồ cảm ơn qua. Thiên Huyền Chí Tôn mở miệng nói ra. Thiên Huyền đạo hữu không cần khách khí. Từ Niên cười đáp lại, nghe nói ngươi là đồ đệ Bạch Thiên Hàn, không biết ngươi đã biết sư tôn ngươi ở đâu. Thiên Huyền Chí Tôn vừa cười vừa nói, bốn phía đám người lần nữa sững sờ, trời giá rét thần đế đồ đệ, vậy hắn làm sao lại trở thành Chí Tôn? Từ Niên nghe vậy, vung tay lên, trực tiếp đem Bạch Thiên Hàn phóng ra. Ha ha, ta ở đây. Bạch Thiên Hàn cười nói, ngươi quả nhiên cũng thành Chí Tôn, còn dạy ra dạng này một đồ đệ tốt, đã như thế, Thất Bại Sơn ta sẽ có bốn tên Chí Tôn. Thiên Huyền cười ha ha nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, Thất Bại Sơn lại có bốn tên Chí Tôn, vậy bọn hắn Thất Bại Sơn về sau chẳng lẽ có thể cùng Thiên Đạo Sơn ngồi ngang hàng với? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều đại hỉ không thôi, đi, đi ta cái kia ngồi một chút như thế nào? Thiên Huyền Chí Tôn vừa cười vừa nói. Từ Niên cùng Bạch Thiên Hàn liếc nhau, gật gật đầu, Thiên Huyền Chí Tôn lúc này dẫn đường. Từ Niên nhìn về phía một bên Đạm Đài Tầm Nhạn vừa cười vừa nói, ở đây chờ ta, ta một hồi trở lại. Hảo, Đạm Đài Tầm Nhạn khôn khéo gật gật đầu. Từ Niên đi theo Thiên Huyền Chí Tôn, đi tới chỗ ở của hắn. Bây giờ đại chiến sắp đến, ta cũng không cùng chư vị hàn huyên, vẫn là nói chính sự đi. Ta chiếm được tin tức, thần tộc đã cùng yêu tộc liên thủ, nhân tộc ta tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Thiên Huyền mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng ngưng trọng lên. Thần tộc cùng yêu tộc liên thủ, nhân tộc này thật sự có thể sẽ hủy diệt, cho dù là Từ Niên cũng nghiêm túc. Chương 2364 Hạo Kiếp Can Nguyên. Bây giờ thần tộc có 18 vị Chí Tôn, yêu tộc có 6 vị, như thế cộng lại khoảng 24 Chí Tôn, mà nhân tộc ta chỉ có 10 vị, số lượng cách xa cực lớn. Bạch Thiên Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói, thần tộc bây giờ 17 vị, Thiên Nhãn Chí Tôn bị giết, bây giờ còn có 3 đầu hỗn độn trật tự tung tích không rõ. Tính ra thần tộc cùng yêu tộc cộng lại hết thảy 23 vị. Huyền Phong Chí Tôn mở miệng nói ra, Thiên Nhãn Chí Tôn bị giết. Bạch Thiên Hàn hơi kinh ngạc hỏi, Từ Niên nghe vậy có chút lúng túng. Hắn đánh giết Thiên Nhãn Chí Tôn khi Bạch Thiên Hàn sư tôn đang lúc bế quan, cho nên cũng không biết việc này. Thiên Huyền Chí Tôn cùng Huyền Phong Chí Tôn đều nhìn về Từ Niên. Là ta giết, Từ Niên có chút lúng túng đáp lại nói. Bạch Thiên Hàn gương mặt im lặng, đồ đệ mình bắt đầu giết Chí Tôn, hơn nữa còn là Chí Tôn tứ trọng cảnh, chính mình bất quá chỉ là Chí Tôn nhị trọng, nguyên bản cho là mình rất lợi hại, kết quả không nghĩ tới, trước mặt đồ đệ mình vẫn là không chịu nổi một kích. Từ Niên, ngươi dự định đem trật tự hỗn độn của Thiên Nhãn Chí Tôn cho ai? Thiên Huyền Chí Tôn mở miệng hỏi, kỳ thực vốn là chuyện này hắn không nên hỏi, nhưng bây giờ đại loạn sắp tới, nhân tộc cần sức mạnh, hắn rất hy vọng Từ Niên có thể đem trật tự Chí Tôn này cho nhân tộc. Tốt nhất là người của Thất Bại Sơn, đương nhiên Từ Niên quyết định vẫn là việc của Từ Niên. Ta đã đáp ứng Thiên Đạo Sơn rõ ràng hoàng, đem trật tự hỗn độn này cho nàng. Từ Niên nghĩ nghĩ đáp lại nói, rõ ràng hoàng nha đầu kia, không tệ, nàng tu hành phong thuộc tính, cũng tốt, người đem trật tự cho nàng nhân tộc ta có thể nhanh chóng có thêm một Chí Tôn. Thiên Huyền Chí Tôn gật gật đầu, mặc dù đối với việc Từ Niên đem trật tự hỗn độn này cho người của Thiên Đạo Sơn, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng đạo tắc này còn lưu lại nhân tộc, đối với nhân tộc mà nói, cũng là chuyện tốt, hơn nữa rõ ràng hoàng đúng là một trong những người kế thừa đạo tắc tốt nhất. Ừ, rõ ràng hoàng rất thích hợp Chí Tôn, nàng đã có thể trở thành chí tôn từ lâu, chỉ vì trật tự hỗn độn không có vị trí của nàng. Huyền Phong chí tôn gật gật đầu nói, bây giờ nguyên thủy chi môn mở ra một phiến, tiếp theo còn sẽ mở ra nhiều hơn, phiến đầu tiên này ở thần tộc. Thiên Huyền chí tôn ngưng trọng nói, ta có một vấn đề, nguyên thủy chi môn mở ra thông đạo thần giới và nguyên thủy thần khư, có vẻ như không có nguy hiểm gì. Từ Niên mở miệng nói, nghe được Từ Niên, Thiên Huyền chí tôn cùng Huyền Phong liếc nhau, cuối cùng Huyền Phong chí tôn giải thích, nếu chỉ đả thông hai giới, sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nhưng nguyên thủy chi môn không thiếu, mỗi lần sinh ra sẽ có năng lượng ba động cường đại. Năng lượng này đối với tu sĩ mà nói là cơ duyên cực lớn, dù là cường giả chí tôn cũng có tác dụng lớn, đối với chí tôn cũng hữu dụng. Từ Niên hơi kinh ngạc, nếu vậy, nó sẽ hấp dẫn không ít cường giả, thậm chí là chí tôn ra tay, nhưng như vậy, nguy cơ cũng không quá lớn. Đương nhiên không chỉ vậy, đây không phải nguy cơ trọng điểm, nguyên thủy chi môn đi kèm với bất ổn trật tự chí tôn, khiến nó xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, nghiêm trọng có thể khiến chí tôn vẫn lạc. Huyền Phong chí tôn nói, trật tự chí tôn hỗn loạn. Từ Niên hơi kinh ngạc, nếu vậy, trật tự chí tôn vẫn lạc sẽ dẫn tới tranh đoạt giữa các chí tôn. Cứ vậy, đại chiến không thể tránh khỏi, thậm chí nguyên thủy chi môn xuất hiện có thể khiến trật tự chí tôn biến mất xuất hiện lại, gây tranh đoạt. Huyền Phong chí tôn tiếp tục nói, Từ Niên nghe vậy cau mày, xem ra người trưởng khống vũ trụ cố ý để chí tôn chém giết, không để chí tôn đủ mạnh, hay là thông qua chí tôn vẫn lạc để đền bù thương thế của mình. Từ Niên căm thù tên trưởng khống vũ trụ ngủ say này hơn. Tên trưởng khống vũ trụ lợi dụng chí tôn để bổ khuyết đại đạo chống chỗ, chữa trị bổn nguyên vũ trụ, không thể nói đúng sai, nhưng Từ Niên không muốn trở thành vật hy sinh. Có lẽ vài chí tôn biết điều này, nên muốn thoát khỏi số phận đó. Thực tế còn một cách, là đả thông vũ trụ chi hải, buổi tối bổn nguyên vũ trụ, rồi lợi dụng bổn nguyên vũ trụ của mình để giúp trưởng khống vũ trụ chữa trị vũ trụ hiện tại. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương tin tưởng hắn, và không bắt hắn bổ khuyết chỗ sơ hở. Dựa theo ý của tên trưởng khống vũ trụ này, có lẽ hắn sẽ không thực sự tín nhiệm hắn. Ta muốn biết, hạo kiếp này bắt đầu khi nào, vì sao trưởng khống vũ trụ không dùng biện pháp khác để bù đắp thiên đạo? Từ Niên hỏi. Thiên Huyền chí tôn nhìn Từ Niên, cười nói, vì tình cảnh của hắn rất nguy hiểm, bên ngoài rất nguy hiểm, nếu hắn hiện thân, sẽ bị giết ngay, nên hắn mới phong bế bản thân, để chúng ta, chí tôn đi lấp hố. Thiên Huyền chí tôn tự giễu cười, tựa hồ cảm thấy mình chí tôn rất nực cười, nếu trưởng khống vũ trụ không thụ thương, tiếp tục hấp thu sức mạnh bên ngoài, chẳng phải sẽ bình an vô sự? Từ Niên hỏi, ừ, nếu hắn không thụ thương, không phong bế vũ trụ, chúng ta hoàn toàn có thể mạnh mẽ hơn. Thiên Huyền chí tôn nói, Từ Niên hiểu rồi. Hết thảy căn nguyên vẫn ở trưởng khống vũ trụ. Chương 2365 Từ Niên kế hoạch. Bây giờ hạo kiếp sắp tới, ta muốn hỏi chư vị có biện pháp gì hay? Thiên Huyền chí tôn nhìn về phía đám người Từ Niên nói, ta cảm thấy hẳn là tập trung sức mạnh của tam đại nhân loại thánh địa, cùng nhau đối kháng thần tộc và yêu tộc. Huyền Phong chí tôn mở miệng nói, Bạch Thiên Hàn gật đầu, hắn cũng cảm thấy lúc này nhân tộc nhất định phải đoàn kết. Từ Niên lại không lên tiếng, nhân tộc đoàn kết là không sai, nhưng số lượng chí tôn của nhân tộc vẫn còn quá ít. Coi như tất cả chí tôn cộng lại cũng không phải đối thủ của thần tộc và yêu tộc. Từ Niên đạo hữu, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Thiên Huyền chí tôn nhìn về phía Từ Niên hỏi, ta cảm thấy không thể ngồi chờ chết, chờ thần tộc và yêu tộc cùng nhau liên thủ đối phó chúng ta, mà hẳn là chủ động xuất kích, chủ động săn giết một vài chí tôn. Từ Niên mở miệng nói. Thiên Huyền và những người khác ước chừng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên, chủ động săn giết chí tôn, sao từ miệng tên này nói ra, cảm giác săn giết chí tôn là một chuyện rất dễ dàng vậy? Khụ khụ, chí tôn cũng không dễ giết, hơn nữa chí tôn là người nắm giữ hỗn độn trật tự, bọn hắn nắm giữ năng lực cường đại nhất. Bạch Thiên Hàn mở miệng nói, chính xác, nếu chí tôn hiếu sát thì nhiều năm như vậy thần tộc đã sớm ra tay với chúng ta rồi, mỗi chí tôn đều có thủ đoạn riêng. Thiên Huyền chí tôn cũng mở miệng nói, rõ ràng hắn cũng cảm thấy Từ Niên có chút đùa cợt, ta ngược lại cảm thấy có thể thực hiện. Huyền Phong chí tôn lại mở miệng nói, nàng nghĩ đến cảnh Từ Niên săn giết thiên nhãn chí tôn, nếu quả thật cho hắn tạo cơ hội, hắn thật sự có thể chém giết chí tôn. Nghe Huyền Phong cũng đồng ý, Thiên Huyền và Bạch Thiên Hàn đều trầm mặc. Chúng ta chỉ có chém giết được nhiều chí tôn hơn mới có thể tranh thủ ưu thế lớn hơn cho nhân tộc, ta cảm thấy có thể bắt đầu từ yêu tộc trước. Từ Niên mở miệng nói, hắn kỳ thực có chút ý nghĩ muốn làm chút chuyện cho sư tôn trời đêm thần đế của chính mình, mà chém giết yêu tộc chí tôn không những giúp được sư tôn trời đêm thần đế, còn có thể khiến thế lực của nhân tộc trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì một khi có chí tôn vẫn lạc thì chỗ trống trong việc trưởng khống hỗn độn trật tự sẽ xuất hiện, quyền hành chí tôn có thể được cường giả nhân tộc kế thừa. Ngươi nói không sai, nhưng chí tôn yêu tộc không phải kẻ ngốc, muốn giết bọn hắn rất khó, trừ phi có thể dụ bọn hắn ra đơn độc đánh giết. Thiên Huyền chí tôn nghĩ ngợi rồi nói, vậy thì dụ bọn hắn ra, chúng ta có thể chọn mục tiêu, tìm một cái thích hợp động thủ trước thử xem, bốn người chúng ta liên thủ ít nhất chí tôn ngũ trọng trở xuống không phải đối thủ của chúng ta, Bạch Thiên Hàn mở miệng nói, Huyền Phong Chí Tôn gật đầu, ta cảm thấy có đạo lý, dù là giết được một cái, chúng ta cũng bớt đi một mối uy hiếp, thứ yếu, nhân tộc ta cũng có thêm một hy vọng trở thành Chí Tôn. Tự Niên liếc nhìn Huyền Phong Chí Tôn, người sau mặc dù là nữ tử, nhưng rõ ràng muốn điên cuồng hơn một chút, kỳ thực ban đầu chuyện này hắn tính tự mình làm, nhưng cân nhắc đến việc cùng bọn họ cùng nhau có thể nhanh hơn, nên mới nói ra đề nghị của mình, có lẽ có thể thử xem, bất quá nếu có thể dụ bọn hắn ra. Thiên Huyền Chí Tôn lộ vẻ trầm tư nói, đến cảnh giới của bọn hắn, không có nhiều thứ có thể hấp dẫn được họ, mà muốn một cường giả cấp Chí Tôn mạo hiểm, nhất định phải có vật đủ sức hấp dẫn xuất hiện, nhưng vật như vậy quá chân quý, hơn nữa phần lớn đều có lai lịch, rất khó thực sự hấp dẫn được những người này, coi như hấp dẫn cũng sẽ khiến đối phương cảnh giác, kỳ thực có một thứ có thể hấp dẫn các cường giả Chí Tôn. Hơn nữa có thể khiến họ phát cuồng, Thiên Huyền Chí Tôn đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói là, Huyền Phong tựa hồ biết Thiên Huyền muốn nói gì, mở miệng nói, thiên ngoại chi vật, thiên ngoại chi vật, Tự Niên sửng sốt một chút, thiên ngoại bia đá mảnh vụn, thứ này có lực hấp dẫn mạnh hơn với cường giả cấp Chí Tôn. Mặc dù trước đó Luân Hồi Chí Tôn rất coi trọng thứ này, nhưng hắn thấy, những cường giả Chí Tôn này chưa hẳn biết tầm quan trọng của thiên ngoại chi vật. Hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp những Chí Tôn này, cũng là những gia hỏa sống không biết bao nhiêu năm tháng. Làm sao có thể không biết thiên ngoại chi vật, Bạch Thiên Hàn lại có chút mờ mịt, tựa hồ không rõ thiên ngoại chi vật này đến cùng là gì. Đúng, thiên ngoại chi vật chính là đến từ bên ngoài vũ trụ, phải biết rằng, cường giả Chí Tôn mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt đến Chí Tôn cửu trọng. Lên nữa thì không có lối, cho nên không một cường giả Chí Tôn nào không muốn siêu thoát, mà hy vọng duy nhất là thu được thiên ngoại chi vật, thu hoạch biện pháp siêu thoát từ trong hết thảy thiên ngoại chi vật cường đại. Thiên Huyền Chí Tôn mở miệng nói, Tự Niên gật đầu, hiểu ý của Thiên Huyền Chí Tôn, cường giả Chí Tôn đến cảnh giới Chí Tôn cửu trọng, liền không thể đề thăng nữa, chỉ cần vẫn là Chí Tôn, sau khi người sáng lập vũ trụ thanh tỉnh, cũng sẽ gặp phải cục diện bị thu hoạch, chỉ có siêu thoát, tỉ như giống như hắn sáng lập một vũ trụ mới, đả thông biển vũ trụ, hoặc tìm được biện pháp khác, tiến vào biển vũ trụ. Quả nhiên, cường giả Chí Tôn đều có hứng thú rất lớn với siêu thoát. Ta có một thiên ngoại chi vật, có lẽ có thể coi như mồi nhử, Tự Niên mở miệng nói. Nghe vậy, ba người kia đều kinh ngạc nhìn về phía Tự Niên. Chương 2366, mồi nhử, trên một tinh cầu mang tên Huyền Phong thuộc Yêu Thần núi. Tự Niên đang đi bộ trong một tòa thành trì, trong thành trì sinh linh không ít, nhưng tuyệt đại bộ phận không phải nhân tộc, mà là yêu tộc, những yêu tộc này có kẻ huyễn hóa thành bộ dáng nhân tộc, có kẻ lại ở trạng thái nửa người nửa yêu, mang cơ thể nhân tộc, đầu yêu tộc, cũng tỉ như có một yêu tộc đâm sầm vào hắn, đó là một gã có thần khu nhân loại khôi ngô, mang đầu hổ, những yêu tộc này cũng đều mặc y phục hoa lệ, không thể hiện ra mặt dã man của mình. Tự Niên thấy cảnh này, trong lòng thì cười lạnh, những yêu tộc này kỳ thực đang bắt chước bộ dáng của nhân tộc và thần tộc. Vì yêu tộc trước kia không cường đại như nhân tộc và thần tộc, nên mới dẫn đến tâm lý mô phỏng này của yêu tộc. Nếu như là trước kia, những yêu tộc này thậm chí sẽ trực tiếp huyễn hóa thành hình tượng nhân tộc, chứ không phải nửa người nửa yêu. Thiên Huyền đạo hữu, người xác định những tin tức này lan ra có thể dẫn tới tên Bạch Long Chí Tôn kia. Tự Niên trong lòng yên lặng truyền âm nói, mà ở trong hỗn độn thần điện trong cơ thể hắn, Thiên Huyền Chí Tôn, Huyền Phong Chí Tôn và sư tôn Bạch Thiên Hàn đang ngồi dưới một thân cây uống trà. Hắn đến đây, không phải vì dạo chơi, mà là làm mồi nhử, hấp dẫn Bạch Long Chí Tôn của yêu tộc xuất hiện. Bạch Long Chí Tôn là một trong lục đại chí tôn của yêu tộc, thực lực của hắn không yếu, chấp trưởng bí mật hỗn độn trật tự trong phong thuộc tính hỗn độn trật tự, là chủ của hết thảy bí mật. Bạch Long Chí Tôn thực lực không thấp, đã đạt đến cảnh giới hỗn độn trật tự lục trọng, thực lực như vậy có thể nói là tương đối cao, lấy thực lực hiện tại của Tự Niên, cũng nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra thực lực đỉnh phong hỗn độn trật tự ngũ trọng. Đối đầu Bạch Long Chí Tôn, một đối một tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng lần này, Tự Niên không đơn độc một mình, hắn đồng thời mang theo ba chí tôn, sư tôn Bạch Thiên Hàn thực lực yếu nhất, nhưng cũng đã đạt đến thực lực chí tôn nhị trọng, Huyền Phong Chí Tôn thực lực là đỉnh phong chí tôn tam trọng. Chỉ còn một bước nữa là đột phá chí tôn tứ trọng. Thiên Huyền Chí Tôn thực lực mạnh nhất, đã đạt đến chí tôn lục trọng, nắm giữ kim thuộc tính hỗn độn trật tự, nên lực công kích của Thiên Huyền cực mạnh, trước đó Tự Niên thử so tài với Thiên Huyền một chút. Rất rõ ràng hắn không phải đối thủ của Thiên Huyền. Cái trật tự sắc bén cực hạn của Thiên Huyền, dù là bây giờ Tự Niên vẫn có cảm giác như có gai sau lưng. Nên lần này, Tự Niên vẫn khá chắc chắn về việc săn giết Bạch Long Chí Tôn. Dù yêu tộc có thêm một vị chí tôn, chỉ cần thực lực không quá mạnh, hắn cũng có chút chắc chắn. Đương nhiên hắn không tin Bạch Long Chí Tôn này sẽ chia sẻ tin tức quan trọng như vậy với các chí tôn khác, bởi vì trước đó hắn đã biết, Bạch Long Chí Tôn này cực kỳ cao ngạo, phong thuộc tính hỗn độn tam đại trật tự, xé rách, cuồng bạo, bí mật, trong đó Huyền Phong Chí Tôn nắm giữ xé rách. Bản nguyên hỗn độn trật tự của Thiên Nhãn Chí Tôn là cuồng bạo, nên Bạch Long Chí Tôn này nắm giữ bí mật, trật tự hỗn độn khó chơi nhất trong phong thuộc tính, người nắm giữ loại hỗn độn trật tự này có thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, hơn nữa có thể che giấu thân hình rất tốt, dù là chí tôn bình thường cũng chưa hẳn phát hiện ra hắn. Đương nhiên Từ Niên nắm giữ bổn nguyên vũ trụ của chính mình, nên cảm giác về hỗn độn trật tự mạnh hơn bất kỳ chí tôn nào. Nên lần này, hắn chủ động làm mồi nhử, mà bây giờ thực lực bề ngoài của hắn chỉ là một thần đế nắm giữ thực lực cửu trọng. Tu vi như vậy, trong mắt chí tôn, chỉ là một con kiến, có thể bóp chết dễ dàng. Hắn đang ở thành trì gần nơi nói chuyện đạo của Bạch Long chí tôn, mà tin tức hắn nắm giữ thiên ngoại chi vật, cũng là hắn lặng lẽ thả ra. Đương nhiên hắn thả tin tức rất bí mật, đầu tiên là thông qua một lần tranh đoạt bảo vật, giả bộ thần đế đánh chết một thủ hạ thần đế của Bạch Long chí tôn, lại cố ý để đối phương đưa tin ra ngoài, mà thứ hắn dùng để đánh giết đối phương chính là bia đá kia, nên hắn tin rằng Bạch Long chí tôn đã nhận được tin tức. Để phòng thần đế kia không biết thiên ngoại chi vật, hắn còn để thiên ngoại bia đá tỏa ra khí tức bổn nguyên vũ trụ rất mạnh. Loại khí tức này bản năng khiến thần đế kia cảm thấy sợ hãi. Hắn tin rằng đối phương chỉ cần không phải đồ đần, sẽ đánh giá ra đây là bảo vật có sức hấp dẫn đối với cường giả chí tôn. Bây giờ, Từ Niên đi trên đường, cố ý để bản thân lộ diện trước mặt một số thủ hạ của Bạch Long chí tôn. Quả nhiên, trong khi Từ Niên đi lại, đã cảm thấy mấy đạo ánh mắt rơi vào người mình, nhưng Từ Niên không hề để ý, những ánh mắt này đều quá yếu ớt, chỉ là cấp bậc thần đế, mạnh nhất cũng chỉ là dung đạo cảnh. Từ Niên không đánh rắn động cỏ, mà tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin rằng, với mồi nhử quan trọng như thiên ngoại chi vật, Bạch Long chí tôn hẳn sẽ tự mình hiện thân. Bỗng nhiên, Từ Niên như nghĩ ra điều gì, tỏ vẻ như mình cảm thấy có người giám thị, lập tức đi về phía bên ngoài thành, ra khỏi thành, lập tức xé rách hư không tiến hành truyền tống, mà mấy đạo ánh mắt đang chú ý đến hắn cũng theo sát phía sau. Từ Niên không xé rách hư không truyền tống quá xa, bằng không với thực lực của hắn, làm sao những thần đế này có thể đuổi kịp. Hắn muốn truyền một tin, hắn đã phát hiện bị theo dõi, hắn muốn chạy trốn, chạy khỏi tinh vực Yêu Thần Sơn. Như vậy Bạch Long chí tôn nhất định sẽ ra tay, bằng không nếu ra khỏi tinh vực Yêu Thần Sơn, sẽ có biến cố lớn. Quả nhiên, ngay khi Từ Niên sắp tới gần ranh giới tinh vực Yêu Thần Sơn, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Hư không bốn phía phảng phất ngưng kết thành thực chất, đừng nói dung đạo cảnh, ngay cả cường giả chí tôn tam trọng trở xuống cũng chưa hẳn xé rách hư không truyền tống được. Sinh linh bốn phía toàn bộ run rẩy, lộ vẻ cực kỳ sợ hãi, những thần đế trong bóng tối cũng bản năng lộ vẻ sợ hãi. Sau đó lộ vẻ kính ngưỡng nồng nặc, mà trong mắt bọn họ, thần đế nhân tộc vốn dĩ sẽ sợ hãi đến sụi lơ trên đất. Bây giờ khóe miệng lại nhếch lên một vòng đường cong. Chương 2367, Bạch Long chí tôn. Ông, một bàn tay khổng lồ vô cùng, mang theo uy năng ngập trời đánh về phía Từ Niên, trên bàn tay gia trì sức mạnh hỗn độn trật tự kinh khủng. Dẫn động thiên địa, chấn động toàn bộ hư không, hỗn độn trật tự kinh khủng khóa chặt Từ Niên, nếu là thần đế bình thường bây giờ đã không thể động đậy. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng lúc này Từ Niên chỉ khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt nghiền ngẫm, uy năng như vậy không sai, nhưng muốn áp chế Từ Niên chỉ bằng một đạo khí tức là chuyện không thể nào. Bạch Long chí tôn này thực lực mạnh, nhưng khi chân thân không ra, dù thế nào cũng khó làm bị thương Từ Niên. Thằng nhóc nhân tộc này chết chắc, yêu tổ tự mình ra tay, gia hỏa này chỉ sợ đã sợ tè ra quần rồi. Các thần đế yêu tộc trong bóng tối cười ha ha, các thần đế khác cũng cười liên tục, ánh mắt trêu tức như đã thấy trước kết cục của thanh niên nhân tộc này. Cái gì? Nhưng ngay sau đó bọn họ đều ngây người, vì bọn họ nhìn thấy thanh niên trước mắt vung tay lên, liền trực tiếp làm vỡ vụn bàn tay vô hình do yêu tổ ngưng kết. Sao có thể, đó là pháp tướng bàn tay ẩn chứa sức mạnh hỗn độn trật tự của yêu tổ. Sao có thể dễ dàng bị người phá? Các thần đế yêu tộc xung quanh cũng chấn động vô cùng. Bọn họ nhìn Từ Niên bằng ánh mắt cảnh giác, còn không hiện thân, Từ Niên không để ý đến ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không vừa cười vừa nói, thanh âm của hắn không lớn, nhưng phảng phất xuyên thấu hư không vô tận. Truyền đến nơi sâu thẳm xa xôi, các cường giả cấp bậc thần đế xung quanh toàn bộ che tay, lộ vẻ thống khổ cực kỳ. Chí tôn, thanh niên nhân tộc này cũng là chí tôn, chỉ vẻn vẹn nói chuyện, trong lời nói đã ẩn chứa dao động hỗn độn trật tự kinh khủng, khiến họ đau đớn không muốn sống, chỉ cường giả cấp bậc chí tôn mới có thể làm được điều đó. Không ổn, chí tôn này cố ý dẫn dụ chúng ta tiết lộ tin tức cho yêu tổ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Một thần đế lộ vẻ kinh hãi, các thần đế khác cũng hoảng sợ và lo lắng. Họ lo rằng chí tôn nhân tộc này cố ý dẫn dụ yêu tổ đứng ra, có thể có mục đích xấu, coi như không có, sau này cũng sẽ nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của yêu tổ. Ông, hư không xuất hiện một vòng xoáy vô hình, sau đó một thân ảnh từ trong vòng xoáy bước ra, đó là một thanh niên anh tuấn mặc bạch bào, ánh mắt lăng lệ băng lãnh đồng thời lại lộ vẻ yêu dị. Bây giờ hắn đang đánh giá Từ Niên, ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng lạnh lẽo, nhân tộc chí tôn, trong ấn tượng của ta, tựa hồ không có người như ngươi. Bạch Long chí tôn nhìn về phía Từ Niên mở miệng nói. Từ Niên mỉm cười, hắn tấn cấp chí tôn thời gian rất ngắn, đừng nói thần tộc cùng yêu tộc, chính là rất nhiều nhân tộc cũng không biết có hắn. Một vị chí tôn, Từ Niên cũng muốn lợi dụng điểm này để làm một vài chuyện. Nếu như có thể thừa dịp khoảng thời gian này để bản thân trở nên đủ cường đại, đó là chuyện tốt nhất, ngươi chẳng phải bây giờ sẽ biết. Bạch Long Chí Tôn, ngươi biết mục đích ta tìm đến ngươi là gì không? Tử Niên vừa cười vừa nói, ngươi dùng thiên ngoại chi vật dụ ta hiện thân, nghĩ đến mục đích sẽ không đơn giản, ta mặc dù thấy không rõ ngươi là Chí Tôn mấy tầng, nhưng ta có dự cảm, ngươi sẽ không quá mạnh, ít nhất không mạnh bằng ta, với sức ngươi căn bản giết không được ta, ta đoán ngươi nhất định còn có giúp đỡ tiềm phục ở phụ cận. Bạch Long Chí Tôn ngạo nghễ nói, rõ ràng hắn đã đoán ra Tử Niên đến đây là vì săn giết hắn, đồng thời cũng đoán ra Tử Niên có giúp đỡ. Tử Niên cười cười, quả nhiên người có thể trở thành Chí Tôn đều rất thông minh. Một mắt liền đoán được mục đích của mình, đồng thời cũng đoán được mình có giúp đỡ, bất quá Tử Niên từ đầu cũng không dự định che giấu hắn. Ha ha, quả nhiên là bí mật chi chủ, danh xưng Bạch Long Chí Tôn, hôm nay liền để ta tới lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Thiên Huyền Chí Tôn cười ha ha từ hư không đi ra. Đi theo phía sau hắn còn có Huyền Phong Chí Tôn cùng Trời Giá Rét Chí Tôn. Nhìn thấy ba vị Chí Tôn đồng thời xuất hiện, đồng tử của Bạch Long Chí Tôn cũng híp lại một chút. Bất quá hắn không hề bối rối, trong mắt hàn ý lưu chuyển, khóe miệng cũng cong lên một vòng cười lạnh. Thiên Huyền, quả nhiên là ngươi, kỳ thực ta đã sớm ngờ tới, yêu tộc cùng nhân tộc quyết liệt, nhân tộc có thể hay không động thủ với ta, mà ta nắm giữ phong thuộc tính hỗn độn trật tự duy nhất. Ngươi cảm thấy hứng thú với ta đơn giản là hai cái. Một là thần tộc Thiên Nhãn Chí Tôn, hai là nhân tộc Huyền Phong. Bạch Long Chí Tôn cười lạnh, nghe vậy, Thiên Huyền cùng Huyền Phong mấy người cũng có loại dự cảm không tốt. Cho nên ta âm thầm liên lạc một giúp đỡ, chính là để phòng ngừa một ngày này, không ngờ quả nhiên để ta đoán trúng. Bạch Long Chí Tôn cười ha ha, nói xong, phía sau hắn liền hiện ra hai thân ảnh Chí Tôn. Nhìn thấy hai thân ảnh Chí Tôn này, con người của Thiên Huyền cùng Huyền Phong Chí Tôn cũng co rụt lại. Long Tượng Chí Tôn, Băng Hổ Chí Tôn, Thiên Huyền kinh ngạc nói, kinh ngạc đồng thời, hắn cũng đang hướng Tử Niên đưa tin, sự tình có chút phiền phức. Long Tượng Chí Tôn là một lục trọng Chí Tôn của yêu tộc, Băng Hổ là tứ trọng Chí Tôn, có ba người này trợ giúp, bốn người chúng ta đoán chừng không phải đối thủ của bọn họ. Tử Niên bây giờ cũng có chút ngưng trọng, không ngờ Bạch Long Chí Tôn sớm đã có phòng bị, còn có hai Chí Tôn không kém làm giúp đỡ, hai Chí Tôn lục trọng, một Chí Tôn tứ trọng, đội hình như vậy quả thật có chút phiền phức. Ha ha, Thiên Huyền, không ngờ chứ, ta đã sớm muốn cắn nuốt ngươi hỗn độn trật tự chi lực, để ta đột phá Chí Tôn thất trọng, thế nhưng ngươi một mực trốn ở nhân tộc không ra. Bạch Long Chí Tôn nói ngươi sẽ ra ngoài săn giết hắn. Ta còn chưa tin, không ngờ ngươi thật sự tới. Nếu đã tới, vậy đừng hòng đi. Long Tượng Chí Tôn cười ha ha, dáng người khôi ngô như núi non. Hừ, Long Tượng, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thiên Huyền cười lạnh, hắn và Long Tượng đều là người trưởng khống kim thuộc tính hỗn độn trật tự. Cùng thuộc tính hỗn độn trật tự chi lực có thể lẫn nhau hấp thu chuyển hóa. Cho nên giữa các Chí Tôn cũng xảy ra tình huống săn giết lẫn nhau. Tình huống như vậy thường xảy ra giữa những người cùng thuộc tính. Dù sao muốn tấn thăng, biện pháp nhanh nhất là săn giết Chí Tôn cùng thuộc tính. Thiên Huyền tiền bối, ngươi có thể đối phó Long Tượng Chí Tôn không? Tử Niên nghĩ nghĩ rồi truyền âm hỏi, có thể, nếu ta tự mình đối chiến hắn, hắn căn bản không làm gì được ta. Thiên Huyền mở miệng nói, Tử Niên gật đầu, hắn biết Thiên Huyền Chí Tôn sợ Long Tượng Chí Tôn và Bạch Long Chí Tôn liên thủ. Vậy là tốt rồi, ta sẽ không để Bạch Long Chí Tôn nhúng tay vào chiến đấu của các ngươi. Huyền Phong tiền bối, Sư Tôn, Băng Hổ Chí Tôn giao cho các ngươi, còn Bạch Long Chí Tôn giao cho ta. Tử Niên truyền âm nói, thế nhưng Bạch Long là Chí Tôn lục trọng, ngươi không phải đối thủ của hắn. Huyền Phong Chí Tôn vội vàng truyền âm nói, Từ đạo hữu, ngươi đừng xính cường, nếu chúng ta cưỡng ép rời đi, bọn họ chưa hẳn cản được. Thiên Huyền Chí Tôn vội vàng truyền âm nói, Tử Niên cười nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc. Huyền Phong tiền bối, nếu ta giết được Bạch Long Chí Tôn, hỗn độn trật tự bản nguyên của hắn ta sẽ giữ lại, còn hỗn độn trật tự chi lực lưu cho ngươi. Nghe vậy, Huyền Phong Chí Tôn sững sờ, Tử Niên còn nghĩ giết Bạch Long Chí Tôn, sao có thể? Nếu ngươi thật có thể giết được Bạch Long Chí Tôn, ta chỉ cần một nửa hỗn độn trật tự chi lực, nhiều ta cũng không cách nào hấp thu, đến nỗi trật tự bản nguyên, ngươi cứ cầm lấy đi, đối với ta cũng vô dụng. Huyền Phong Chí Tôn suy nghĩ một chút rồi nói, Tử Niên nghe vậy liền cười, đã vậy thì dễ rồi, hỗn độn trật tự bản nguyên và hỗn độn trật tự chi lực là hai khái niệm khác nhau. Hỗn độn trật tự bản nguyên là một loại trật tự lạc ấn, giống như Chí Tôn quyền hành và Chí Tôn thần cách, không có hỗn độn trật tự bản nguyên, không cách nào thành tựu Chí Tôn, còn hỗn độn trật tự chi lực là sức mạnh đi kèm trên trật tự bản nguyên. Huyền Phong muốn hấp thu cỗ lực lượng này, chứ không phải bản nguyên, đương nhiên đối với vũ trụ trưởng khống giả như Tử Niên, cả hai hắn đều có thể hấp thu. Các ngươi thương lượng xong chưa? Là chiến hay là trốn? Bạch Long Chí Tôn nhìn Tử Niên và những người khác cười nói. Long Tượng Chí Tôn càng cười khẩy không thôi. Tử Niên ngẩng đầu nhìn Bạch Long Chí Tôn, ánh mắt dò xét, sau ngày hôm nay, yêu tộc sẽ không còn Bạch Long Chí Tôn. Tử Niên cười nói, nói xong, liền đem hỗn độn trật tự bản nguyên của Thiên Nhãn Chí Tôn trước đây trực tiếp ném vào miệng. hỗn độn trật tự bản nguyên và hỗn độn trật tự chi lực của Thiên Nhãn Chí Tôn đều còn. Bây giờ tiến vào cơ thể Từ Niên, trong nháy mắt liền bị tiêu hóa, mà khí tức trên thân Từ Niên cũng lập tức tăng lên tới Chí Tôn ngũ trọng. Bạch Long Chí Tôn thấy cảnh này, lúc này sững sờ, hắn tự nhiên nhìn thấy Từ Niên ăn cái gì, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và chấn kinh. Chương 2368, bí mật chi thân. Lại có người có thể trong nháy mắt hấp thu bản nguyên chí tôn của người khác cùng với hỗn độn trật tự chi lực, sao có thể? Hơn nữa gia hỏa này vốn là chí tôn, làm sao có thể dung nạp đạo thứ hai chí tôn trật tự? Mặc dù nói cùng thuộc tính chí tôn trật tự có một xác suất nhất định có thể đồng thời nắm giữ, nhưng phong thuộc tính hỗn độn trật tự hết thảy chỉ có 3 cái, một cái trên người hắn, một cái khác trên thân Huyền Phong chí tôn, cái cuối cùng chính là hỗn độn trật tự bản nguyên mà Từ Niên vừa nuốt vào. Ý vị là thanh niên nhân tộc trước mắt ngay từ đầu nắm giữ hỗn độn trật tự không phải phong thuộc tính, chẳng lẽ thanh niên này không phải chí tôn? Không phải chí tôn, vì sao có khí tức cường đại như vậy? Trong nháy mắt, Bạch Long Chí Tôn dường như hiểu ra điều gì, nhìn Từ Niên với ánh mắt trở nên nóng bỏng vô biên. Ta vốn cho rằng manh mối về thiên ngoại chi vật đã là vui mừng, không ngờ còn có vui mừng lớn hơn. Tiểu tử nhân loại, ngươi là truyền nhân của Thanh Đế, ngươi biết Thanh Đế công pháp ý vị thế nào không? Bạch Long Chí Tôn nhìn Từ Niên với ánh mắt tham lam. Nghe đến Thanh Đế công pháp, hai chí tôn khác cũng nhìn Từ Niên, ánh mắt trở nên vô cùng tham lam. Thanh Đế công pháp, Thanh Đế công pháp cuối cùng lại hiện thế sao? Từ Niên cũng cảm nhận được ánh mắt của ba chí tôn, trong nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của họ, chỉ sợ bọn họ bây giờ đều muốn đánh giết mình, thu được Thanh Đế công pháp, bởi vì tu hành đạo công pháp này, mang ý nghĩa có thể triệt để nhảy ra khỏi sự khống chế của vùng vũ trụ này, triệt để siêu thoát. Nếu nói thiên ngoại chi vật chỉ là một tia hy vọng, thì Thanh Đế công pháp là ánh dạng đông xác thực. Trước kia Thanh Đế suýt chút nữa thành công, điều này không phải bí mật trong toàn bộ thần giới, nhất là đám lão già sống không biết ước vạn năm này. Bọn hắn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Thanh Đế công pháp. Bây giờ Thanh Đế truyền nhân thế mà tự động xuất hiện, sao không khiến bọn họ kích động? Tiểu tử, giao Thanh Đế công pháp ra, đây vốn là vật của yêu tộc ta, ngươi không có tư cách nắm giữ. Băng Hổ Chí Tôn nhìn Từ Niên nói, vật của yêu tộc ta tự nhiên do yêu tộc ta trưởng quản. Một nhân tộc như ngươi còn chưa có tư cách làm Thanh Đế truyền nhân. Long Tượng Chí Tôn cũng nói theo, Từ Niên nghe vậy liền bật cười, những chí tôn yêu tộc này nói năng đường hoàng như thế, thực tế không phải vì muốn có được công pháp của hắn hay sao? Các ngươi có bản lĩnh thì cứ tới lấy. Bạch Long Chí Tôn, hôm nay liền để ta lĩnh giáo thực lực của ngươi đến cùng thế nào? Từ Niên cười lạnh, lúc này, thôi động bổn nguyên vũ trụ, sáng thế kiếm xuất hiện trong tay, sau một khắc, Từ Niên trực tiếp thi triển nguyên sát chí tôn thuật, trong nháy mắt, sát ý kinh khủng bao phủ toàn bộ hư không. Những cường giả thần đế cấp bậc của yêu tộc nhau nhau bạo liệt, nhục thân sụp đổ, chỉ vì sát ý, thân thể bọn họ đã không chịu nổi, nhau nhau bị trọng thương, nguyên thần bọn họ nhau nhau bỏ chạy đến nơi xa, trong lòng vô cùng hoảng sợ, đây chính là thực lực của cường giả chí tôn sao? Chỉ là sát ý tràn ngập đã có uy lực khủng bố như vậy, không biết một kiếm này sẽ kinh khủng đến mức nào. Bạch Long Chí Tôn cũng cảm nhận được sự cường đại trong kiếm của Từ Niên, không dám chậm trễ chút nào, lúc này điều động toàn bộ hỗn độn trật tự chi lực để ngăn cản. Oanh, thiên địa sụp đổ, hư không vô tận sụp đổ, tinh cầu không người xung quanh toàn bộ chôn vùi. Đây là lý do Từ Niên chọn nơi này để động thủ. Tinh hệ này là tinh hệ không người, dù bộc phát chiến đấu cấp chí tôn cũng không làm tổn thương sinh mệnh vô tội. Bạch Long Chí Tôn tiếp nhận một kích của Từ Niên, chí tôn chi thể cũng xuất hiện vết rách, cơ thể cơ hồ sụp đổ. Hắn nhìn Từ Niên với ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Từ Niên nhìn Bạch Long Chí Tôn bị thương, trong mắt kinh ngạc, mình đã đạt đến chí tôn ngũ trọng, lại thi triển nguyên sát chí tôn thuật, mà chỉ gây ra vết thương nhẹ cho Bạch Long Chí Tôn. Không thể không nói, thực lực của Bạch Long Chí Tôn thật sự rất mạnh, không hổ là chí tôn lục trọng, thực lực của ngươi quả thật có chút ngoài dự đoán của ta. Uy lực của nguyên sát chí tôn thuật cũng coi như không tệ. Nhưng rõ ràng chiêu này không phải do ngươi sáng tạo, nên ngươi không thể phát huy tinh túy thực sự của nó. Bạch Long Chí Tôn khẽ cười, nhìn Từ Niên với ánh mắt khinh miệt, một kẻ ngay cả chiêu thức chí tôn của mình cũng không nắm giữ thì không đáng lo. Từ Niên nhíu mày, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Không hề bối rối, Bạch Long mang đến cho hắn cảm giác áp bức, nhưng hắn vẫn còn lá bài tẩy. Đây là lý do hắn thi triển nguyên sát chí tôn thuật ngay từ đầu. Tiểu bối nhân loại, hãy để ngươi thấy vì sao chí tôn thuật được gọi là chí tôn thuật. Bạch Long Chí Tôn cười lạnh, tiếp đó, trên người hắn hiện ra một cỗ ba động hỗn độn trật tự vô cùng cường đại. Hư không tạo nên một hồi gợn sóng vô hình, hư không xung quanh trong nháy mắt biến mất, với sự gia trì của bí mật trật tự phong thuộc tính hỗn độn. Bạch Long Chí Tôn dường như biến mất. Từ Niên cũng cảm giác như mình xuất hiện tại một vùng trời mới. Bóng dáng của Thiên Huyền Chí Tôn và những người khác lập tức biến mất. Điều này có nghĩa là không ai có thể giúp hắn, hắn phải tự mình đối mặt với Bạch Long Chí Tôn. Đây chính là bí mật sao? Từ Niên nhìn xung quanh, cảm nhận được vô tận sát cơ, nhưng không thể khóa chặt vị trí của Bạch Long Chí Tôn. Sau một khắc, vô số thần kiếm hướng về hắn cuốn tới, mỗi chuôi tựa như từ hư không xuất hiện, thật thậm chí có những thanh xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tự nhiên không thể không điều động bổn nguyên vũ trụ để phòng ngự, khiến bốn phía tự thành một phiến thiên địa, bằng không những thần kiếm này có thể sinh ra trong cơ thể hắn một cách vô căn cứ. Uy lực của những thần kiếm này rất lớn, giống như bão táp áp bức lên bầu trời của Từ Niên, khiến thiên địa chấn động kịch liệt, bổn nguyên vũ trụ cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, nếu tiếp tục kéo dài, rất có thể bổn nguyên vũ trụ của hắn sẽ sụp đổ. Chí Tôn Lục Trọng quả nhiên không thể khinh thường, đây chỉ sợ chưa phải là cực hạn của hắn, Từ Niên thầm nghĩ, Bạch Long Chí Tôn có lẽ chưa phát huy hết chiến lược hoàn chỉnh. Hừ, đây chỉ là khai vị, tiếp theo để ngươi kiến thức chí tôn thuật thực sự của ta. Bí mật chi thân, Bạch Long Chí Tôn cười lạnh, sau một khắc, hư không xuất hiện hết Bạch Long Chí Tôn này đến Bạch Long Chí Tôn khác. Dày đặc, nhanh chóng vượt quá trăm, nghìn, thậm chí vạn, hơn nữa, những Bạch Long Chí Tôn này vẫn là thực thể, mỗi người có thực lực tương đương bản thể, những Bạch Long Chí Tôn này nhìn Từ Niên với ánh mắt cười lạnh. Phân thân, không đúng, không chỉ đơn giản là phân thân, mà là sử dụng bí mật trật tự bồi dưỡng thành, những phân thân này cũng là bản thể, đều là Bạch Long Chí Tôn thực sự, chỉ cần một người không chết, Bạch Long Chí Tôn sẽ không thể bị chém giết. Từ Niên nhìn những Bạch Long Chí Tôn, trong lòng kinh ngạc, đây mới là chí tôn thuật thực sự của Bạch Long Chí Tôn. Phân hóa ngàn vạn, mỗi một đều là chân thân, một người không chết, mọi nỗ lực đều vô ích, ý là khả năng Từ Niên đánh giết Bạch Long Chí Tôn dường như rất nhỏ. Bởi vì hắn phải đối mặt với vạn cường giả Chí Tôn Lục Trọng. Đây là điều kinh khủng đến mức nào? Nhân loại, ngươi sợ rồi chứ? Bạch Long Chí Tôn khẽ cười nói, Từ Niên nhãn thần ngưng trọng, bất quá khóe miệng liền lộ ra một vòng cười khẽ, xem ra ta phía trước đã đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi biết chưa hẳn là thực lực chân chính của ta. Kế tiếp hãy để ngươi nhìn ta tự mình sáng tạo chí tôn thuật. Từ Niên vừa cười vừa nói, Bạch Long Chí Tôn sững sờ, người trước mắt này lại có thể tự chế chí tôn thuật. Chương 2369 thần bí ngọn nến. Kỳ thực sau khi biết đến nguyên diệt chí tôn thuật, Từ Niên liền một mực đang tự hỏi chí tôn thuật của chính mình. Bởi vì hắn không giống với các chí tôn khác, đem tự thân hỗn độn trật tự phát huy vận dụng, hắn nắm giữ chính là bổn nguyên vũ trụ, một cái vũ trụ không hoàn toàn, ẩn chứa trong đó đủ loại bản nguyên vũ trụ. Muốn lợi dụng bổn nguyên vũ trụ của mình sáng tạo ra cường đại chí tôn thuật là một chuyện vô cùng khó khăn, đương nhiên nếu thật có thể sáng tạo ra chí tôn thuật thuộc về mình, uy lực chí tôn thuật của hắn sẽ vượt xa tầm thường chí tôn. Và ngay trước đó không lâu, Từ Niên thật sự đã sáng tạo ra chí tôn thuật thuộc về mình. Hừ, coi như ngươi thật sự đã sáng tạo ra chí tôn thuật, thực lực của ngươi bất quá chỉ là chí tôn ngũ trọng, ta không tin ngươi có thể đánh bại ta. Bạch Long Chí Tôn hừ lạnh, tiếp đó hơn vạn cái phân thân đồng thời hướng về Từ Niên đánh tới. Mỗi một phân thân đều nắm giữ sức mạnh hỗn độn trật tự cường đại, mang theo uy năng ngập trời, những hỗn độn trật tự này tạo thành từng chuôi kiếm vô cùng sắc bén, không ngừng chém về phía Từ Niên, đây đều là kiếm mang ẩn chứa chí tôn trật tự, mỗi một đạo đều đủ để chém chết một mảnh tinh hệ. Ước chừng hơn 10.000 đạo kiếm mang chém tới, sự chồng chất đáng sợ cùng một chỗ đã khá khủng bố. Nhưng Từ Niên lại mặt không đổi sắc, nhìn những kiếm mang chém tới, ánh mắt trở nên vô cùng lăng lệ, tiếp đó bổn nguyên vũ trụ của hắn bắt đầu vận chuyển. Sức mạnh bổn nguyên vũ trụ bắt đầu diễn hóa, đủ loại trật tự bắt đầu trở nên rõ ràng, trước đây Từ Niên cũng đã dung hợp những trật tự này lại với nhau, tạo thành hỗn độn, nhưng chưa bao giờ tách chúng ra, về sau, khi thử nghiệm sáng tạo chí tôn thuật của mình, Từ Niên mới bắt đầu thử nghiệm tách những trật tự chi lực này ra. Và cũng chính vì tách ra, Từ Niên phát hiện một chút huyền bí, hắn nắm giữ trật tự đơn thuộc tính không bằng cường giả chí tôn chân chính, nhưng nếu những trật tự này có thể hợp lại, sẽ phát huy ra hiệu quả không tưởng tượng được, ví dụ trật tự kim thuộc tính phối hợp với phong thuộc tính, hỏa thuộc tính và lôi thuộc tính, có thể bộc phát ra hiệu quả công kích cực hạn. Lại ví dụ, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính thêm thuộc tính cùng với kim thuộc tính trật tự, có thể đạt đến phòng ngự tối cường. Từ Niên bây giờ muốn phát huy ra hiệu quả công kích cường đại, hắn đem kim, gió, lôi, hỏa bốn loại thuộc tính hoàn toàn dung hợp, đem tất cả sức mạnh dung nạp vào một kiếm, không có bất kỳ chiêu thức nào, chỉ có thuần túy trật tự chi lực, bốn loại hỗn độn trật tự dung hợp, bộc phát ra sức mạnh chưa từng có. Đương nhiên, sức mạnh của bốn loại trật tự này phải đạt đến một sự cân bằng. Với thực lực hiện tại của Từ Niên, bốn loại trật tự đều sắp xỉ chí tôn tam trọng, nhưng tứ trọng trật tự dung hợp, uy lực bộc phát lại vượt ra chí tôn lục trọng. Một kiếm luân hồi, Từ Niên khẽ quát, một kiếm chém ra, thiên địa trong nháy mắt chấn động, toàn bộ hư không, tất cả trật tự đều tựa như bị dẫn động, giống như đang run rẩy. Bạch Long Chí Tôn cũng kinh hãi, trong lòng hiện lên sự sợ hãi, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tại sao lại khiến hắn, một chí tôn cảm thấy sợ hãi, xa xa, những chí tôn khác đang chiến đấu cũng đều hướng về phía này nhìn tới. Nhìn kiếm mang Từ Niên chém ra, trong mắt đều lộ ra sự kiêng kỵ và chấn kinh nồng nặc. Ông, kiếm mang trong nháy mắt xé rách hư không, với thế tồi khô lạp hủ, hướng về bốn phía bao phủ, phân thân của Bạch Long Chí Tôn trực tiếp bị chém chết. Từng cái trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành cho bụi, không thể nào, Bạch Long Chí Tôn khiếp sợ không thôi, phân thân của chính mình làm sao có thể dễ dàng bị chém chết như vậy? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Rất nhanh, hơn vạn phân thân đều bị chém chết, ngay cả bản tôn của Bạch Long Chí Tôn cũng bị trọng thương. Miệng phun máu tươi, Chí Tôn thần thể bị đả kích không thể khôi phục, tổn thương ở tầng thứ này có thể gây ra tổn thương về bản chất cho hắn. Nhìn Từ Niên, Bạch Long Chí Tôn lần đầu tiên lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đây chính là sức mạnh của siêu thoát giả sao? Quả nhiên, sức mạnh của vũ trụ trưởng khống giả, cho dù là Chí Tôn cũng không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, sâu trong đáy lòng Bạch Long Chí Tôn càng thêm tham lam. Là ngươi ép ta vốn cho rằng không ai có thể ép ta sử dụng lá bài tẩy này. Nhưng bây giờ ngươi là người đầu tiên, ánh mắt Bạch Long Chí Tôn hiện lên sự điên cuồng. Siêu thoát giả, hắn muốn trở thành siêu thoát giả, chỉ có như vậy hắn mới có thể nắm giữ sức mạnh vô tận. Lực lượng như vậy rơi vào tay một nhân loại thật sự quá lãng phí. Ông, trong tay Bạch Long Chí Tôn xuất hiện một cây ngọn nến. Bất quá, chất liệu ngọn nến có vẻ đặc thù, dường như được tạo thành từ máu của một loài yêu thú kỳ lạ. Nhưng ngọn nến lại tản mát ra năng lượng ba động kinh khủng. Loại năng lượng ba động này rất mạnh, vượt qua cấp độ Chí Tôn, thiên ngoại chi vật, ngọn nến này cũng là thiên ngoại chi vật. Chẳng lẽ đây là ngọn nến hình thành từ máu yêu thú cấp độ vũ trụ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Từ Niên cũng trở nên cảnh giác. Mặc dù còn chưa biết năng lực cụ thể của ngọn nến, nhưng phàm là thiên ngoại chi vật, uy lực chắc chắn không đơn giản. Bạch Long thậm chí lấy cả thứ này ra, xem ra hắn thật sự bị ép đến cực hạn. Long Tượng Chí Tôn và những người khác nhau lộ vẻ khiếp sợ, nhìn ngọn nến với ánh mắt kiêng kỵ. Đi chết đi, Bạch Long Chí Tôn điên cuồng trực tiếp châm lửa ngọn nến. Khi ngọn nến được thắp lên, một cỗ lực lượng trong nháy mắt tràn vào cơ thể Bạch Long Chí Tôn. Trong nháy mắt, khí tức Chí Tôn và cấp độ sống của Bạch Long phảng phất được tăng lên to lớn. Khí tức trên người hắn trở nên vô cùng kinh khủng, phảng phất đã biến thành sinh vật vũ trụ. Giờ khắc này, Từ Niên cảm nhận được một khí tức gần giống với mình trên người Bạch Long Chí Tôn. Không tệ, đây chính là khí tức của vũ trụ trưởng khống giả, thậm chí, khí tức trên người Bạch Long Chí Tôn còn thuần túy hơn hắn. Ngọn nến này quả nhiên được ngưng kết từ huyết của sinh vật vũ trụ. Khi ngọn nến được thắp lên, nó cho Bạch Long Chí Tôn sức mạnh cấp vũ trụ. Từ Niên thầm nghĩ, đương nhiên, Bạch Long Chí Tôn không thật sự đạt đến cấp vũ trụ, thậm chí chỉ tương đương với Chí Tôn thất trọng, nhưng như vậy cũng đã hết sức kinh khủng. Đối mặt với Chí Tôn thất trọng, Từ Niên không chắc chắn có thể chiến thắng. Chương 2370 đánh giết Bạch Long Chí Tôn. Cảm giác áp bức mà Bạch Long Chí Tôn mang lại thực sự rất mạnh. Đối mặt với Bạch Long Chí Tôn trong trạng thái này, Từ Niên cũng vô cùng ngưng trọng. Hừ, có thể ép ta sử dụng át chủ bài, ngươi xem như chết có ý nghĩa. Bạch Long Chí Tôn hừ lạnh, thậm chí có chút phẫn nộ. Số lần sử dụng ngọn nến này là có hạn, tất cả chỉ có 4 lần. Tính cả lần vừa rồi, hắn đã sử dụng 2 lần, còn lại 2 lần, đối với hắn, ngọn nến này là thủ đoạn bảo mệnh, thiếu một lần thì tương đương với mất đi một mạng. Đi chết đi, Bạch Long Chí Tôn hướng về Từ Niên đánh tới, sức mạnh phát huy đến cực hạn, Chí Tôn pháp tắc của hắn được sức mạnh của ngọn nến gia trì, trở nên càng cường đại hơn, thậm chí mang theo một loại cảm giác trật tự bản nguyên. Từ Niên không ngừng vung sáng thế kiếm để ngăn cản, nhưng mỗi lần ngăn cản đều khiến nhục thể và bổn nguyên vũ trụ của hắn bị trọng kích. Bổn nguyên vũ trụ chấn động hết lần này đến lần khác, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rách. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc, bổn nguyên vũ trụ của hắn nhất định sụp đổ. Một khi bổn nguyên vũ trụ sụp đổ, Từ Niên chắc chắn phải chết. Phải làm sao bây giờ? Nhất định phải tự cứu. Từ Niên thầm nghĩ, hắn đã dung nhập Chí Tôn thuật vào phòng ngự của mình. Ngoài thủ đoạn công kích cường đại, Từ Niên cũng đã tổ hợp ra Chí Tôn thuật phòng ngự thích hợp nhất. Thổ thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thuộc tính, kim thuộc tính hỗn độn trật tự dung hợp, hình thành sức mạnh phòng ngự tối cường. Từ Niên đặt tên cho Chí Tôn thuật này là tuyệt đối chống cự, nhưng Chí Tôn thuật này vẫn khó mà chống đỡ được công kích của Bạch Long Chí Tôn. Nếu không có Chí Tôn thuật này ngăn cản, hắn có lẽ đã không thể chặn được một chiêu của Bạch Long Chí Tôn. Ha ha, phòng ngự của ngươi tuy không tệ, nhưng vẫn không phòng được công kích của ta. Rất nhanh bổn nguyên vũ trụ của ngươi sẽ sụp đổ, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Long Chí Tôn cười ha ha, ánh mắt lộ ra sự tham lam vô tận. Ánh mắt Từ Niên ngưng trọng, nhưng trong lòng lại đang tìm biện pháp. Cuối cùng, trong đầu Từ Niên lóe lên linh quang. Hắn cảm thấy biện pháp duy nhất bây giờ chỉ có thiên ngoại bia đá. Nếu Bạch Long Chí Tôn có thể thu hoạch sức mạnh từ ngọn nến, vậy tại sao hắn không thể thu hoạch sức mạnh từ thiên ngoại bia đá? Mặc dù trước đây thiên ngoại bia đá dung nhập vào bổn nguyên vũ trụ của mình, quả thật đã giúp bổn nguyên vũ trụ của mình tăng lên rất nhiều, nhưng sức mạnh trong tấm bia đá này vẫn chưa được phát huy hoàn toàn. Nếu có thể mượn dùng sức mạnh trong tấm bia đá này, hắn hẳn là có thể đánh bại Bạch Long Chí Tôn. Nghĩ đến đây, Từ Niên không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu kích phát sức mạnh trong thiên ngoại bia đá ở bổn nguyên vũ trụ. Nhưng lần thử đầu tiên của hắn thất bại, sức mạnh trong tấm bia đá không hề nhúc nhích, không có cách nào mượn dùng. Từ Niên không hề nhụt chí, tiếp tục thử. Hắn không biết Bạch Long Chí Tôn mượn dùng sức mạnh của ngọn nến như thế nào, chỉ có thể dùng bổn nguyên vũ trụ để thử nghiệm cộng minh với bia đá bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, Từ Niên phát hiện sức mạnh trong thiên ngoại bia đá dường như có chút động tĩnh. Đương nhiên, với công kích của Bạch Long Chí Tôn, bổn nguyên vũ trụ của Từ Niên cũng đứng bên bờ vực tan vỡ. Hừ, giao ra công pháp Thanh Đế, giao ra bổn nguyên vũ trụ của ngươi, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch Long Chí Tôn hừ lạnh nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Từ Niên cười lạnh, Bạch Long Chí Tôn không thể buông tha hắn, một khi chính mình giao ra những thứ này, tuyệt đối sẽ không sống quá một giây. Đương nhiên, hắn cũng không thể giao ra, dù sao hắn chưa chắc sẽ thua. Vậy ngươi hãy đi chết đi, chờ ta giết ngươi, rồi lấy trí nhớ của ngươi, tất cả sẽ rõ. Bạch Long Chí Tôn hừ lạnh, sát cơ trong mắt mạnh hơn. Nói xong, hắn lần nữa điều động hỗn độn trật tự pháp tắc, tạo thành kiếm mang kinh khủng hướng về Từ Niên chém tới. Loại sức mạnh ẩn chứa quy tắc bản nguyên này, hình thành công kích thậm chí có thể trực tiếp cắt vũ trụ ra. Công kích như vậy căn bản không phải Từ Niên có thể ngăn cản. Mắt thấy kiếm mang kinh khủng sắp thôn phệ Từ Niên, nhưng vào lúc này, trên người Từ Niên cũng bộc phát ra một cỗ ba động vũ trụ trật tự kinh khủng. Toàn thân Từ Niên phảng phất hóa thân thành vũ trụ chúa tể. Một quyền đánh ra, trực tiếp đánh tan kiếm mang kinh khủng. Cái gì? Sao có thể? Bạch Long Chí Tôn lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có gì là không thể, ngươi có thể mượn dùng sức mạnh của thiên ngoại chi vật. Ta cũng có thể, Từ Niên cười lạnh nói. Nói xong, hắn trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bạch Long Chí Tôn. Bạch Long Chí Tôn cả kinh, muốn phản kích, nhưng hắn lại cảm thấy mình không thể động đậy. Một cỗ áp bách đến từ toàn bộ vũ trụ bao phủ toàn thân. Hắn cảm giác toàn bộ vũ trụ tựa như hóa thành một lồng giam, khóa chặt hắn, khiến hắn không thể động đậy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sao ngươi lại có sức mạnh mạnh đến vậy? Bạch Long Chí Tôn khiếp sợ không thôi. Bây giờ, Từ Niên mang đến cho hắn một cảm giác đã cường đại đến mức đáng sợ. Phảng phất Từ Niên đã đạt đến đỉnh phong hỗn độn trật tự cửu trọng, trở thành một hỗn độn trật tự chúa tể hoàn chỉnh. Trên thực tế, thực lực của Từ Niên đã tiếp cận hỗn độn trật tự cửu trọng. Ngươi nên chết, Từ Niên hừ lạnh một tiếng, sáng thế kiếm trong tay chém xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt vũ trụ, trong nháy mắt chôn vùi hoàn toàn Bạch Long Chí Tôn. Không, Bạch Long Chí Tôn phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Nhưng đối mặt với một kiếm này, hắn căn bản không thể ngăn cản. Ở một bên, Long Tượng Chí Tôn và Băng Hổ Chí Tôn đều cả kinh. Khi thấy Bạch Long Chí Tôn hoàn toàn chết đi, cả người họ triệt để choáng váng. Sâu trong hư không, phong thuộc tính trật tự trong nháy mắt nổ tung, chấn động toàn bộ nguyên thủy thần khư, sự chấn động kéo dài đến toàn bộ thần giới, khiến tất cả mọi người cảm thấy sự bất an và run rẩy nồng nặc. Đây là Chí Tôn vẫn lạc? Cái này, làm sao có thể? Ở khắp nơi trong vũ trụ, các cường giả không ngừng xuất hiện, nhìn thiên tượng kinh khủng này, lộ ra vẻ rung động sâu sắc. Ngay cả một số Chí Tôn cũng hoàn toàn biến sắc, thần sắc chấn động, phong thuộc tính, bí mật, Bạch Long Chí Tôn của yêu tộc sao? Một Chí Tôn cường giả tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp, Thiên Huyền Chí Tôn và những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Không ngờ Từ Niên lại thật sự giết Bạch Long Chí Tôn. Điều này quá kinh khủng, ngoài sự chấn kinh, Băng Hổ Chí Tôn và Long Tượng Chí Tôn lúc này muốn xé rách hư không rời đi. Nhưng đúng lúc này, Từ Niên lần nữa chém ra một kiếm, lần nữa chém giết Băng Hổ Chí Tôn, Long Tượng Chí Tôn kinh hãi. Trong nháy mắt xé rách hư không biến mất không thấy, Thiên Huyền, Huyền Phong và những người khác kinh hãi không thôi, Từ Niên lại giết hai Chí Tôn, điều này cũng quá kinh khủng. Từ Niên không đuổi theo Long Tượng Chí Tôn, giờ phút này hắn đã đến cực hạn, cưỡng ép mượn dùng sức mạnh trong tấm bia đá cũng phải trả giá. Bổn nguyên vũ trụ của hắn bây giờ hỗn loạn, Chí Tôn thần thể càng hoàn toàn sụp đổ, Từ Niên không nói nhảm, trực tiếp thôn phệ sức mạnh của Băng Hổ Chí Tôn, Huyền Phong tiền bối, nhanh hấp thu. Từ Niên hấp thu đồng thời không quên nhắc nhở Huyền Phong. Huyền Phong cũng không khách khí, hấp thu hỗn độn trật tự của Bạch Long Chí Tôn, rất nhanh, trật tự sức mạnh hỗn độn của Băng Hổ liền bị Từ Niên thôn phệ. Bổn nguyên vũ trụ của Từ Niên cũng lần nữa ổn định. Trật tự bản nguyên của Băng Hổ cũng bị Từ Niên thu vào. Một bên khác, Huyền Phong bởi vì hấp thu sức mạnh của Bạch Long Chí Tôn, liên tiếp đột phá hai cấp độ, đạt đến hỗn độn trật tự ngũ trọng, phần sức mạnh còn lại, nàng không cách nào hấp thu, cũng bị Từ Niên nuốt chửng, sức mạnh của Từ Niên chính thức đạt đến cấp độ hỗn độn trật tự lục trọng. Nắm trong tay trật tự bản nguyên hỗn độn của Bạch Long Chí Tôn, trong mắt Từ Niên cũng tràn đầy kích động, quả nhiên săn giết là phương thức tấn thăng nhanh nhất, chúng ta đi nhanh đi, yêu tộc Chí Tôn lúc nào cũng có thể chạy đến, Thiên Huyền Chí Tôn nhắc nhở. Từ Niên bọn người gật gật đầu, lúc này xé rách hư không rời đi. Chương 2371, Xích Huyết Thần Tộc. Sơn Tinh vực thất bại, Thiên Huyền Chí Tôn nói dài dòng, Từ Niên bọn người xuất hiện ở trong đó, cũng may bọn hắn đi kịp thời, cũng không bị yêu tộc khác đuổi kịp, lần này thật là thu hoạch cực lớn. Cảm tạ Từ Niên đạo hữu đã giúp ta đột phá, Huyền Phong Chí Tôn một mặt kích động nói, lần này nàng thế mà trực tiếp đột phá hai trọng Chí Tôn, lập tức đạt đến cảnh giới Chí Tôn ngũ trọng, điều này thật sự là không thể tưởng tượng, phải biết rằng coi như là Chí Tôn bình thường muốn hấp thu sức mạnh của Chí Tôn khác, cũng không thể nhanh chóng như vậy, nhưng mà lần này, nàng lại không cảm nhận được bình cảnh, thực lực trực tiếp đề thăng, loại nhanh chóng này thật sự là khiến cho Thiên Huyền Chí Tôn và Băng Hàn Chí Tôn hâm mộ. Kỳ thực, Huyền Phong Chí Tôn sở dĩ có thể hấp thu và thôn phệ nhanh chóng như vậy, đây cũng là công lao của Từ Niên. Trước khi xuất phát, Từ Niên đã cân nhắc đến điểm này, cho nên đã lợi dụng bổn nguyên vũ trụ của mình luyện chế cho Huyền Phong Chí Tôn một đạo ấn phù bổn nguyên vũ trụ. Đạo phù này có thể giúp Huyền Phong Chí Tôn nhanh chóng hấp thu bản nguyên chi lực. Điểm này cũng là Từ Niên có được khi lĩnh ngộ chí tôn thuật của mình. Đương nhiên, loại ấn phù này luyện chế cũng tương đối khó khăn, cực kỳ hao phí thời gian và tinh lực. Bất quá đại chiến sắp tới, đối với nhân tộc mà nói, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình thật sự là một chuyện cực kỳ cấp bách. Huyền Phong Chí Tôn giao hảo với mình, có thể làm cho nàng tăng cường thực lực, đối với Từ Niên cũng có trợ giúp rất lớn. Huyền Phong đạo hữu khách khí, ta cũng là tiện tay mà thôi, chỉ có chúng ta biến cường đại mới có thể dễ dàng bảo hộ nhân tộc. Từ Niên mở miệng nói, hắn dù sao cũng là nhân tộc, lúc đại nạn tới hay là muốn tận lực thủ hộ nhân tộc. Từ Niên đạo hữu, nếu như có thể, quay đầu có thể cho ta cũng luyện chế một cái loại ấn phù đó sao? Thiên Huyền Chí Tôn trông mà thèm nói, đương nhiên có thể, ta quay đầu liền cho Thiên Huyền đạo hữu luyện chế. Từ Niên lúc này đáp ứng nói, mặc dù có chút phiền phức, nhưng mà luyện chế vẫn là không có vấn đề, hơn nữa hắn bây giờ đối với việc nắm giữ bổn nguyên vũ trụ cũng càng ngày càng mạnh, luyện chế cũng càng dễ dàng. Tiểu tử thối, vậy ta thì sao? Bạch Thiên Hàn một mặt tức giận nói, sao có thể thiếu sư tôn ngươi, ta quay đầu liền cho ngươi luyện chế hai cái. Từ Niên vừa cười vừa nói, vậy còn không sai biệt lắm. Khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Thiên Hàn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thiên Huyền Chí Tôn và Huyền Phong một bên cũng là gương mặt hâm mộ. Có đồ đệ như vậy, thật sự chính là tốt, bất quá bọn hắn có được một cái đã không tệ. Từ Niên đạo hữu, ngươi có thể tự mình chém giết Bạch Long Chí Tôn, vậy thực lực bây giờ của ngươi đến cùng là gì? Từ Niên mở miệng hỏi, không sai biệt lắm chỉ có lục trọng, thi triển chí tôn thuật, không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể cùng chí tôn thất trọng một trận chiến. Từ Niên nói, Huyền Phong Chí Tôn và Thiên Huyền Chí Tôn đều vô cùng kinh ngạc. Tốc độ tăng lên thực lực của Từ Niên thật sự là quá kinh khủng. Vừa mới qua đi bao lâu, mà hắn đã là người có thực lực đệ nhất trong bọn họ. Hơn nữa bọn hắn còn biết Từ Niên trong tay còn có thiên ngoại chi vật. Nếu như mượn dùng sức mạnh của bảo vật này, thì cùng chí tôn cửu trọng một trận chiến cũng có thể. Từ Niên đạo hữu, trật tự chí tôn của Bạch Long Chí Tôn này ngươi định cho rõ ràng rồi. Vậy trật tự chí tôn của Băng Hổ Chí Tôn, ngươi có an bài gì? Ta không có ý định can thiệp, chủ yếu vẫn là hy vọng Từ Niên đạo hữu có thể đem trật tự này lưu lại cho nhân tộc. Thiên Huyền Chí Tôn nhìn về phía Từ Niên nói, không dối gạt tiền bối, ta dự định để lại cho thê tử của ta là Lạc Băng. Từ Niên nghĩ nghĩ đáp lại nói, hắn vốn không có ý định để cho thê tử của mình hấp thu trật tự chí tôn, muốn đợi đến khi bổn nguyên vũ trụ của chính mình chín muồi, để các nàng kế thừa trật tự bổn nguyên vũ trụ của mình, ở trong thế giới của mình trở thành chí tôn. Nhưng mà dưới mắt đã không kịp, nếu như các nàng cũng có thể thu được sức mạnh chí tôn, coi như không thể giúp được mình, cũng có thể tự vệ. Thê tử của Từ Niên đạo hữu là nhân tộc, chỉ cần là nhân tộc là tốt rồi. Thiên Huyền gật gật đầu, đối với việc Từ Niên muốn để thê tử của mình trở thành chí tôn, cũng không có bất kỳ phản cảm nào. Ngược lại, Từ Niên bây giờ xem như nửa người của Lạc Thần Sơn, vậy thê tử của Từ Niên tự nhiên cũng coi như là người của Lạc Thần Sơn. Đã như thế, Lạc Thần Sơn của bọn hắn lại thêm ra một cái chí tôn. Sau đó, Từ Niên lại cùng Thiên Huyền bọn người hàn huyên một hồi. Hắn liền rời đi, nối liền với Đạm Đài Tầm Nhạn, cùng nàng ôn chuyện sau đó, Từ Niên đi thẳng tới chỗ Lạc Băng, tầng thứ 3 của Hỗn Độn Thần Điện, bây giờ chúng nữ đều đang tu hành trong Hỗn Độn Thần Điện của Từ Niên. Ngẫu nhiên Từ Niên sẽ đưa các nàng ra ngoài, bất quá các nàng vì đuổi theo bước chân của Từ Niên, trên cơ bản sẽ rất ít đi ra. Phu quân, sao chàng lại tới đây? Lạc Băng nhìn thấy Từ Niên xuất hiện, lúc này vui mừng, tự nhiên là đến nhìn nàng một chút. Từ Niên trực tiếp ôm lấy Lạc Băng, cùng nàng ân ái một phen sau đó, Từ Niên mới lấy ra bản nguyên trật tự chí tôn. Đây là bản nguyên trật tự chí tôn thuộc tính băng. Lạc Băng kinh ngạc hỏi, đúng, đây là ta đưa cho nàng, nàng tốt nhất là luyện hóa nó, phối hợp với tấm bùa này, có thể hấp thu nhanh chóng, lại thêm tốc độ thời gian trôi qua của Hỗn Độn Thần Điện, nàng có thể hấp thu càng nhanh. Từ Niên vừa cười vừa nói, để ta hấp thu. Lạc Băng một mặt chấn kinh, nàng mới vừa vặn bước vào dung đạo cảnh, không nghĩ tới Từ Niên thế mà trực tiếp để cho nàng trở thành chí tôn. Điều này thật sự khiến Lạc Băng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tự nhiên, trong chúng nữ, chính là nàng có thuộc tính băng, tự nhiên là nàng tới hấp thu. Bây giờ đại nạn sắp tới, nếu như nàng trở thành chí tôn cũng có thể giúp ta. Từ Niên vừa cười vừa nói, hảo, ta nhất định toàn lực hấp thu. Lạc Băng nghe xong có thể trợ giúp Từ Niên, lúc này ánh mắt nóng bỏng. Từ Niên cười cười, không tiếp tục quấy rầy Lạc Băng, cũng không đi tìm mấy vị khác, nhìn xem Hỗn Độn Thần Điện trước mắt. Từ Niên bỗng nhiên hiểu ra quy luật ẩn chứa trong thần điện này. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, trực tiếp đem Hỗn Độn Thần Điện cùng bổn nguyên vũ trụ của mình kết nối lại với nhau, lấy pháp tắc thời gian của bổn nguyên vũ trụ sửa chữa pháp tắc thời gian của Hỗn Độn Thần Điện. Tốc độ thời gian trôi qua ở tầng thứ 3 của Hỗn Độn Thần Điện lần nữa trở nên chậm, thậm chí vô cùng chậm chạp, tỷ lệ thời gian so với ngoại giới cũng biến thành 10 vạn. Theo lý thuyết, ngoại giới một ngày, ở đây phải trôi qua 100.000 ngày, ngoại giới một năm, thời gian trong hỗn độn thần điện lại trôi qua 10 vạn năm. Có tốc độ thời gian trôi qua như vậy, tốc độ tăng lên thực lực của chúng nữ cũng trở nên nhanh hơn. Chỉ sợ không cần bao lâu, Lạc Băng liền có thể triệt để trở thành một tên chí tôn. Thời gian trôi qua, Tự Niên không tiếp tục lưu lại Lạc Thần Sơn, mà là tiếp tục tìm kiếm tung tích mảnh vụn bia đá thiên ngoại. Phía trước, căn cứ vào ký ức của thần ma chí tôn, đã lấy được tung tích khối thứ ba mảnh vụn bia đá. Hiện tại, nơi hắn đang đến chính là chỗ của khối thứ ba mảnh vụn bia đá, mà vị trí của khối thứ ba mảnh vụn bia đá lại nằm trong tinh vực thuộc về Xích Huyết Thần Tộc. Xích Huyết Thần Tộc cũng là một trong thập đại thần tộc, mặc dù không phải xếp hạng thứ ba, nhưng cũng là xếp hạng đệ lục, nắm giữ hai tên chí tôn, trong đó còn có một cái cường đại chí tôn thất trọng cảnh. Muốn nhận được mảnh vụn thiên ngoại ở vùng tinh vực này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ông, thân hình của Từ Niên xuất hiện trong hư không thuộc Xích Huyết Thần Tộc. Thời khắc này thân hình vô cùng ẩn nấp, giống như hư vô. Đây là hắn học tập Bạch Long Chí Tôn về việc vận dụng trật tự bí mật. Đến nỗi trật tự hỗn độn của Bạch Long Chí Tôn, Từ Niên đã ủy thác sư tôn Bạch Thiên Hàn giao cho rõ ràng. Hơn nữa mang về cơ thể của Lãnh Yên Nhiên. Bây giờ Lãnh Yên Nhiên đã một lần nữa dung hợp nhục thân, thực lực cũng đã đạt đến thần đế cửu trọng. Chương 2372, cự nhân thần bí. Từ Niên xuyên thẳng qua không ngừng trong tinh vực Xích Huyết, hướng về mục tiêu của mình mà đi. Hắn lấy được tin tức không phải đặc biệt kỹ càng, chỉ biết mảnh vụn bia đá ở khu vực đại khái đó. Bất quá Từ Niên đã có hai khối mảnh vụn, một khi tới gần khối thứ ba, nhất định sẽ có cảm ứng, mà vị trí hiện tại của hắn là gần khu vực lớn giác tinh vực mà mảnh vụn được cho là nằm ở đó. Tinh vực này có không ít tinh cầu, tổng cộng có trên trăm quả, muốn tìm được một khối mảnh vụn bia đá trong khu vực này không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Từ Niên cũng không gấp, cứ từ từ tìm tòi và cảm ứng từng tinh cầu một. Mặc dù như vậy sẽ tiêu tốn một chút thời gian, nhưng cũng sẽ không quá dài. Rất nhanh, 3 tháng trôi qua, Từ Niên đã tìm tòi gần 70 mấy ngôi sao, thế nhưng đáng tiếc là hắn cũng không cảm ứng được tung tích khối thứ 3. Đương nhiên, điều này cũng nằm trong dự liệu của Từ Niên, còn lại hơn 20 hành tinh nữa, không sai biệt lắm trong hơn một tháng là có thể đến được. Đến lúc đó, nếu như tin tức không có sai, thì nhất định có thể tìm ra bia đá. Ông, thân hình Từ Niên xuất hiện trên một tinh cầu không người. Trong nháy mắt, bổn nguyên vũ trụ của hắn liền truyền đến một hồi gợn sóng. Một cỗ triệu hoán từ đằng xa truyền đến, cảm ứng, mảnh vụn bia đá, Từ Niên vui mừng trong lòng. Không nghĩ tới, vừa bước chân lên viên tinh cầu này, hắn đã cảm ứng được tung tích bia đá. Xem ra tin tức của thần ma chí tôn phía trước cũng không sai. Mảnh vụn bia đá này nằm trên tinh cầu này, Từ Niên không do dự, lúc này lao đi về phía phát ra sự triệu hoán. Với tốc độ của hắn, đừng nói là trên một tinh cầu, chính là một cái tinh vực, cũng chỉ là một bước chân. Cho nên, nháy mắt sau đó, Từ Niên liền xuất hiện trên dãy núi cực lớn này. Nhìn dãy sơn mạch to lớn trước mắt, Từ Niên từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt kinh ngạc. Vùng núi này vô cùng lớn, dài đến khoảng chừng mấy ngàn cây em, ngọn núi cao nhất càng cao đến mấy vạn trượng, có thể nói là một vật thể khổng lồ. Bất quá Từ Niên không thực sự kinh ngạc vì vùng núi này quá lớn, dù sao sơn mạch lớn hơn nữa, đối với hắn hiện tại đều có thể dễ dàng tan thành phấn vụn. Điều thực sự khiến hắn kinh ngạc là ở sâu trong vùng núi này lại có một thế giới không gian độc lập. Thế giới này cực kỳ ẩn nấp, nếu không cẩn thận dò xét, chỉ sợ căn bản không cách nào phát hiện, mà mảnh vụn bia đá hắn muốn tìm hẳn là ở trong không gian này. Không gian này cực kỳ không đơn giản, mặc dù bây giờ ta có thể dễ dàng mở ra thế giới không gian, thế nhưng không gian này dường như giống như bổn nguyên vũ trụ của ta, là một thế giới độc lập, nắm giữ bản nguyên pháp tắc của riêng mình. Từ Niên lẩm bẩm trong lòng, đây vẫn là lần đầu tiên Từ Niên nhìn thấy ngoài mình ra một thế giới bản nguyên độc lập khác. Thế giới như vậy không thể nào tự sinh ra, khả năng duy nhất là có một cường giả sáng tạo ra. Tồn tại có thể sáng tạo ra thế giới bản nguyên độc lập, nhất định vô cùng nguy hiểm, xem ra cần phải cẩn thận một chút mới được. Từ Niên lẩm bẩm trong lòng, thế giới này cho hắn một loại cảm giác bất an, rất có thể tràn đầy nguy hiểm rất lớn. Bất quá, mảnh vụn bia đá là phương thức nhanh nhất để hắn nâng cao thực lực. Muốn sớm đánh thông hỗn độn hải, mảnh vụn bia đá này hắn nhất thiết phải có được. Thôi, cứ thử một lần đi, nếu quả thật gặp nguy hiểm, bằng vào thực lực của ta bây giờ, hẳn là đủ để rút đi. Từ Niên lẩm bẩm trong lòng, hắn tiện tay vung lên, trực tiếp bổ đôi sơn mạch bị đánh mở, một vết nứt không gian xuất hiện trước mặt hắn, đây chính là lối vào tiểu thế giới kia. Từ Niên không do dự, trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất trong vết nứt không gian. Rất nhanh, hắn đã đến một thế giới mới, thế giới này không lớn, là một lục địa bao trùm bởi những thực vật kỳ quái. Từ Niên chưa từng thấy những thực vật này, khác với bất kỳ thảm thực vật nào hắn từng thấy, trên lục địa này còn có rất nhiều sinh vật, những sinh vật này cũng có tướng mạo cực kỳ kỳ lạ. Quả nhiên, pháp tắc ngoại giới hoàn toàn không thích hợp ở đây. Nơi này có một hệ thống pháp tắc độc lập của riêng mình. Từ Niên lẩm bẩm trong lòng, nếu đổi lại một chí tôn cường giả tầm thường, bây giờ chỉ có thể điều động năng lượng của bản thân và không thể phát huy tác dụng của pháp tắc, nhưng Từ Niên không giống vậy, hắn dựa vào bản nguyên pháp tắc của bản thân, chứ không phải trật tự hỗn độn ngoại giới, cho nên ở đây, thực lực của hắn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Cảm ứng đến từ bên trong cung điện phía trước, đồng thời cung điện đó cũng cho ta một cảm giác rất nguy hiểm. Đại điện dường như tràn ngập năng lượng vô cùng mạnh mẽ, khác với bất kỳ loại năng lượng nào ta đã từng thấy. Từ Niên lẩm bẩm trong lòng, bây giờ hắn đã đoán, chủ nhân của thế giới này đến từ thiên ngoại, chứ không phải sinh linh nguyên bản của thế giới này, bởi vì xem xét những sinh mệnh mà gia hỏa này sáng tạo ra, hoàn toàn khác với thế giới của mình. Ví dụ như Từ Niên, mặc dù đã tạo ra bổn nguyên vũ trụ của mình, nhưng khi tạo ra vũ trụ, hắn đều tham khảo mọi thứ ở vũ trụ mà mình thuộc về. Nhưng thế giới này lại hoàn toàn khác biệt, điều đó cho thấy đối phương căn bản không thuộc về thế giới này. Không biết người trưởng khống thế giới này còn sống hay không? Nếu còn sống, không biết là địch hay bạn. Từ Niên lẩm bẩm trong lòng, mang theo nghi hoặc, hắn đi tới trước đại điện. Đây là một lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt, không giống với bất cứ thứ gì hắn từng thấy. Đại điện trước mắt có các góc cạnh rõ ràng, giống như một chiếc hộp vuông. Tòa đại điện này có thể ngăn cách thần trí của hắn, căn bản không thể dò xét bên trong có gì. Từ Niên đẩy cửa đại điện, bước vào bên trong, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn có chút chấn kinh, bởi vì đại điện ngay phía trước có một cái chỗ ngồi cao lớn, cái ghế này có một cự nhân đang ngồi. Bây giờ cự nhân đã thoi thóp, nhưng Từ Niên cũng không dám có chút cảnh giác nào, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ trên người khổng lồ này. Trưởng khống giả, cự nhân nhìn thấy Từ Niên cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi là ai? Từ Niên mở miệng hỏi. Ta gọi là Bớt Lâm, đến từ Hỗn Độn Hải, cũng chính là cái mà các ngươi gọi là thiên ngoại, không nghĩ tới vùng vũ trụ này, ngoại trừ, quá rõ ràng, ra, lại còn có trưởng khống giả, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là còn chưa tu luyện tới đại thành. Cự nhân nhìn Từ Niên một mắt, phảng phất xem thấu toàn bộ bổn nguyên vũ trụ của y. Từ Niên nhíu mày, ánh mắt càng thêm cảnh giác, người khổng lồ này cho y cảm giác thật sự rất đáng sợ. Gia hồn này lại có thể một mắt xem thấu bổn nguyên vũ trụ của y. Hắn có thể chắc chắn, trước mắt người khổng lồ này ít nhất nắm giữ thực lực chí tôn cửu trọng. Nhưng đây còn là bởi vì hắn sắp chết, nếu như hắn ở đỉnh phong, thực lực tuyệt đối vượt xa cường giả chí tôn, siêu việt chí tôn, vậy có nghĩa là cự nhân trước mắt ít nhất cũng là cấp bậc trưởng khống giả. Còn, quá rõ ràng, trong miệng hắn là ai? Chẳng lẽ là trưởng khống giả của vùng vũ trụ này? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng không nhận biết. Quá rõ ràng, ta hiểu rồi, quá rõ ràng, rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi mới có cơ hội trở thành trưởng khống giả, bằng không hắn không có khả năng để ngươi trưởng thành đến một bước này. Cự nhân mở miệng nói, tiền bối nhận biết trưởng khống giả của vùng vũ trụ này. Từ Niên trong lòng kinh hãi, xem ra người khổng lồ trước mắt này rất quen thuộc với trưởng khống giả ở vũ trụ của y. Người khổng lồ này làm sao lại xuất hiện ở đây, và vì sao lại bị thương nghiêm trọng đến vậy? Chương 2373, mở đất thiên bi. Không tệ, ta không chỉ nhận biết, việc ta rơi vào trạng thái bây giờ cũng là bởi vì. Quá rõ ràng, cự nhân mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ tức giận. Từ Niên trong lòng cả kinh, cự nhân trước mắt lại bị trưởng khống giả vũ trụ của y gây thương tích. Nhìn trạng thái hiện tại của cự nhân, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, bổn nguyên vũ trụ của hắn cũng đã hủy diệt, ở đây chỉ là một vùng không gian bể tan tành từ bổn nguyên vũ trụ của hắn thôi. Nếu thật sự là như vậy, vậy việc trưởng khống giả vũ trụ rơi vào trạng thái ngủ say có phải cũng là do hắn gây ra? Ngươi đoán không lầm, hắn mặc dù hủy diệt bổn nguyên vũ trụ của ta, nhưng bản thân cũng chịu vô cùng nghiêm trọng thương, hắn vốn muốn thôn phệ bổn nguyên vũ trụ của ta, để lớn mạnh chính mình, thế nhưng đã thất bại. Cự nhân trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Từ Niên nghe vậy trong nháy mắt hiểu ra mọi chuyện, nguyên lai, quá rõ ràng, cùng cự nhân trước mắt đã xảy ra đại chiến, bổn nguyên vũ trụ của cự nhân bị hủy diệt, còn, quá rõ ràng, cũng chịu vô cùng nghiêm trọng thương, lúc này mới không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ là y hơi nghi hoặc một chút, vì sao, quá rõ ràng, lại muốn đánh nhau với hắn? Hai người cũng đều là vũ trụ trưởng khống giả, nếu không có niềm tin tuyệt đối, quá rõ ràng, hẳn sẽ không tùy tiện ra tay mới đúng. Mặt khác, cảm ứng từ bia đá chỉ dẫn y đến nơi này, là trùng hợp hay là cố ý? Nhân loại, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không tệ, là ta đã thả ra mảnh vụn của tháp thiên bi, và cũng từng dẫn dắt một gia hỏa đi lên con đường mở vũ trụ. Chỉ là không ngờ người kia bị, quá rõ ràng, phát hiện, và bị diệt sát trước khi trưởng thành. Ta vốn cho là vô vọng, không ngờ ngươi lại kế thừa y bát của người kia. Cự nhân khẽ cười nói, Từ Niên sững sờ, gia hỏa trong miệng cự nhân hẳn là thanh đế. Không ngờ thanh đế lại là do hắn dẫn dắt, có lẽ thanh đế chính mình cũng không biết. Nhưng trong lúc vô hình lại nhận được ảnh hưởng của hắn. Bất quá thanh đế không thành công, còn y lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, kế thừa y bát của thanh đế, mà vận mệnh trêu ngươi, y cũng bởi vì ảnh hưởng của vận mệnh, cuối cùng đi tới nơi này. Từ Niên tràn đầy cảnh giác với cự nhân trước mắt, việc cự nhân này dẫn dắt thanh đế, nhất định có mưu đồ gì đó, bây giờ đối mặt với mình, chỉ sợ y không có chút nào phần thắng. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi đến sớm 1000 năm, có lẽ ta còn có thể ra tay với ngươi, thế nhưng bây giờ bản nguyên của ta sắp tiêu tan, đã không còn cách nào chống đỡ. Cự nhân mở miệng nói, sắp tiêu tan, Từ Niên hơi kinh ngạc, không ngờ cự nhân đã suy yếu đến mức như vậy. Cái gọi là bản nguyên tiêu tan, thực tế là ý chí cuối cùng của cự nhân trên thế giới này triệt để tiêu tan. Y biết cự nhân tụ thương nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Tiền bối, có gì ta có thể giúp ngài? Từ Niên nghĩ nghĩ rồi hỏi, nhưng cự nhân lại lắc đầu. Không cần, trên thực tế bản nguyên linh hồn của ta đã sớm bị ma diệt trong trận chiến với. Quá rõ ràng, hiện tại ngươi thấy ta đây chỉ là một tia ý thức. Có thể kiên trì lâu như vậy đã là kỳ tích, bây giờ ta dù muốn đoạt xá cũng không thể. Cự nhân cười khổ nói, Từ Niên liếc nhìn cự nhân, xác định hắn không nói sai, trước mắt hắn quả thực hết sức suy yếu, thậm chí có thể nói đã đến thời khắc cuối cùng, không ngờ một vũ trụ trưởng khống giả lại sắp hủy diệt như vậy. Tiểu tử, dù sao ta cũng phải chết, vậy ta cũng cho ngươi một chút lời khuyên, quá rõ ràng, không phải người tốt lành gì, bổn nguyên vũ trụ của ta mặc dù bị hủy diệt, nhưng cũng bị hắn nuốt lấy một bộ phận, hắn bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, kỳ thực cũng là để ma diệt ấn ký bản nguyên của ta ở bộ phận kia. Một khi hắn tỉnh lại, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều, đến lúc đó hắn sẽ ma diệt tất cả sinh mệnh, tái tạo vũ trụ, cự nhân mở miệng nói. Từ Niên nghe vậy trong lòng kinh hãi, nếu là như vậy, tất cả sinh mệnh trong vũ trụ đều gặp nguy hiểm, và nếu y không thể nắm giữ tư bản để chống lại hắn trước khi quá rõ ràng tỉnh lại, chỉ sợ y chắc chắn phải chết. Tiền bối, ta muốn đánh thông biển vũ trụ, thế nhưng vẫn chưa tìm được biện pháp thích hợp, có phải khi ta đột phá đến cấp độ trưởng khống giả thì sẽ có thể đả thông biển vũ trụ? Từ Niên mở miệng hỏi, ngươi muốn đả thông biển vũ trụ, cần hai điều kiện, một là tập hợp đủ tháp thiên bi, mượn sức mạnh bên trong tháp thiên bi, đem bổn nguyên vũ trụ của ngươi tăng lên tới mức tối đa. Cự nhân mở miệng nói, tập hợp đủ mảnh vụn bia đá, mảnh vụn có tất cả 5 mảnh, y đã có 2 mảnh, nếu không đoán sai, cự nhân trong tay hẳn là cũng có một cái, có khối này, y sẽ có 3 khối. Tiền bối, vậy điều kiện thứ hai là gì? Từ Niên mở miệng hỏi, lĩnh ngộ vũ trụ chân ý, nếu không thể lĩnh ngộ vũ trụ chân ý, dù sức mạnh của ngươi đạt đến cấp độ trưởng khống giả cũng không thể đả thông biển vũ trụ. Cự nhân đáp lại, Từ Niên nghe vậy, gương mặt ngưng trọng, lĩnh ngộ vũ trụ chân ý. Tiền bối, cái gì là vũ trụ chân ý? Từ Niên mở miệng dò hỏi, vũ trụ chân ý, chỉ có thể hiểu bằng ý, không thể nói bằng lời. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn bị quá rõ ràng, coi như chất dinh dưỡng, hãy sớm lĩnh ngộ vũ trụ chân ý đi, ta cũng không thể giúp gì cho ngươi. Mảnh vụn tháp thiên bi này, ta cho ngươi, tác dụng của tháp thiên bi lớn hơn ngươi tưởng tượng, ngươi có thể tìm hiểu thêm, nó sẽ giúp ích rất lớn cho việc lĩnh ngộ vũ trụ chân ý của ngươi. Cự nhân nói, nói xong hắn vung tay, một mảnh vụn bia đá bay về phía Từ Niên, cùng lúc đó, cơ thể cự nhân cũng bắt đầu biến hư ảo, từng chút một biến mất trong đại điện, theo cự nhân tiêu thất, mảnh không gian này cũng bắt đầu sụp đổ, Từ Niên không chần chờ, trực tiếp thôn phệ trật tự của mảnh không gian này, đây là một phần nhỏ của bản nguyên vũ trụ của cự nhân. Đối với y cũng có sự giúp đỡ to lớn, quả nhiên, theo Từ Niên thôn phệ, thực lực của y đã đạt tới cấp độ chí tôn thất trọng. Không biết ta dung hợp tấm bia đá này, có thể đạt đến bao nhiêu? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, lập tức liền trực tiếp mang theo bia đá biến mất tại chỗ. Chương 2374, gặp lại rõ ràng hoàng. Vô tận hư không, một chỗ hoang vu chi địa, Từ Niên xếp bằng ở bên trong hư không, bốn phía là một mảnh tịch diệt, yên tĩnh đến lạ thường, ở đây không có bất kỳ sinh mệnh nào, cũng không có bất kỳ tinh thần nào, Từ Niên bây giờ đã dung hợp khối thứ 3 thác thiên bi mảnh vụn, và thực lực của y cũng đã đạt đến chí tôn bát trọng. Càng về sau, việc đề thăng cảnh giới chí tôn càng khó khăn. Năng lượng trên thác thiên bi khiến thực lực của y tăng lên rất lớn. Nếu không có mảnh vụn thác thiên bi, y cần năng lượng trật tự từ 3 cường giả chí tôn thất trọng cảnh mới có thể đột phá. La Bớt Lâm tiền bối đã nói, muốn đột phá trở thành vũ trụ trưởng khống giả thực sự, nhất định phải lĩnh ngộ vũ trụ chân ý, nhưng cái gì mới là vũ trụ chân ý? Từ Niên lâm vào suy tư, nếu không thể đột phá đến cấp độ vũ trụ chân ý, kết quả sau cùng của y sẽ chỉ có một, đó chính là bị quá rõ ràng đã tỉnh táo lại thôn phệ, cho nên y nhất thiết phải lĩnh ngộ vũ trụ chân ý trước khi vị chúa tể vũ trụ này thức tỉnh. Nhưng bây giờ, y thật sự không có chút nào hiểu rõ về cái gọi là vũ trụ chân ý. Thậm chí nếu không phải vị tiền bối này, có thể y đã không biết có chuyện vũ trụ chân ý. Tiền bối đã nói, tác dụng của thác thiên bi lớn hơn những gì ta tưởng tượng. Muốn lĩnh ngộ chân ý, chỉ có thể dựa vào thác thiên bi. Từ Niên nghĩ tới đây, vung tay lên, trực tiếp đem 3 khối mảnh vụn thác thiên bi hiện ra trong hư không. Mảnh vụn thác thiên bi dung hợp lẫn nhau, tản ra khí tức cổ xưa vừa thần bí. Trên tấm bia đá có vô cùng rậm rạp chằng chịt đường vân, những đường vân này vô cùng huyền ảo, dù là Từ Niên cũng không xem hiểu, bất quá y có thể cảm thấy trong những văn lộ này ẩn chứa một cỗ vô thượng đại đạo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vẻn vẹn nhìn một chút, Từ Niên đã có cảm giác đầu muốn nổ tung, có lẽ trong đó ẩn chứa vũ trụ chân ý mà vị cự nhân tiền bối đã nói. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, lập tức y bắt đầu lĩnh hội vũ trụ chân ý, thời gian không ngừng trôi qua. Rất nhanh đã qua 10 năm, nhưng trong 10 năm này, Từ Niên căn bản không lĩnh hội được chút nào vũ trụ chân ý. Bất quá y cũng càng thêm chắc chắn, đường vân trên tấm bia đá này cực kỳ bất phàm, ý cảnh ẩn chứa trong đó thâm ảo hơn pháp tắc trật tự hỗn độn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, 10 năm này y cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Mặc dù không lĩnh ngộ được vũ trụ chân ý, nhưng y lĩnh ngộ được một môn chí tôn thuật cực kỳ cường đại. Có môn chí tôn thuật này, dù là một chút cường giả chí tôn đỉnh phong cực kỳ cường đại trong vũ trụ, y cũng có thể một trận chiến. Theo Từ Niên hiểu rõ, cường giả chí tôn cửu trọng cảnh cũng không phải không có. Thần tộc có, hơn nữa không dưới 3 người, còn nhân tộc lại không có cường giả dạng này. Bây giờ Từ Niên nắm giữ thực lực để chống lại những cường giả này, cũng coi như là thêm một phần chiến lực mạnh mẽ cho nhân tộc. A, sư tôn gửi tin cho ta. Trong tay Từ Niên đột nhiên xuất hiện một cái phù đưa tin. Phía trên có tin tức gửi đến từ Bạch Thiên Hàn sư tôn. Nguyên thủy chi môn thứ 2 sắp mở, lại là tại cảnh nội nhân tộc, vẫn là tại Năm Thần Sơn. Từ Niên trong lòng căng thẳng, không ngờ nhanh như vậy, nguyên thủy chi môn thứ 2 đã mở ra, xem ra tốc độ thức tỉnh của quá rõ ràng, cũng tăng nhanh. Nguyên thủy chi môn có tất cả 4 cái, nếu 4 cái đều được mở ra, thần giới và thần khư nguyên thủy cũng sẽ triệt để dung hợp. Mà đến lúc đó, quá rõ ràng cũng sẽ triệt để thức tỉnh. Theo lời của cự nhân tiền bối, một khi quá rõ ràng thức tỉnh, hắn sẽ đem toàn bộ vũ trụ quy về hỗn độn, rồi lại mở ra đất trời. Đối với toàn bộ vũ trụ, đây sẽ là một hồi tai nạn. Từ Niên tự nhiên không hy vọng điều này xảy ra, thế nhưng với thực lực hiện tại của y vẫn chưa thể ngăn cản điều này. Ta phải tăng tốc cảm ngộ vũ trụ chân ý, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Tiếp lấy y trực tiếp xé rách hư không, hướng về Năm Thần Sơn mà đi. Năm Thần Sơn thực lực yếu nhất, bây giờ nguyên thủy chi môn mở ra tại Năm Thần Sơn, sự xung kích đối với Năm Thần Sơn thật sự là quá lớn. Bây giờ không thiếu cường giả đang hướng về Năm Thần Sơn mà đi, trong đó không thiếu cường giả yêu tộc và thần tộc, thậm chí ngay cả không ít chí tôn cũng tham dự vào. Nguyên thủy chi môn trước đây mở ra tại khu vực thần tộc, bởi vì có cường giả thần tộc trấn thủ, cho nên người ngoại tộc không chiếm được lợi ích gì. Cuối cùng một cường giả dung đạo cảnh cửu trọng của thần tộc đã trở thành chí tôn. Bây giờ nguyên thủy chi môn mở ra ở Năm Thần Sơn, yêu tộc và thần tộc sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ đến tranh đoạt. Với thực lực của Năm Thần Sơn, họ tuyệt đối không thể ngăn cản được thần tộc. Với thực lực hôm nay, Từ Niên xé rách hư không đã đạt đến một mức kinh khủng. Khoảng cách một tinh vực nguyên thủy cần ít nhất 10 lần xé rách không gian đối với những chí tôn khác, nhưng Từ Niên chỉ cần 3 lần. Đã như vậy, y không cần quá nhiều thời gian để đến tinh vân Năm Thần Sơn. Rất nhanh, Từ Niên chỉ tốn 10 ngày đã chạy tới tinh vực Năm Thần Sơn. Đứng trong hư không, thần thức của Từ Niên trong nháy mắt đảo qua những tinh cầu này. Y phát hiện nhân tộc trên những tinh cầu này đều đã rút lui, và một chút thần tộc cùng yêu tộc thì đang chiếm lĩnh nơi đây. Từ Niên không để ý đến những tiểu lâu la này, đây là vòng ngoài nhất của Năm Thần Sơn, dù là một chút dị tộc cũng không phải là cường giả gì. Vũ thị Từ Niên tiếp tục gấp rút lên đường, đến Năm Thần Sơn cảnh nội, y đã cảm nhận được một cỗ khí tức bạo động đậm đà. Đây là dao động từ nguyên thủy chi môn sắp mở ra. Mục đích của chuyến đi này của Từ Niên là khu vực trung tâm nhất của tinh vực Năm Thần Sơn, Năm Thần Tinh Vân, đây cũng là nơi nguyên thủy chi môn mở ra, bây giờ cường giả nhân tộc đều đóng giữ ở đây, còn cường giả thần tộc và yêu tộc thì đang bao vây nơi đây, sẵn sàng công phá bất cứ lúc nào. A, sao nàng lại ở đây? Trên đường chạy về Năm Thần Tinh Vân, Từ Niên thấy một bóng người quen thuộc, người này không ai khác, chính là Rõ Ràng Hoàng đã giao dịch với Từ Niên trước đây. Thời khắc này, Rõ Ràng Hoàng đang liều mạng chạy trốn, phía sau nàng là cường giả thần tộc đang truy sát, chẳng qua, Rõ Ràng Hoàng hiện nay không còn mượn dùng thân thể của Lãnh Yên Nhiên nữa, mà đã khôi phục tướng mạo của mình, và tu vi của nàng bây giờ cũng đã đạt đến đỉnh phong dung đạo cảnh. Chỉ còn cách đột phá chí tôn một bước, xem ra nàng vẫn chưa đột phá chí tôn, hẳn là việc khôi phục nhục thân đã tốn một chút thời gian. Từ Niên lẩm bẩm, hắn nhìn ra Rõ Ràng Hoàng trạng thái bây giờ rất không ổn, tựa hồ bị thương nghiêm trọng, đuổi giết nàng người thực lực không thấp, khoảng chừng 5 vị dung đạo cảnh đỉnh phong, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh Hoàng sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó Hoàng nhất định bỏ mình, một khi Hoàng bỏ mình, chí tôn bản nguyên trên người nàng cũng sẽ bị thần tộc cướp đi. Đến lúc đó thần tộc lại có thêm một cái chí tôn cường giả. Thôi, liền giúp ngươi một lần, Từ Niên lắc đầu tự nói, dù sao đã gặp được, lại đều là nhân tộc, lại thêm trật tự bản nguyên này là hắn khổ cực đoạt được, sao có thể để những thứ này dễ dàng rơi vào tay thần tộc. Vừa nghĩ, Từ Niên vung tay lên, trực tiếp xé rách hư không, đi theo, thời khắc này Hoàng đang liều mạng xé rách hư không chạy trốn. Thế nhưng thân thể của nàng bị thương nghiêm trọng, ngay cả thần hồn đều chịu tổn thương nghiêm trọng, cho nên nàng căn bản không thể thoát khỏi sự truy kích của 5 người phía sau. Đáng chết, chẳng lẽ lại muốn chết một lần? Hoàng thầm mắng trong lòng, ha ha, Hoàng, ngươi không trốn thoát được. Quả nhiên 5 tên thần tộc cường giả đuổi theo, trực tiếp phong tỏa hư không, phòng ngừa Hoàng bỏ chạy, không gian bị phong tỏa, sắc mặt Hoàng trong nháy mắt đại biến, ánh mắt trở nên vô cùng lăng lệ. Chương 2375, ngươi còn chưa có tư cách biết. Đáng chết, không nghĩ tới vận khí của ta lại kém như vậy, rõ ràng không bao lâu nữa liền có thể trở thành chí tôn. Thế nhưng lại bị những thần tộc đáng chết này truy sát. Hoàng mắng thầm trong lòng, nàng đã lấy được chí tôn trật tự bản nguyên từ niên cho. Hơn nữa mới bắt đầu dung hợp không bao lâu, lần này năm thần sơn tao ngộ nguyên thủy chi môn mở ra. Nàng vì một vài chuyện chưa kịp thời rút lui, không ngờ thần tộc lại nhận được tin tức, tiến hành mai phục nàng, mục đích chỉ có một, đó chính là cướp đoạt chí tôn trật tự bản nguyên trên người nàng. Bây giờ nàng bị năm tên dung đạo cảnh đỉnh phong cường giả ám toán. Bản thân bị trọng thương, đã rất khó chạy trốn. Ha ha, Hoàng, giao ra chí tôn bản nguyên trên người ngươi, sau đó lại cùng chúng ta chơi đùa thật tốt, có lẽ chúng ta có thể lưu cho ngươi một cái toàn thây. Kẻ cầm đầu, một dung đạo cảnh đỉnh phong cường giả cười lạnh nói, hắn cũng là một tu sĩ thuộc tính phong, hắn thuộc phong thần nhất tộc, chỉ cần giết Hoàng, đoạt được bản nguyên chí tôn thuộc tính gió này, phong thần nhất tộc bọn hắn có thể nắm giữ một chí tôn cường giả. Vì cái trật tự chí tôn này, bọn hắn đã chủ tính rất lâu, khi nhận được tin tức, bọn hắn liền bắt đầu sắp đặt, rất nhanh 5 người liền vây quanh Hoàng, tiếp đó bố trí xuống một đại trận cấp bậc chí tôn. Mục đích là phòng ngừa Hoàng đào tẩu, không gian bị ngăn cách, Hoàng không cách nào xé rách không gian nữa, chỉ có thể cùng 5 người trước mắt một trận chiến. Thế nhưng nàng vừa khôi phục nhục thân không bao lâu, căn bản không phải đối thủ của 5 người trước mắt, bất quá muốn để nàng thỏa hiệp như vậy, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hừ, các ngươi muốn chí tôn trật tự, nằm mơ giữa ban ngày, ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không để chí tôn trật tự này rơi vào tay thần tộc các ngươi. Hoàng hừ lạnh nói, trong mắt nàng kiên quyết dứt khoát, sau một khắc liền muốn mang theo chí tôn trật tự bản nguyên cùng nhau tự bảo. Hừ, muốn tự bảo, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đồng ý sao? Năm tên cường giả phong thần tộc lúc này cười lạnh nói. Bọn hắn đã sớm dự liệu được điểm này, làm sao có thể không phòng bị, thế là chỉ thấy thanh niên thần tộc cầm đầu kia trực tiếp xuất hiện một cái chuông thần trong tay. Keng, khi thanh niên thần tộc gõ vang chuông thần, không gian bốn phía phảng phất lập tức biến thành ngưng kết. Hết thảy tất cả đều đứng im, toàn bộ không gian đều bị đóng băng. Không gian đóng băng, không tệ, cái chuông này là một loại chí tôn thần khí loại không gian cường đại. Hẳn là chí tôn thần khí bản mệnh của một vị chí tôn nào đó. Chỉ là không ngờ thần phong nhất tộc này lại đầu tư lớn đến vậy. Thậm chí ngay cả chí tôn thần khí chí tôn đều mang tới. Đáng chết, Hoàng phát hiện cơ thể mình không cách nào chuyển động mảy may. Bây giờ nàng đã hoàn toàn mất khống chế đối với chí tôn bản nguyên. Căn bản không cách nào dẫn nổ trật tự bản nguyên, thậm chí ngay cả lực lượng của mình đều không thể dẫn nổ. Bây giờ nàng chỉ có thể chờ đợi cái chết, nhưng không thể làm gì. Chẳng lẽ ta cứ thế mà chết đi sao? Ta không cam tâm, ta vừa mới phục sinh, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm. Hoàng không cam lòng kêu gào, năm tên tu sĩ thần phong tộc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Rốt cuộc thành công, tiếp theo thần phong nhất tộc bọn hắn cũng sẽ có thêm một chí tôn. Vẫn là trật tự bản nguyên bọn hắn am hiểu nhất, nghĩ tới đây, thanh niên cầm đầu liền hướng về Hoàng lao đi, nhìn gương mặt tuyệt đẹp trước mắt, khóe miệng hắn lộ ra một tia khinh miệt nồng nặc, "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy, nếu ta không nhớ lầm, phụ thân của ngươi hẳn là thiên thần chí tôn, không biết phụ thân ngươi sẽ có biểu tình gì khi nhìn thấy ngươi rơi vào tay chúng ta." Thanh niên thần phong tộc khẽ cười nâng cằm Hoàng, phía dưới không gian ngưng kết, Hoàng lại không thể làm gì. Chỉ có thể mặc cho thanh niên này đùa bỡn, trong lòng nàng tràn đầy sự không cam tâm nồng nặc, muốn phản kháng, thế nhưng dưới chí tôn thần khí cường đại này, nàng dù có thêm nữa không cam tâm cũng vô ích, ha ha, này liền không chịu nổi, ngươi yên tâm, ta sẽ phục dịch ngươi thật tốt, cam đoan khiến ngươi dục tiên dục tử, ha ha, thanh niên cười ha ha, trong mắt tràn đầy ý dâm đãng, bốn người đàn ông khác cũng đều mang vẻ mặt cười xấu xa, mặc dù bọn hắn không thiếu phụ nữ, thế nhưng Hoàng không giống nhau. Hoàng cũng là một người phụ nữ cấp bậc dung đạo cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là con gái chí tôn, thân phận cao quý, đối với bọn hắn, những người phụ nữ như vậy cũng là hiếm thấy, bây giờ có thể làm nhục một nữ tử nhân tộc như vậy. Bọn hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn, các ngươi là súc sinh, phụ thân ta sẽ không tha cho các ngươi. Hoàng tức giận quát, không cam tâm chịu nhục, ha ha, phụ thân ngươi, ngươi cảm thấy lần này phụ thân ngươi còn có thể sống sót sao? Không sợ nói thật cho ngươi biết, thời điểm nguyên thủy chi môn mở ra, chính là thời điểm nhân tộc các ngươi triệt để hủy diệt. Thanh niên cầm đầu cười ha ha, vài tên dung đạo cảnh khác cũng mang vẻ mặt khinh miệt. Không thèm để ý tới sự uy hiếp của Hoàng, Hoàng giật mình trong lòng, có dự cảm rất xấu. Bên trong hư không, Tử Niên vẫn luôn theo dõi cảnh này cũng nhíu mày, hắn ngửi thấy mùi âm mưu, xem ra lần này nguyên thủy chi môn mở ra chính là lúc nhân tộc cùng thần tộc và yêu tộc quyết chiến. Cuối cùng, vốn tưởng rằng còn sẽ có một đoạn thời gian, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Hoàng, chờ ta rút ra bản nguyên của ngươi, khi đó ngươi sẽ không có bất kỳ đường phản kháng nào. Ha ha, thanh niên thần tộc cầm đầu cười ha ha, nói xong, hắn liền muốn bắt đầu rút trật tự bản nguyên trong cơ thể Hoàng. Hoàng trong lòng cũng tuyệt vọng, nàng biết không ai có thể đến cứu mình, bởi vì tất cả chí tôn nhân tộc hiện tại đều ở Tinh Vân Năm Thần Sơn. Bị chí tôn thần tộc và yêu tộc vây khốn, một thần tộc cuồng vọng, hôm nay xem ra cũng hèn hạ như vậy, Nhưng đúng lúc này, một thanh âm vang lên trong tai mọi người. Thanh âm này không lớn, nhưng trong tai mọi người lại dường như sấm sét vang rồi. Phải biết không gian này đã bị đóng băng, dưới Chí Tôn không ai có thể tiến vào nơi đây. Hoàng cũng kinh ngạc, lập tức trong mắt lóe lên một tia hy vọng và không thể tin. Nàng quen thuộc thanh âm này, nàng hoàn toàn không nghĩ tới người này sẽ xuất hiện ở đây. Ai, cút ra đây, thanh niên cầm đầu quát lên, vừa dứt lời, một thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Con người thanh niên lập tức co rụt lại, lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nơi này là không gian đóng băng, lại có thể thuấn di, chuyện này sao có thể, ngay cả Chí Tôn bình thường cũng không thể làm được điều này. Phải biết huyền trung không gian này là thần khí bản mệnh của lão tổ thần phong nhất tộc bọn hắn, mà lão tổ của bọn hắn là không gian trật tự Chí Tôn ngũ trọng. Ngay cả Chí Tôn thất trọng bình thường cũng không thể thuấn di dưới đóng băng không gian của lão tổ. Hắn, rốt cuộc thanh niên trước mắt là ai? Mấy người khác cũng kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác, hoàng kinh hãi, trong mắt tràn ngập sự khó tin, thật là hắn lại đến cứu mình sao? Phải biết giữa nàng và Từ Niên có khúc mắc, chiếm đoạt cơ thể vợ hắn, còn đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, mặc dù cuối cùng hắn vẫn thực hiện lời hứa, nhưng nói thế nào cũng là hắn chịu thiệt lớn, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Niên lại xuất hiện ở đây. Ngươi là ai? Lúc này thanh niên thần phong nhất tộc chất vấn, trong ấn tượng của hắn, nhân tộc không có một Chí Tôn như vậy, thanh niên trước mắt có thể thuấn di có lẽ là dựa vào thủ đoạn khác. Chỉ cần không phải Chí Tôn, vậy thì vẫn còn cơ hội, hừ, các ngươi còn chưa có tư cách biết, Từ Niên hừ một tiếng, nói xong, hắn vung tay lên, một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát trong nháy mắt, không gian đóng băng bốn phía cũng vỡ tan trong chớp mắt. Cái gì? Thanh niên kinh hãi, lúc này thôi động huyền trung không gian hướng về Từ Niên đập tới. Nhưng mà một màn khiến hắn khó tin đã xảy ra. Chỉ thấy Từ Niên vẫy tay, trực tiếp bắt lấy huyền trung không gian trong tay, sau đó bàn tay nắm chặt, Chí Tôn thần khí vô thượng liền trực tiếp bị bóp nát. Tay không bóp nát Chí Tôn thần khí. Điều này, chuyện này sao có thể? Thanh niên trong nháy mắt ngốc trệ, vài thanh niên thần phong tộc khác cũng chấn kinh tột đỉnh. Ngay cả Hoàng cũng ngẩn người tại chỗ, tràn đầy sự chấn kinh nồng nặc. Chương 2376, năm thần sơn tinh vân. Trốn, vài cường giả thần phong tộc thấy Từ Niên tay không xé rách Chí Tôn thần khí, cuối cùng cũng hiểu được sự kinh khủng của người trước mắt. Bọn hắn còn dám dừng lại ở chỗ đó, lúc này liền muốn xé rách hư không đào tẩu, muốn chạy trốn, chỉ sợ đã quá muộn rồi. Từ Niên cười một tiếng, vung tay lên, liền trực tiếp biến vài thanh niên thần phong tộc thành cho bụi. Chuyện này, Hoàng thấy cảnh này, hoàn toàn ngây dại, những thanh niên thần phong tộc này thực lực cũng không kém. Nhưng trước mặt Từ Niên lại giống như sâu kiến. Thực lực của Từ Niên đến cùng là gì? Thực lực như vậy chỉ sợ không đơn giản chỉ là Chí Tôn cảnh nhập môn. Thế nhưng lần trước nàng nhìn thấy hắn chẳng qua chỉ là một cường giả dung đạo cảnh, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, lại có sự tăng lên to lớn đến vậy? Cảm ơn người đã cứu ta. Hoàng có chút lúng túng, nghĩ đến giao dịch của mình với Từ Niên phía trước, cảm thấy có chút đối lý, lúc này hành lễ nói, không cần khách khí, chúng ta đều là nhân tộc, giúp đỡ lẫn nhau là nên, hơn nữa ta cũng không hy vọng Chí Tôn trật tự ta đoạt được rơi vào tay thần tộc. Từ Niên vừa cười vừa nói, Hoàng càng thêm lúng túng, phía trước là ta không đúng, không nên dùng nhục thân thê tử ngươi để làm giao dịch. Hoàng áy náy nói, Từ Niên cười nói, ngươi không có sai, nếu không có ngươi, Yên Nhiên có lẽ cũng không sống được đến bây giờ, cho nên đối với ta, giá trị trật tự Chí Tôn này còn kém xa tính mệnh của Yên Nhiên. Ta đã giao dịch với ngươi, vậy có nghĩa là ta không hề oán hận. Nghe những lời này, Hoàng lại kinh ngạc, không ngờ Từ Niên lại coi trọng thê tử của mình đến vậy. Có lẽ đổi lại người bình thường, đừng nói dùng một mạng của thê tử để đổi lấy trật tự Chí Tôn, mà là 10 mạng, bọn hắn cũng sẵn lòng. Nhưng Từ Niên cự tuyệt nhục thân thê tử của mình, cam nguyện từ bỏ trật tự Chí Tôn, đây tuyệt đối không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Đồng thời, trong lòng nàng cũng không khỏi hâm mộ Lãnh Yên Nhiên. Nàng cũng biết một chút về chuyện giữa Lãnh Yên Nhiên và Từ Niên. Trong nhục thân của Lãnh Yên Nhiên, nàng cũng thấy một bộ phận ký ức của Lãnh Yên Nhiên. Như vậy, nàng càng hâm mộ tình cảm giữa Lãnh Yên Nhiên và Từ Niên. Tốt, bây giờ tình huống năm thần sơn tinh vực là như thế nào? Từ Niên đổi chủ đề, mở miệng hỏi, nghe câu hỏi của Từ Niên, sắc mặt Hoàng trở nên ngưng trọng, tình hình hiện tại có chút nghiêm trọng, nguyên thủy chi môn năm thần sơn tinh vực sắp mở ra. Bây giờ thần tộc và yêu tộc Chí Tôn cường giả đã bao vây toàn bộ tinh vân năm thần sơn. Cường giả nhân tộc bây giờ lui giữ năm thần sơn tinh vực, nhưng rất khó ngăn cản, tùy thời đều có thể bị công phá. Hoàng ngưng trọng nói, biểu tình trên mặt Từ Niên cũng trở nên ngưng trọng, không ngờ sự tình đã trở nên nghiêm trọng như vậy, xem ra thần tộc thực sự muốn quyết tử chiến một trận với nhân tộc. Thần tộc liên hợp yêu tộc, chỉ sợ Chí Tôn cường giả không dưới 20 vị, nhiều Chí Tôn cường giả như vậy, nhân tộc làm sao có thể chống đỡ được? Vậy thần tộc đã bắt đầu tiến công chưa? Từ Niên hỏi, vẫn chưa, cường giả thần tộc trước mắt chỉ bao vây chứ chưa tấn công. Cường giả cấp bậc Chí Tôn cũng chưa ra tay, nếu bọn hắn ra tay, chỉ sợ bây giờ tinh vân năm thần sơn đã bị công phá. Hoàng nói, Từ Niên gật đầu, hắn hiểu vì sao những cường giả Chí Tôn này không ra tay, chỉ sợ bọn họ đang chờ đợi Nguyên Thủy Chi Môn mở ra. Mà việc Nguyên Thủy Chi Môn mở ra này chỉ sợ không đơn giản như hắn tưởng tượng. Có lẽ không chỉ sinh ra cơ hội cho cường giả Chí Tôn, mà còn có một vài cơ duyên hắn không biết, có thể khiến Chí Tôn cường giả thần tộc ra tay, chắc chắn có huyền cơ lớn ở trong đó. Đi, đến Tinh Vân Năm Thần Sơn, Tử Niên suy nghĩ một chút rồi nói. Hoàng nhíu mày, nghiêm túc nói, bây giờ Tinh Vân Năm Thần Sơn đã hoàn toàn bị phong tỏa. Chúng ta sẽ gặp khó khăn, Tử Niên khẽ cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ta có thể đưa ngươi tới. Hoàng sững sờ, không ngờ Tử Niên lại nói như vậy, phải biết bây giờ Tinh Vân Năm Thần Sơn đã hoàn toàn bị phong tỏa. Chí Tôn thần tộc và yêu tộc cũng trấn giữ bốn phía Tinh Vân Năm Thần Sơn. Một khi bọn hắn tới gần, liền sẽ bị các cường giả Chí Tôn thần tộc cùng yêu tộc phát hiện trước tiên. Mặc dù Tử Niên cũng đã là cường giả Chí Tôn, nhưng đối mặt nhiều cường giả Chí Tôn như vậy, Tử Niên sao có thể là đối thủ của tất cả mọi người. Nhưng Tử Niên lại tỏ vẻ không hề để bụng, thực lực của hắn bây giờ đã có thể so với Chí Tôn đỉnh phong. Thậm chí thông qua một chút Chí Tôn thuật, coi như là Chí Tôn đỉnh phong bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là cường giả Chí Tôn thần tộc, có thể đối phó hắn e rằng cũng chỉ có người xếp thứ nhất Chí Tôn. Đến nỗi vây công, vậy càng là không cần lo lắng, đến tầng thứ của hắn, coi như 10 cường giả Chí Tôn vây công hắn cũng chưa chắc làm gì được. Cho nên bây giờ Tử Niên cơ hồ có thể nói đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Thế nhưng, rõ ràng Hoàng còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tử Niên ngăn lại, rõ ràng Hoàng bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể đáp ứng Tử Niên. Mặc dù nàng không biết vì sao Tử Niên tự tin như thế, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tử Niên, thế là, nàng cùng Tử Niên cùng nhau hướng về phía Năm Thần Sơn Tinh Vân mà đi. Thế nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền hối hận, nàng vốn cho rằng Tử Niên sẽ tìm một chỗ yếu để đột phá vào. Nhưng Tử Niên căn bản không có ý định tránh né, ngược lại đường hoàng hướng về Năm Thần Sơn Tinh Vân mà đi. Việc Tử Niên xuất hiện tự nhiên cũng khiến Chí Tôn thần tộc chú ý. Rất nhanh, một Chí Tôn xuất hiện trước mặt Tử Niên, ngăn hắn lại, khi rõ ràng Hoàng nhìn thấy Chí Tôn đối diện, sắc mặt nàng trong nháy mắt thay đổi, là Tử Vong Chí Tôn. Rõ ràng Hoàng ngưng trọng nói, nàng không ngờ, bọn họ vừa mới xuất hiện đã đụng phải Tử Vong Chí Tôn thiên sát của thần tộc. Lần này phiền phức lớn rồi, nhưng Tử Niên lại gương mặt bình tĩnh, nhìn Tử Vong Chí Tôn trước mắt, ánh mắt mang theo một tia cười nhạt, xếp hạng thứ 7 Tử Vong Chí Tôn. Chí Tôn thất trọng thiên thực lực như vậy xác thực rất mạnh, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói hoàn toàn không đáng chú ý. Chương 2377, chém giết Chí Tôn. Nhân tộc, Tử Vong Chí Tôn nhìn Tử Niên, lộ ra một cỗ kinh ngạc, một nhân tộc thế mà đường hoàng xông vào phong tỏa chi địa của thần tộc. Đây là tìm cái chết sao? Không tệ, ta chính là nhân tộc. Ngươi là Tử Vong Chí Tôn của thần tộc. Tử Niên vừa cười vừa nói, nếu như nói trước đây, hắn có lẽ còn có chút kiêng kỵ Tử Vong Chí Tôn. Dù sao đây chính là cường giả Chí Tôn thất trọng cảnh. Trên bảng xếp hạng Chí Tôn cũng là thuộc top 10, nhưng bây giờ, một Chí Tôn thất trọng đã không thể uy hiếp hắn mảy may. Hừ, nhân tộc đáng chết, ngươi còn không có tư cách hỏi thăm tục danh của bản tôn. Tử Vong Chí Tôn cười lạnh, nói xong liền trực tiếp muốn động thủ, một cỗ cường đại tử vong hỗn độn trật tự chi lực bộc phát, tạo thành một thanh tử vong chi kiếm vô cùng sắc bén. Uy lực của một kiếm này có thể nói đáng sợ đến cực độ. Bốn phía hết thảy đều trở nên tiêu điều, bị khí tức tử vong thôn phệ, dưới ảnh hưởng của loại trật tự chi lực đáng sợ này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể sống sót. Một khi bị công kích này đánh trúng, cho dù là cường giả Chí Tôn lục trọng cũng chắc chắn phải chết. Tử Vong Chí Tôn dường như đã có thể đoán trước cảnh người trước mắt hóa thành một bộ xương khô. Đứng sau lưng Tử Niên, sắc mặt rõ ràng Hoàng Giá Thị đại biến, thất sắc, loại khí tức tử vong đáng sợ này khiến nàng có cảm giác nghẹt thở. Như thể toàn bộ thế giới đều sẽ bị tử vong thôn phệ, không còn chút sinh cơ nào. Đối mặt với một kiếm như vậy, trong Chí Tôn nhân tộc, có thể tiếp nổi đoán chừng chỉ có một người. Tử Niên trước mắt mặc dù cũng là Chí Tôn, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của Tử Vong Chí Tôn. Lần này Tử Niên thật sự khinh thường, Tử Niên nhìn một kiếm đâm tới, sắc mặt vẫn bình tĩnh, ông, chỉ thấy Tử Niên xòe bàn tay ra, rồi thế mà nắm lấy chuôi kiếm từ tử vong trật tự ngưng kết mà thành. Cái gì? Tử Vong Chí Tôn biến sắc, tử vong trật tự chi kiếm của mình cư nhiên bị người lấy tay tiếp nhận. Chuyện này sao có thể? Phải biết, tử vong trật tự chi kiếm của mình bao phủ trật tự chi lực kinh khủng. Dưới ảnh hưởng của trật tự chi lực này, toàn bộ hư không đều sẽ bị tử vong thôn phệ, chớ đừng nói chi là trực tiếp dùng tay tiếp xúc. Tử Vong trật tự chi lực quả thật không tệ, vậy ta liền thu nhận. Tử Niên vừa cười vừa nói, rồi lòng bàn tay của hắn như hắc động, trực tiếp nuốt chửng tử vong chi kiếm do Tử Vong Chí Tôn ngưng tụ. Sao có thể? Tử Vong trật tự chi lực của mình làm sao có người có thể thôn phệ? Không phải cùng một loại thuộc tính trật tự là không thể hấp thu lẫn nhau bản nguyên trật tự chi lực, mà trật tự gần với chết chóc của hắn chính là tịch diệt trật tự. Nhưng người sở hữu tịch diệt trật tự là người của thần tộc, tuyệt đối không phải một nhân loại. Rõ ràng Hoàng Giá Thị sau lưng Tử Niên kinh ngạc vô cùng. Những việc Tử Niên làm khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Mặc dù nàng chưa bước vào cảnh giới Chí Tôn, nhưng nàng hiểu biết về Chí Tôn không hề ít, cho nên những việc Từ Niên làm, dưới cái nhìn của nàng, là chuyện không thể. Tử vong Chí Tôn cũng đã ý thức được nhân tộc trước mắt không thích hợp. Lúc này bắt đầu điều động toàn bộ sức mạnh, nhưng điều khiến nàng không ngờ là, Từ Niên chỉ nhìn nàng một cái, nàng liền cảm thấy mình bị một cỗ sức mạnh vô cùng kinh khủng bao bọc. Trong nháy mắt không thể động đậy, thậm chí, Chí Tôn trật tự nàng nắm giữ từ trước đến nay giờ cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Chuyện này sao có thể, ngươi đã làm gì ta? Tử vong Chí Tôn một mặt sợ hãi nhìn Chí Tôn nhân tộc trước mắt. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc và không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng Hoàng Giá Thị trợn mắt há mồm, Tử vong Chí Tôn dường như bị Từ Niên khống chế, hắn đến cùng đã làm thế nào? Phải biết rằng, Tử vong Chí Tôn chính là cường giả Chí Tôn thất trọng cảnh. Kẻ mạnh hơn nàng trên thế gian này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Từ Niên lại có thể khống chế nàng trong nháy mắt. Chuyện này sao có thể? Không làm gì ngươi cả, chỉ là bóc tách trật tự Chí Tôn ngươi nắm giữ ra khỏi mảnh không gian này mà thôi. Đã như thế, ngươi tự nhiên không thể điều động chút trật tự nào. Từ Niên vừa cười vừa nói, cái gì, bóc tách trật tự ta nắm giữ ra khỏi mảnh không gian này. Chuyện này sao có thể? Trong mắt Tử vong Chí Tôn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là kẻ đứng đầu bảng Chí Tôn cũng không thể làm được chuyện này. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, Tử vong Chí Tôn dường như nhớ ra điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, ngươi là trưởng khống giả của vũ trụ kia. Tử vong Chí Tôn lúc này mới nhớ lại những thông tin đã nhận được trước đó. Nhìn chằm chằm vào Từ Niên, nàng vốn cho rằng bổn nguyên vũ trụ của Từ Niên chưa thành thục. Bây giờ xem ra, sự trưởng khống vũ trụ của Từ Niên sâu sắc hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Từ Niên cười, đúng vậy, hắn bây giờ cách sơ bộ nắm giữ bổn nguyên vũ trụ. Đả thông hỗn độn hải chỉ thiếu một bước, có thể dễ dàng khống chế Tử vong Chí Tôn, có liên quan rất lớn đến việc hắn lĩnh hội đường vân trên tấm bia đá. Hắn tuy không thể nắm giữ chân ý vũ trụ, nhưng sự khống chế bổn nguyên vũ trụ của hắn lại tăng lên rất nhiều. Bây giờ trong Chí Tôn cảnh, gần như không ai có thể là đối thủ của hắn, cho dù là kẻ đứng đầu bảng Chí Tôn. Cũng như vậy, một bên, rõ ràng Hoàng Giá Thị không thể tưởng tượng, Từ Niên trước mắt thế mà cường đại đến mức này, hắn đến cùng đã làm thế nào? Đã ngươi cũng đã biết, vậy ngươi có thể lên đường. Từ Niên cười, nói xong, vung tay lên, một cỗ bản nguyên vũ trụ kinh khủng trong nháy mắt nuốt chửng Tử vong Chí Tôn. Không, Tử vong Chí Tôn phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Tiếp đó, cả người hóa thành tro bụi, còn bản nguyên trật tự Chí Tôn của nàng thì bị bổn nguyên vũ trụ của Từ Niên nuốt chửng. Oanh, thiên địa nổ tung, Chí Tôn vẫn lạc, thiên địa dị tượng, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này thu hút, rõ ràng Hoàng trợn mắt há mồm, cứ như vậy giết, đây chính là Chí Tôn thất trọng. Chí Tôn, chương 2378, Chí Tôn tề tụ. Chuyện gì xảy ra? Chí Tôn thần tộc đều cảm ứng được, nhau nhau tiến hành thuấn di. Khi bọn họ xuất hiện ở nơi Tử vong Chí Tôn mất mạng, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, lại có người có thể chém giết Tử vong Chí Tôn trong thời gian ngắn như vậy. Đến cùng là ai? Nhân tộc Chí Tôn làm, nhưng trong Chí Tôn nhân tộc có ai có thể làm được điều này? Cho dù là người mạnh nhất trong Chí Tôn nhân tộc tới, cũng chưa chắc đã làm được. Ta xem, một Chí Tôn thần tộc lúc này nói, sau một khắc, trực tiếp điều động hỗn độn trật tự, bắt đầu xem xét sự tình phát sinh ở phiến thiên địa này. Nhưng rất nhanh, hắn mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt chấn kinh. Chuyện này sao có thể? Chí Tôn kia một mặt kinh sợ nói, thế nào, Thiên Long, tên Chí Tôn cầm đầu hỏi, ta lại không thể xem xét sự tình đã xảy ra ở phiến thiên địa này. Chuyện này tuyệt đối không thể nào, Chí Tôn kia chấn động vô cùng, các Chí Tôn khác nghe vậy, cũng chấn kinh tột độ. Thiên Long Chí Tôn là Chí Tôn của Thiên Long thần tộc. Lĩnh vực của họ là thời gian, nắm giữ một phần trật tự thời gian, họ có thể xem xét sự tình đã xảy ra ở phiến thiên địa này trong mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ước năm, thậm chí có thể vượt qua thời không. Mà bây giờ, ngay cả chuyện mới xảy ra cũng không thể xem xét, đây tuyệt đối rất bất thường. Tên Chí Tôn thần tộc cầm đầu cũng cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, nếu nói ai có năng lực nhất tra xét chuyện xảy ra ở phiến thiên địa này, thì tuyệt đối là Thiên Long, không ai sánh bằng, dù hắn nắm giữ thực lực Chí Tôn cửu trọng cảnh, cũng tuyệt đối không thể so sánh với Thiên Long về phương diện này. Nhưng bây giờ Thiên Long lại không thể xem xét, thật sự là không thể tưởng tượng, có thể người kia quấy nhiễu mảnh này thôi không, nhưng ai có năng lực lớn như vậy, có thể trực tiếp che đậy trật tự thời gian. Một Chí Tôn thần tộc kinh ngạc nói, các Chí Tôn khác đều vẻ mặt nghi hoặc, chuyện này quá khó tin, ta biết là ai. Chí Tôn cầm đầu đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền nói, ngươi nói là trưởng khống giả vũ trụ kia của nhân tộc. Đúng lúc này, Luân Hồi Chí Tôn bước ra, nhìn thấy Luân Hồi Chí Tôn, những người khác đều lộ ra vẻ tôn kính, vị nữ Chí Tôn này nắm giữ thực lực Chí Tôn cửu trọng cảnh. Thực lực so với Thiên Đạo Chí Tôn đứng đầu, e là cũng không kém bao nhiêu. Thiên Đạo Chí Tôn thần tộc cầm đầu đôi mắt lăng lệ, lộ ra một cỗ uy nghiêm vô cùng cường đại, không tệ, chính là hắn, ta vốn cho rằng thực lực của hắn còn rất yếu, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp hắn rồi. Luân Hồi, ngươi hình như đã giao thủ với hắn rồi. Thiên Đạo Chí Tôn nhìn Luân Hồi Chí Tôn nói, ừ, phân thân của ta từng giao thủ với hắn, là một đối thủ rất mạnh, phân thân của ta cuối cùng đã thua. Luân Hồi Chí Tôn nói, thua, vô số chí tôn nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi, luân hồi chí tôn thực lực đáng sợ bao nhiêu, họ đều biết, dù chỉ là phân thân, cũng có thể đánh giết những chí tôn như họ, nhưng phân thân của luân hồi chí tôn, lại bại bởi một nhân tộc, bất quá, thực lực của hắn không phải là điều đáng sợ nhất là tốc độ phát triển của hắn, khi ta giao thủ với hắn, hắn mới chỉ nhập môn chí tôn, bây giờ có thể dễ dàng chém giết tử vong chí tôn. Thực lực đó e rằng so với ta và thiên đạo còn mạnh hơn. Luân hồi chí tôn nói, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, mạnh hơn cả thiên đạo chí tôn. Nhân tộc khi nào xuất hiện một chí tôn như vậy, cho dù thiên đạo chí tôn bây giờ cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy hiếp từ người khác. Hắn đứng trên đỉnh thế giới đã rất lâu, mục tiêu của hắn từ trước đến nay là siêu thoát, nhưng bây giờ, lại có một uy hiếp đến từ nhân tộc, điều này khiến hắn cảm thấy tức giận, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Hắn đã vượt ra sao? Có chí tôn hỏi, hẳn là chưa, một khi hắn thật sự siêu thoát, vị kia nhất định sẽ thức tỉnh, các ngươi biết đó, vị kia thức tỉnh, e là chúng ta cũng có thể bị hủy diệt, thiên đạo chí tôn mở miệng nói, nghe đến lời này, rất nhiều chí tôn nhao nhao gật đầu, thế nhân đều biết, chí tôn vô cùng cường đại, là tồn tại không thể địch nổi, nhưng chí tôn biết, trên đầu bọn họ, có một vị mà bọn họ từ đầu đến cuối e ngại, đó chính là sáng thế chủ của họ, đối với thần tộc, có một số người là trung thành với sáng thế chủ, cũng có bộ phận muốn siêu thoát. Trong số đó, thiên đạo và luân hồi cũng thuộc hàng này, bây giờ lại xuất hiện một kẻ có thể siêu thoát, hơn nữa còn là nhân tộc, điều này khiến thiên đạo và luân hồi đều tràn đầy ghen ghét. Họ tìm kiếm mấy tỷ năm kết quả, bây giờ lại sắp thực hiện trên thân một nhân tộc, thần tộc xưng bá thì có ích lợi gì? Đối với họ, bản thân có thể siêu thoát mới là mấu chốt, cho nên bây giờ, trong lòng họ đều có một mục tiêu, đó là bắt Từ Niên, đoạt lại hết thảy của hắn, điều này còn quan trọng hơn so với việc hủy diệt toàn bộ nhân tộc. Các chí tôn khác nhao nhao trầm mặc. Họ không biết đang suy nghĩ điều gì, mà giờ khắc này, Từ Niên đã mang theo Rõ Ràng Hoàng tới khu vực trung tâm của Năm Thần Sơn. Rõ Ràng Hoàng nhìn Từ Niên trước mắt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, cảm giác Từ Niên cho nàng là cường đại, thần bí, loại cảm giác này, ngay cả phụ thân nàng cũng chưa từng cho nàng. Có thể nói, bây giờ Từ Niên đã đứng ở đỉnh cao của thế giới này. Tới rồi, đúng lúc này, Từ Niên vừa cười vừa nói, Rõ Ràng Hoàng sững sờ, rồi trước mặt nàng xuất hiện thêm 10 bóng người, những bóng người này không ai khác, chính là 10 vị chí tôn của nhân tộc. Mà phụ thân của nàng, ở trong đó, nhân tộc chí tôn toàn bộ chào đón, đây là đãi ngộ gì? Ta đã sớm nói, người có thể chém giết chí tôn, ngoại trừ đạo hữu Từ Niên thì không có ai khác. Ha ha, quả nhiên là vậy, Thiên Huyền chí tôn cười ha ha nói, Huyền Phong chí tôn và Trời Giá Rét chí tôn cũng đều một mặt ý cười nhìn Từ Niên. Đến nỗi các chí tôn khác, đang quan sát Từ Niên, có người mang theo nghi hoặc, có người kinh ngạc trước sự trẻ tuổi của Từ Niên, thì ra vị này chính là đạo hữu Từ Niên, đã sớm nghe danh đạo hữu Từ Niên. Bây giờ cuối cùng cũng gặp mặt, cầm đầu tên kia nhân tộc chí tôn vừa cười vừa nói. Từ Niên cũng đem ánh mắt rơi vào người cầm đầu kia. Hắn chính là nhân tộc đệ nhất nhân, Thiên Cực chí tôn, người này nắm giữ trật tự. Từ Niên trước mắt còn chưa rõ ràng, bất quá nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến hỗn độn trật tự cửu trọng. Bây giờ Thiên Cực chí tôn đang mỉm cười nhìn về phía hắn. Tiền bối nói đùa, ta cũng đã sớm nghe danh tiền bối. Từ Niên cười đáp lại, người gọi ta tiền bối, thật đúng là chiết sát ta, có thể đánh giết tử vong chí tôn. Thực lực của ngươi chỉ sợ còn trên ta, Thiên Cực chí tôn vừa cười vừa nói, nghe lời này, một số nhân tộc chí tôn nhao nhao lộ ra vẻ kinh sợ. Chết lại là tử vong chí tôn, cái tên Từ Niên gia hỏa này, lợi hại như vậy, Huyền Phong, Thiên Huyền mấy người cũng đều rối rít chấn kinh, bọn hắn tuy biết thần tộc chết một chí tôn, nhưng không biết người chết chính là tử vong chí tôn xếp hạng thứ 6. Bây giờ nghe Thiên Cực nói vậy, bọn hắn mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi, Từ Niên thế mà đánh chết tử vong chí tôn, vậy thực lực của hắn thật sự có thể trên Thiên Cực. Từ Niên cười cười, xem ra mình không thể khiêm tốn được nữa. Chương 2379, nhân tộc kế hoạch. Trong một tòa cung điện to lớn của Ngũ Thần Điện, bây giờ đang tụ tập 11 vị chí tôn của nhân tộc. Ngồi ở trên cùng là hai người, một người là Thiên Cực chí tôn, người còn lại chính là Từ Niên. Với thực lực của Từ Niên, trong nhân tộc cơ hồ không có đối thủ. Thực lực như vậy, các nhân tộc chí tôn rõ như ban ngày, cho nên không ai dám bất kính với Từ Niên. Từ Niên đạo hữu, bây giờ tình cảnh của nhân tộc ngươi cũng thấy đấy, không biết đạo hữu có thái độ gì? Thiên Cực chí tôn mở miệng, thực lực của Từ Niên đã được tất cả mọi người công nhận. Bất quá hắn dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Niên, cho nên cũng muốn xem Từ Niên đến cùng là hạng người gì. Nếu chỉ có thực lực, lại là một kẻ đầu óc đơn giản, hoặc một gã tự đại, vậy đối với nhân tộc mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Nghe Thiên Cực chí tôn tra hỏi, các chí tôn khác cũng đều nhìn về phía Từ Niên, rõ ràng bọn hắn cũng muốn biết, ngoại thực lực ra, Từ Niên như thế nào ở những phương diện khác, quan trọng nhất là, hắn có bao nhiêu lòng trung thành với nhân tộc. Một chí tôn thực lực cường đại cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu hắn có thể phản bội nhân tộc bất cứ lúc nào, thì đó tuyệt đối là một tai họa cho nhân tộc. Nghe Thiên Cực chí tôn tra hỏi, Từ Niên cười cười, hắn biết đây là Thiên Cực Chí Tôn đang khảo nghiệm hắn. Bất quá hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, dù sao thân là chí cường giả của nhân tộc, bọn hắn nhất thiết phải cẩn thận đối đãi mới được. Kỳ thực ta cũng không hiểu rõ quá nhiều về thế cục hiện tại. Nhưng mà tất nhiên Thiên Cực đạo hữu đã hỏi, vậy ta liền nói một chút cái nhìn của ta. Ta cảm thấy bây giờ đã đến thời điểm đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhất là khi Nguyên Thủy Chi Môn sắp mở ra, một khi nó mở ra, thần tộc Chí Tôn và yêu tộc Chí Tôn chắc chắn sẽ tiến công quy mô. Từ Niên mở miệng, nghe lời của Từ Niên, Thiên Cực Chí Tôn gật gật đầu, không mở miệng mà ra hiệu cho Từ Niên nói tiếp. Từ Niên cũng không chậm trễ, tiếp tục nói, bây giờ với thực lực của nhân tộc, đối đầu thần tộc còn có chút phí sức, mà chúng ta không chỉ đối mặt thần tộc, còn có yêu tộc, một khi đại chiến triệt để bùng nổ, phần thắng của chúng ta gần như rất nhỏ. Trong đám người, một Chí Tôn nghe lời này liền có chút không vui, sao lại tăng uy phong cho người khác? Từ Niên này xem ra chính là một kẻ hèn nhát, đương nhiên cũng có những Chí Tôn khác tán đồng lời Từ Niên. Cảm thấy Từ Niên nói là sự thật, Thiên Cực Chí Tôn cũng hơi nhíu mày, hỏi, vậy Từ Niên đạo hữu cảm thấy chúng ta phải làm thế nào để phá cục trong tình thế này? Hắn có thể có phương pháp gì để phá cục? Theo ta thấy hắn chính là một kẻ hèn nhát. Xích Hỏa Chí Tôn hừ lạnh, hắn không ưa Từ Niên nhất, hắn thấy Từ Niên không hề quyết đoán, coi như thực lực rất mạnh, nhưng vẫn khó thành đại sự. Xích Hỏa, ngươi ăn nói cẩn thận một chút. Từ Niên cũng chỉ nói sự thật. Huyền Phong Chí Tôn lúc này phản bác, nếu nói Từ Niên là kẻ hèn nhát, hắn là người đầu tiên không tin, dù sao mọi việc Từ Niên làm, bọn hắn đều nhìn thấy, gã này khi điên lên còn điên cuồng hơn bất cứ ai. Hừ, ta nói sai sao, hắn chính là sợ. Xích Hỏa vẫn không phục. Huyền Phong Chí Tôn tức giận, vừa muốn phản bác thì bị Từ Niên ngăn lại. Từ Niên cười, nhìn về phía Xích Hỏa Chí Tôn, Xích Hỏa Chí Tôn thực lực không thấp, đã đạt đến Chí Tôn lục trọng, thực lực như vậy có thể đứng vào 5 vị trí đầu trong nhân loại Chí Tôn. Đương nhiên thực lực của hắn trước mặt Từ Niên vẫn còn kém rất nhiều. Kỳ thực lá gan của ta chưa bao giờ lớn, bất quá cũng không đến nỗi nhát gan. Vừa rồi Thiên Cực đạo hữu hỏi ta làm thế nào để phá cục. Ta sẽ nói một chút cái nhìn của ta, ta cảm thấy sau này chúng ta nên đánh đòn phủ đầu. Từ Niên vừa cười vừa nói, hắn không tức giận trước lời của Xích Hỏa. Ồ, đánh đòn phủ đầu như thế nào? Thiên Cực Chí Tôn vừa cười vừa nói, các Chí Tôn khác cũng nhìn về phía Từ Niên, lộ vẻ kinh ngạc, chúng ta đang ở thế yếu, nếu chúng ta tiếp tục chờ đợi, tình hình sẽ chỉ bất lợi hơn cho chúng ta, vì vậy điều chúng ta cần làm là tiên hạ thủ vi cường. Thực lực của họ rất mạnh, vậy thì chúng ta từng cái đánh tan. Từ Niên vừa cười vừa nói, lời này vừa nói ra, những người khác nhau nhau lộ vẻ kinh ngạc hơn, thậm chí có không ít Chí Tôn nhìn về phía Thiên Cực Chí Tôn. Vì bọn hắn biết lời của Từ Niên trùng khớp với ý nghĩ của Thiên Cực Chí Tôn. Thiên Cực Chí Tôn cũng nở nụ cười, tiếp tục hỏi, vậy Từ Niên đạo hữu cảm thấy chúng ta nên ra tay từ đâu? Làm thế nào để đánh tan từng cái? Ta cảm thấy trước tiên có thể ra tay từ yêu tộc. Từ Niên nghĩ ngợi, ô, nụ cười của Thiên Cực Chí Tôn càng thêm đậm, lộ nụ cười hài lòng, yêu tộc phản bội nhân tộc chúng ta, đi nương nhờ thần tộc, vậy chúng ta hãy cho chúng một đòn mạnh mẽ, điều này không chỉ làm giảm sức chiến đấu của chúng mà còn cho chúng một bài học. Đồng thời cũng có thể khiến thần tộc và yêu tộc nảy sinh thù hận. Từ Niên tiếp tục, ha ha, hay, quá tốt rồi, Từ Niên đạo hữu quả nhiên là thiên tài, chẳng những thực lực cường đại, trí tuệ cũng siêu quần, không giấu gì ngươi, ý tưởng trước đây của chúng ta giống ngươi, trước hết đánh yêu tộc. Thiên Cực Chí Tôn cười ha ha. Từ Niên cười, không ngạc nhiên trước lời của Thiên Cực Chí Tôn, có thể thống lĩnh nhân tộc nhiều năm như vậy, Thiên Cực Chí Tôn chắc chắn không phải người không có đầu óc. Vậy kế tiếp chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc làm thế nào để đối phó yêu tộc. Thiên Cực Chí Tôn vừa cười vừa nói, nghe lời này, mọi người nhao nhao gật đầu. Sau đó, các Chí Tôn nhao nhao bắt đầu thảo luận, vạch ra kế hoạch tác chiến. Rất nhanh, bọn hắn đã đưa ra một đối sách, một cuộc chém giết nhắm vào yêu tộc cũng chính thức được lên kế hoạch. Chương 2380, săn giết yêu tộc. Bên ngoài tinh vực Ngũ Thần Sơn, trên một hành tinh trong đám mây tinh tú, nơi đóng quân của đại quân yêu tộc, một yêu tộc Chí Tôn đang ở trong đại điện, bên cạnh có hai nữ yêu vô cùng quyến rũ đang hầu hạ. Không thể không nói, trong đại điện thật sự là hoạt sắc xuân hương, không tệ, tên Chí Tôn này chính là Long Tượng Chí Tôn đã đào tẩu trước đây. Hắn giờ phút này đang hưởng thụ niềm vui thú do nữ yêu mang lại. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng đánh hai nữ yêu bay ra, đột ngột nhìn về phía hư không phía trước, sau đó muốn xé rách hư không để đào tẩu, nhưng đúng lúc này, một luồng phong tỏa không gian vô hình bao phủ toàn bộ đại điện. Sự việc đột ngột này khiến Long Tượng Chí Tôn trở tay không kịp. Hắn còn chưa kịp đào tẩu thì đã bị phong tỏa trong đại điện. Ai? Long Tượng Chí Tôn kinh hãi hỏi, là ta. Từ Niên cười từ hư không bước ra, không chỉ có hắn mà còn có Thiên Cực Chí Tôn, người mạnh nhất của nhân tộc, để đảm bảo lần hành động này không có sơ hở nào. Từ Niên đã chọn hành động cùng Thiên Cực Chí Tôn, cho dù có tình huống đặc biệt nào, thần tộc cường giả đến giúp đỡ, hai người bọn họ cũng có thể ứng phó. Là các ngươi? Long Tượng Chí Tôn kinh hãi, sắc mặt thay đổi, hắn tự nhiên nhận ra Thiên Cực Chí Tôn, dù sao đây chính là Chí Tôn đệ nhất của nhân tộc. Trước đây khi yêu tộc giao hảo với nhân tộc, hắn cũng đã gặp Thiên Cực Chí Tôn vài lần, đến nỗi Tử Niên, hắn cũng đã gặp, hắn tận mắt thấy Tử Niên chém giết Bạch Long Chí Tôn. Hai người này, tùy tiện một người đều có thể dễ dàng chém giết hắn. Các ngươi muốn làm gì? Long Tượng Chí Tôn vội vàng hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta đến làm gì? Tử Niên cười lạnh, đối với Long Tượng Chí Tôn trước mắt, hắn lộ vẻ địch ý nồng nặc, bởi vì trước đây Sư Tôn Trời Đêm đã nói, trong ba chí tôn phản bội nhân tộc trước đây, có Long Tượng Chí Tôn này. Nghe Tử Niên nói, sắc mặt Long Tượng Chí Tôn càng thêm nghiêm trọng, quả nhiên, hai người này đến để giết hắn, thế nhưng là bây giờ phiến thiên địa này đã bị phong tỏa. Với thực lực của hắn căn bản không thể đột phá phong tỏa, không thể truyền tin tức đi, vì vậy, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Hai vị, ta nguyện ý quy thuận nhân tộc, chỉ cần các ngươi không giết ta. Long Tượng Chí Tôn vội vàng nói, trên mặt cũng lộ nụ cười lấy lòng. Tử Niên cười lạnh, nhìn về phía Thiên Cực Chí Tôn bên cạnh, người sau cũng có vẻ mặt cười khẽ, ánh mắt trào phúng. Các ngươi đã phản bội nhân tộc hai lần, ngươi nghĩ chúng ta còn có thể tin ngươi sao? Giữ lại ngươi sẽ chỉ là một tai họa. Thiên Cực Chí Tôn hừ lạnh, nói xong, hắn trực tiếp ra tay, một cỗ trật tự chi lực kinh khủng hóa thành một thanh lợi kiếm vô cùng đáng sợ. Siêu, lợi kiếm trong nháy mắt giết về phía Long Tượng Chí Tôn. Sắc mặt Long Tượng Chí Tôn hoàn toàn thay đổi, điều động toàn bộ lực lượng của mình để ngăn cản, nhưng uy lực của một kiếm này kinh khủng hơn so với tưởng tượng của hắn. Chí Tôn cửu trọng không phải Chí Tôn lục trọng có thể ngăn cản. Tử Niên cũng cảm nhận được uy lực của một kiếm này. Không thể không nói, thực lực của Thiên Cực Chí Tôn chính xác rất mạnh. Oanh, kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt xuyên thủng Long Tượng Chí Tôn. Hỗn độn trật tự đáng sợ chôn vùi hắn hoàn toàn, một kiếm đã trực tiếp miểu sát một cường giả Chí Tôn lục trọng. Thậm chí Tử Niên cảm giác không gian phong tỏa của mình suýt chút nữa bị đánh mở. Thiên Cực đạo hữu thực lực quả nhiên cường đại, đã sắp đạt đến hỗn độn trật tự đại viên mãn. Tử Niên vừa cười vừa nói, khoảng cách đại viên mãn vẫn còn một chút. Bất quá ngược lại là Tử Niên đạo hữu ngươi khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Không gian phong tỏa của ngươi thậm chí có thể che đậy cả thiên địa. Thiên Cực đạo hữu vừa cười vừa nói, Tử Niên cười, hắn biết Thiên Cực Chí Tôn đang nói về việc hắn có thể che đậy sự việc của phương thiên địa này. Theo lý thuyết khi Long Tượng Chí Tôn bỏ mình, thiên địa sẽ xuất hiện dị tượng đại đạo sụp đổ, nhưng bây giờ lại không xuất hiện, là do Tử Niên dùng hình chiếu không gian bổn nguyên vũ trụ của mình để bao phủ phiến thiên địa này. Nói cách khác, nơi đây đã coi như một nửa bổn nguyên vũ trụ của hắn. Chỉ cần hắn muốn, hắn thậm chí có thể khiến hỗn độn trật tự của Thiên Cực Chí Tôn mất hiệu lực. Đương nhiên, Thiên Cực Chí Tôn cũng không thể không có cách nào, với thực lực của hắn có lẽ đủ để phá vỡ hình chiếu không gian vũ trụ của hắn. Những thứ hỗn độn trật tự chi lực này ngươi hấp thu đi. Ta không cần, Thiên Cực Chí Tôn nói với Tử Niên. Tử Niên cũng không khách khí, trực tiếp thôn phệ toàn bộ hỗn độn trật tự chi lực còn lại. Đến nỗi đầu trật tự bản nguyên kia, Tử Niên không hề động mà đưa nó cho Thiên Cực, hắn muốn giao cho ai đều là việc của hắn, Tử Niên không muốn quản nhiều. Qua lần thôn phệ này, Tử Niên cảm giác bổn nguyên vũ trụ của mình lại được đề thăng một chút. Bất quá chỉ khi Tử Niên giải trừ hình chiếu không gian, đại đạo vẫn xuất hiện dị tượng sụp đổ. Đương nhiên, tất cả điều này đã nằm trong dự liệu của Tử Niên và Thiên Cực. Hai người bọn họ nhanh chóng rời khỏi khu vực của nhân tộc. Chờ cường giả thần tộc đuổi tới, bọn họ đã đi từ lâu, những chuyện tương tự như vậy sẽ không ngừng xảy ra trong thời gian tiếp theo. Bốn yêu tộc chí tôn cuối cùng đều bị chém giết, không vì bất cứ lý do gì, hoàn toàn là vì thần tộc căn bản không coi trọng yêu tộc, không thể chuyên môn che chở chúng. Đương nhiên, hành động của nhân tộc cũng chọc giận thần tộc, khiến họ cảm thấy nhân tộc không coi họ ra gì. Đã như vậy, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 2381, Thiên Đạo Chí Tôn dự định. Những nhân tộc đáng chết này thật quá ngông cuồng, một thần tộc chí tôn phẫn nộ nói. Bên cạnh, các thần tộc chí tôn khác nhau nhau lộ vẻ tức giận. Nhân tộc dám ở trong phạm vi của họ chém giết toàn bộ bốn yêu tộc chí tôn, rõ ràng đây là đang gây hấn. Mặc dù họ không để ý yêu tộc đồng minh này, cũng không quan tâm đến việc yêu tộc chí tôn sống chết ra sao, nhưng hành vi của nhân tộc khiến họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bây giờ trong đại điện nơi các thần tộc chí tôn đang ở, phần lớn thần tộc chí tôn đều tụ tập, những thần tộc chí tôn này đều lộ vẻ tức giận, rõ ràng hành động của nhân tộc là đang tát vào mặt họ. Lúc nào nhân tộc có thể khiêu khích thần tộc họ như vậy? Ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt Thiên Đạo Chí Tôn cũng cực kỳ âm trầm, lần này hành động của nhân tộc quả thật có chút quá đáng. Thiên Long, Luân Hồi, Phá Diệt, Hắc Ám, các ngươi thấy thế nào? Thiên Đạo Chí Tôn nhìn về phía một vài chí tôn phía dưới, mở miệng hỏi, ta cảm thấy hành động của nhân tộc quả thật có chút quá đáng, nhất thiết phải cho chúng một bài học mới được. Thiên Long Chí Tôn tức giận nói, ta cảm thấy Thiên Long nói rất đúng, chỉ bằng chúng ta cùng nhau giết qua, trực tiếp hủy diệt nhân tộc triệt để. Phá Diệt Chí Tôn cũng tức giận nói, các chí tôn khác nhau nhau gật đầu, cảm thấy có lý, hừ, giết những nhân tộc chí tôn này tự nhiên không khó gì, nhưng các ngươi có nghĩ đến cái giá phải trả nếu những nhân tộc chí tôn đó chết đi là gì không? Luân Hồi Chí Tôn hừ lạnh nói. Nghe vậy, những người khác nhau nhau trầm mặc, ngay cả Thiên Đạo Chí Tôn cũng lộ vẻ ngưng trọng, Đúng vậy, thần tộc họ vẫn chưa hủy diệt được các nhân tộc chí tôn. Không phải vì họ không đủ sức làm được, mà là nếu làm như vậy, việc đại lượng nhân tộc chí tôn bị hủy diệt sẽ chỉ khiến vị kia thức tỉnh sớm hơn. Vị kia một khi thức tỉnh, đừng nói nhân tộc, chính là thần tộc cũng biết hủy diệt mà quên. Điều này cũng là vì cái gì thần tộc vẫn luôn không diệt nhân tộc. Bọn hắn chân chính e ngại không phải nhân tộc, mà là vị kia, người sáng tạo ra hết thảy. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nhân tộc cưỡi lên trên đầu chúng ta? Chúng ta không dám giết bọn hắn lại dám đối với chúng ta động thủ. Phá Diệt Chí Tôn tức giận nói, đã như vậy, lần này mấy vị yêu tộc chí tôn tử vong, tại sao không khiến vị kia thêm một bước thức tỉnh? Một vị chí tôn mở miệng nói ra, rõ ràng hắn cảm thấy trong này có chút vấn đề. Không tệ, các ngươi cũng quan sát được điểm này, vị kia chỉ cần thêm một bước thức tỉnh, chúng ta, xem như chí tôn cường giả, đều có thể cảm giác được, sự khống chế pháp tắc chí tôn đối với thế giới này cũng sẽ yếu hơn một chút. Theo lý thuyết, bốn tên yêu tộc chí tôn tử vong sẽ dẫn đến vị kia tiến một bước thức tỉnh. Nhưng lần này, hắn lại không có mảy may dấu hiệu thức tỉnh, Thiên Đạo Chí Tôn mở miệng nói ra, đúng, lần này bốn tên chí tôn tử vong, ta đồng thời không có cảm giác trật tự chí tôn của chính mình yếu đi. Một vị thần tộc chí tôn mở miệng nói ra, các chí tôn khác cũng nhao nhao gật đầu, dĩ vãng mỗi một tên chí tôn tử vong, bọn hắn đều cảm thấy sự trưởng khống của chính mình đối với trật tự hỗn độn biến yếu một phần. Nhưng bây giờ loại cảm giác này lại không có, đây là bởi vì có người trộm lấy những sức mạnh trật tự hỗn độn này. Vị kia cũng không có hấp thu được những lực lượng này. Điều này cũng dẫn đến vị kia không thêm một bước thức tỉnh. Thiên Đạo Chí Tôn vừa cười vừa nói, ai, chẳng lẽ là nhân tộc cái kia cái gọi là trưởng khống giả? Thiên Long Chí Tôn nhíu mày nói, không tệ, chính là hắn, vị trưởng khống giả này hẳn là kế thừa truyền thừa thanh đế của tên yêu tộc kia trước kia. Tu luyện ra bổn nguyên vũ trụ của chính mình, bất quá bổn nguyên vũ trụ của hắn cũng không có triệt để thoát khỏi không gian hạn chế của vùng vũ trụ này, triệt để siêu thoát ra ngoài. Luân Hồi Chí Tôn gật đầu nói, nghe đến lời này, tất cả nhân tộc chí tôn nhau nhau nhãn tình sáng lên. Siêu thoát, cái này chỉ sợ là sự tình mà tất cả chí tôn đều tha thiết ước mơ. Chí tôn thì cường đại, thế nhưng là đối với chí tôn tới nói, chỉ cần vị kia vẫn luôn ở đó, bọn hắn cũng chỉ là một con sâu kiến lớn hơn một chút mà thôi. Vậy nếu như chúng ta có thể chém giết hắn, có phải hay không liền có thể nắm giữ bổn nguyên vũ trụ của hắn, khiến chúng ta đều siêu thoát? Phá Diệt Chí Tôn mở miệng nói ra, không tệ, đây cũng là chuyện ta muốn làm nhất từ trước đến nay. Một khi chúng ta siêu thoát, thì có thể khiến cho toàn bộ thần tộc đều thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Luân Hồi Chí Tôn mở miệng nói ra, nàng muốn siêu thoát không chỉ là vì mình, mà là vì toàn bộ thần tộc. Phía trước nàng cũng thử đủ loại biện pháp, thế nhưng là kết quả vẫn là thất bại. Lần gần thành công nhất phía trước, chính là lần kia mượn nhờ thiên ngoại chi vật, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị Từ Niên làm hỏng. 69 sách A, nghe được lời nói của Luân Hồi Chí Tôn, các chí tôn khác nhau nhau nhãn tình sáng lên, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp giết cái tên tiểu tử nhân tộc kia đi. Thiên Long Chí Tôn vội vàng nói, các chí tôn khác cũng nhao nhao gật đầu, nhưng Luân Hồi Chí Tôn lại lắc đầu, nhìn về phía Thiên Đạo Chí Tôn đang ngồi ở chủ tòa. Thiên Đạo Chí Tôn cười cười nói, vấn đề này chúng ta đã sớm thảo luận qua, giết trưởng khống giả nhân tộc kia dễ dàng, nhưng mà sau này như thế nào triệt để siêu thoát chúng ta lại không biết. Không bằng để cho nhân tộc kia tự mình tìm được biện pháp siêu thoát. Chúng ta lại đánh cắp, thế nhưng là như vậy, một khi hắn siêu thoát, chúng ta đâu còn là đối thủ của hắn. Phá Diệt Chí Tôn vội vàng nói, các chí tôn khác cũng đều ngưng trọng vô cùng, trưởng khống giả siêu thoát không phải là thứ bọn hắn có thể đối phó. Cứ như vậy, chẳng phải là hỏng bét. Yên tâm, hắn coi như tìm được biện pháp, cũng không có khả năng lập tức siêu thoát ra ngoài, chỉ cần hắn không có chân chính hoàn thành siêu thoát, ta đều có biện pháp giải quyết hắn. Lần này yêu tộc sự tình, ta kỳ thực đã sớm phát giác. Thiên Đạo Chí Tôn vừa cười vừa nói, nghe đến lời này, đông đảo chí tôn nhau nhau kinh ngạc, thì ra Thiên Đạo Chí Tôn biết. Chẳng phải là nói hắn cố ý để nhân tộc giết những yêu tộc chí tôn này. Mục đích đúng là vì để cho vị trưởng khống giả chí tôn nhân tộc kia nhanh chóng trưởng thành. Vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Chẳng lẽ một mực chờ xuống? Phá Diệt Chí Tôn suy nghĩ một chút rồi nói, bởi vì nhân tộc kế tiếp nhất định sẽ động thủ với thần tộc. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn mở một con mắt nhắm một con mắt? Yên tâm đi, sẽ không quá lâu, ta cảm giác một ngày này cũng nhanh muốn tới, thậm chí còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Thiên Đạo Chí Tôn khẽ cười nói. Các chí tôn khác cũng không có lại nói tiếp, mà là trầm mặc xuống, bọn hắn mặc dù không biết vì cái gì Thiên Đạo Chí Tôn chắc chắn như thế, nhưng cũng có thể cảm thấy kỳ hạn quyết chiến cuối cùng tựa hồ cũng đã không xa. Chương 2382, đột phá, thời gian trôi qua rất nhanh, nhân tộc bên này đã trải qua đại chiến đấu trước đây, cũng không có lại ra tay đối với thần tộc, sau khi đánh chết bốn tên yêu tộc, Từ Niên đều cho những cường giả quy nhất cảnh khác của nhân tộc trật tự hỗn độn. Bất quá bọn hắn muốn tấn thăng chí tôn, chỉ sợ cần không ít thời gian. Cho nên bọn hắn chưa chắc có thể thật sự mở rộng thế lực cho đám nhân loại. Thời gian kế tiếp cũng tính bình tĩnh, Từ Niên vẫn luôn thử nghiệm lĩnh hội chân ý vũ trụ trên tấm bia đá. Sau khi săn giết yêu tộc chí tôn lần này, thực lực bổn nguyên vũ trụ của hắn cũng tăng lên tới cảnh giới chí tôn cửu trọng. Chỉ kém lĩnh ngộ chân ý vũ trụ sau cùng là siêu thoát. Một khi lĩnh ngộ, hắn liền có thể đả thông biển vũ trụ, triệt để siêu thoát ra ngoài, không hề bị hạn chế bởi phương vũ trụ này. Thần tộc bên kia không có bất kỳ động tĩnh nào, điều này ngược lại khiến Tử Niên có chút ngoài ý muốn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thần tộc hẳn là sẽ tiến công quy mô mới đúng, nghĩ đến thần tộc bên kia nhất định có thể đoán được chuyện chính mình nắm giữ bổn nguyên vũ trụ. Thần tộc chí tôn không có khả năng không nghĩ tới siêu thoát. Đánh giết hắn là biện pháp siêu thoát tốt nhất, thế nhưng thần tộc lại không có làm như vậy, rõ ràng bọn hắn có mục đích khác, đến tột cùng mục đích của bọn hắn là gì? Tử Niên suy nghĩ không thấu, bất quá khi hắn cùng Thiên Cực chí tôn hàn huyên ý nghĩ của mình, Thiên Cực chí tôn lại giải hoặc cho hắn, thì ra là thế, bọn hắn sợ trưởng khống giả vũ trụ sớm thức tỉnh. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm, biết rõ điểm này, Tử Niên đối với siêu thoát cũng trở nên càng thêm cấp bách. Bởi vì căn cứ những gì Thiên Cực nói, một khi vị kia thức tỉnh, liền sẽ mạt sát tất cả sinh mệnh của toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, vô luận là nhân tộc hay thần tộc, đều khó có khả năng sống sót, chỉ có siêu thoát, hắn mới có thể mưu cầu một đường sống cho nhân tộc. Thời gian lại qua 5 năm, 5 năm này, Tinh Vân Ngũ Thần Sơn hết sức bình tĩnh, bất quá Tử Niên biết, đây là sự bình tĩnh trước khi mưa bão tới, năng lượng tích góp của Nguyên Thủy Chi Môn tựa hồ đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Tùy thời đều có thể mở ra, một khi Nguyên Thủy Chi Môn triệt để mở ra, thần giới sẽ dung hợp triệt để cùng Nguyên Thủy Thần Khư. Đến lúc đó, khoảng cách trưởng khống giả vũ trụ thức tỉnh cũng không còn xa. Oanh, quả nhiên, cũng không lâu lắm, một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, tất cả mọi người hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một vòng xoáy năng lượng to lớn vô cùng xuất hiện trong Tinh Vân Ngũ Thần Sơn. Theo vòng xoáy xuất hiện, một cỗ năng lượng vô cùng kinh khủng phun ra, năng lượng này không phải năng lượng thông thường, mà là năng lượng trật tự hỗn độn, hơn nữa là không có thuộc tính. Theo lý thuyết, hấp thu cỗ năng lượng này sẽ khiến cường giả cấp bậc chí tôn mở rộng. Đây là một lực hấp dẫn tương đối lớn đối với cường giả cấp bậc chí tôn. Đương nhiên đó không phải là chủ yếu nhất, trong những năng lượng này còn ẩn chứa một loại bản nguyên trật tự hỗn độn. Nếu có người có thể nắm giữ bản nguyên trật tự này, vậy thì có thể trở thành chí tôn, cho nên ngoại trừ chí tôn, tu sĩ dung đạo cảnh cùng quy nhất cảnh cũng nhao nhao chạy đến, hy vọng tranh đoạt phần cơ duyên này. Ông, Tử Niên và các chí tôn khác của nhân tộc xuất hiện ở trong biên giới vòng xoáy. Nhìn vòng xoáy khổng lồ giống như tinh vân bên trong năng lượng mênh mông, Tử Niên trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, những năng lượng này đã không thua gì toàn bộ năng lượng trật tự hỗn độn của một cường giả chí tôn. Cửu trọng cảnh, chẳng trách cái Nguyên Thủy Chi Môn này lại hấp dẫn nhiều cường giả chí tôn như vậy. Đương nhiên Tử Niên nhìn thấy không chỉ riêng chỉ là những thứ này. Sự đả thông của lưỡng giới khiến hắn mơ hồ cảm thấy có chút hiểu ra. Dung hợp, không tệ, chính là dung hợp, sự đả thông của Nguyên Thủy Thần Khư và thần giới chính là dung hợp. Mà quá trình dung hợp sẽ khiến năng lượng trật tự bạo phát ra. Đây là một quá trình hợp đạo, nghĩ tới đây, Tử Niên bỗng nhiên hiểu ra mình nên làm như thế nào. Có lẽ ngay từ đầu diễn hóa của mình đã sai, phía trước chính mình học theo vũ trụ của mình, thôi diễn ra tam giới, từ đó sinh ra đủ loại trật tự, nhưng như vậy sẽ khiến bản nguyên năng lượng vũ trụ phân tán ra. Không cách nào tụ lại, ta hiểu rồi, trong nháy mắt, Tử Niên nhãn tình sáng lên, sự hoang mang trước đây triệt để hiểu ra vào lúc này. Không tệ, hắn lĩnh ngộ chân ý vũ trụ, tại 1619, một lá cờ thêu 1A xem xét không một sai phiên bản. Đó chính là vũ trụ diễn hóa cũng không phải vô cùng vô tận. Diễn hóa càng nhiều, trưởng khống giả vũ trụ lại càng yếu, cực hạn của diễn hóa chính là diệt vong, cho nên vũ trụ sinh ra là một vòng mà phục thủy. Một quá trình không ngừng sáng tạo không ngừng tự hủy diệt của ta. Giờ khắc này, Tử Niên triệt để hiểu rõ cái gì là chân chính chân ý vũ trụ. Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần mình đả thông biển vũ trụ, bổn nguyên vũ trụ của mình diễn hóa là có thể tiếp tục kéo dài mãi mãi. Nhưng bây giờ xem ra, điều này là sai, vũ trụ cuối cùng cũng có một ngày đi đến hủy diệt. Vậy thì dung hợp, một khi tất cả giới diện toàn bộ dung hợp, liền sẽ quay về hỗn độn, đem hết thảy năng lượng toàn bộ quay về trong tay trưởng khống giả. Theo lý thuyết, Tử Niên muốn đả thông hỗn độn hải, bây giờ muốn làm không phải diễn hóa bổn nguyên vũ trụ của mình, mà là quy nhất. Giờ khắc này, Tử Niên cảm giác cảnh giới trong lòng mình phảng phất lập tức siêu thoát ra ngoài. Thế là hắn không chút do dự, để cho bổn nguyên vũ trụ của mình bắt đầu quay về hỗn độn. Bổn nguyên vũ trụ của hắn hiện tại đã đạt đến cực hạn hiện hữu, chỉ có quay về hỗn độn mới có thể mở hỗn độn hải. Tái tạo vũ trụ, hắn làm sao lại ngồi xuống? Người xung quanh, các chí tôn nhân tộc nhau nhau lộ ra thần sắc không hiểu. Nhìn Tử Niên đang khoanh chân ngồi ở hư không rồi hỏi. Hắn tựa hồ có cảm giác ngộ đột phá, Thiên Cực chí tôn lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tử Niên lại đột phá vào lúc này. Nguyên Thủy chi môn buông xuống, thần tộc chí tôn nhất định dốc toàn bộ lực lượng, đại chiến đang ở trước mắt, nhưng Tử Niên lại đột phá vào lúc này, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bất quá hắn cũng biết. Tương lai của nhân tộc tất cả đều ở trên người Tử Niên. Nếu như Tử Niên thật sự có thể thuận lợi đột phá, nhân tộc liền có hy vọng tiếp tục kéo dài. Đột phá, chẳng lẽ hắn muốn bước ra bước kia? Đông đảo chí tôn nhao nhao lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ cũng đều biết chuyện trên người Từ Niên. Bây giờ Từ Niên đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao chí tôn, lại đột phá nữa chính là siêu thoát, mà bây giờ Từ Niên đột phá, không dung kích siêu thoát thì là cái gì? Tất cả chí tôn đều không khỏi kích động lên, chẳng lẽ bọn hắn phải chứng kiến một trường khống giả chân chính sinh ra? Người này vẫn là nhân tộc của bọn hắn, kế tiếp mới thật sự là thời điểm phiền phức, cường giả thần tộc tới, chúng ta cùng nhau bảo vệ cẩn thận Từ Niên, Thiên Cực chí tôn mở miệng nói ra, các chí tôn khác cũng nhao nhao gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, quả nhiên, sau một khắc, thần tộc chí tôn liền xuất hiện trước mặt đám người Thiên Cực. Dẫn đầu chính là Thiên Đạo chí tôn, Thiên Đạo chí tôn nhìn Từ Niên đang ngồi xếp bằng, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra một tia sáng chưa từng có. Các chí tôn khác của thần tộc cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây chính là cơ hội Thiên Đạo chí tôn nói sao? Bây giờ Từ Niên này rõ ràng là đang đột phá cảnh giới trong truyền thuyết kia. Nếu thần tộc có thể nắm giữ bổn nguyên vũ trụ của hắn, vậy thần tộc cũng được cứu rồi. Chương 2383, ta quá rõ ràng. Thiên Đạo, ngươi quả nhiên tới, Thiên Cực chí tôn một mặt ngưng trọng nói, những chí tôn nhân tộc khác cũng đều có gương mặt như lâm đại địch. Xem ra hôm nay chính là quyết chiến cuối cùng, Nguyên Thủy chi môn vẫn đang không ngừng mở rộng, theo Nguyên Thủy chi môn mở rộng, năng lượng bản nguyên trật tự bốn phía cũng không ngừng tăng lên. Những năng lượng phun trào ra ngoài này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng tràn ngập sức mạnh, vô cùng bành trướng, một chút tu sĩ cấp bậc thần đế thần tôn càng trực tiếp đột phá bình cảnh của chính mình, đạt đến một cảnh giới cao hơn, thậm chí một chút cường giả cấp bậc chí tôn cũng cảm thấy thực lực của mình đề thăng không ít. Nếu như là ngày trước, cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ khiến bọn hắn mừng rỡ không thôi. Nhưng bây giờ đại chiến hai tộc sắp triệt để bộc phát, chiến đấu như vậy chắc chắn sẽ có tử thương cực lớn. Bọn hắn có thể còn sống hay không vẫn là một ẩn số. Bất quá thắng bại của trận chiến đấu này hoàn toàn quyết định bởi chiến đấu của cấp bậc chí tôn. Ai thắng ai thua trong chiến đấu của các tu sĩ cấp bậc thần đế thần tôn không còn quan trọng. Thiên Cực, lại gặp mặt, lần gặp gỡ trước vẫn là 10 vạn năm trước, bây giờ xem ra ngươi vẫn như cũ. Thiên Đạo chí tôn vừa cười vừa nói, nhìn Thiên Cực với ánh mắt mang theo một cỗ khinh miệt. Hừ, Thiên Đạo, 10 vạn năm trước ngươi và ta một trận chiến, ta cũng không thua ngươi, bây giờ 10 vạn năm ngươi lại có thể đề thăng bao nhiêu? Thiên Cực chí tôn cười lạnh nói, xem như cao thủ số 1 của nhân tộc, hắn tự nhiên giao thủ qua với cường giả số 1 của thần tộc. Hai người trước kia cũng không phân ra thắng bại, bây giờ trong mắt Thiên Cực, kết quả vẫn như thế, nhưng Thiên Đạo lại cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng 10 vạn năm trước trận chiến của ta và ngươi, ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại là do thực lực của ngươi bất phân cao thấp với ta? Thiên Đạo chí tôn cười lạnh không thôi, nghe đến lời này, Thiên Cực chí tôn biến sắc, trong lòng có loại dự cảm xấu, lời này của ngươi có ý gì? Từ rất lâu trước đây, người ta cũng đã đạt đến hỗn độn trật tự viên mãn cảnh giới. Người ta muốn đề thăng gần như không có khả năng, 10 vạn năm này ta một mực tìm biện pháp đột phá. Thế nhưng vẫn không được, ta tin ngươi cũng không khả năng đột phá, Thiên Cực chí tôn mở miệng nói, Thiên Đạo chí tôn lại cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cảm thấy hai đầu hỗn độn trật tự biến mất đi đâu? Lời này vừa ra, tất cả nhân tộc chí tôn cũng biến sắc, nhìn về phía Thiên Đạo chí tôn với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thiên Cực chí tôn càng lộ ra vẻ khó tin, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Ngươi luyện hóa hai đầu chí tôn trật tự khác, sao có thể như vậy? Một người sao có thể dung nạp hai đầu trở lên chí tôn trật tự? Thiên Cực chí tôn vội vàng nói, chí tôn cường giả chỉ có thể dung nạp một đầu chí tôn trật tự. Đây là điều không thể thay đổi, dù sao hắn cũng đã thử qua rất nhiều biện pháp, cũng thử luyện hóa đầu hỗn độn trật tự thứ hai nhưng không thành công. Thiên Đạo chí tôn cũng hẳn là như thế mới đúng, không sai, một người chỉ có thể dung nạp một đầu chí tôn trật tự. Nhưng ai nói với ngươi ta là một người? Thiên Đạo chí tôn vừa cười vừa nói, nói xong thân thể của hắn chia ra làm ba, huyễn hóa ra ba cơ thể không giống nhau, ba người này không có cùng một linh hồn khí tức, mà cả ba đều là chí tôn đỉnh phong cấp bậc, nhất khí hóa tam thanh, ngươi tu hành loại thần thông này? Thiên Cực chí tôn vô cùng kinh ngạc nói, Thiên Đạo chí tôn trước mắt lại tu hành loại thần thông bí thuật trong truyền thuyết này. Nghe nói bí thuật này do người sáng tạo vũ trụ tạo ra, là một loại thủ đoạn sáng tạo chân chính, Thiên Đạo chí tôn trước mắt nắm giữ loại thần thông này, đem một lần nữa sáng tạo ra ba bản thể khác biệt. Ha ha, bây giờ ngươi hẳn đã biết vì sao ta có thể đồng thời nắm giữ ba đầu chí tôn trật tự. Thiên Đạo chí tôn cười ha ha nói, cho nên ngươi đã nắm giữ ba đầu chí tôn trật tự từ rất sớm. Ngươi không giết ta là vì chờ ngày này. Thiên Cực bỗng nhiên hiểu ra, ha ha, xem ra ngươi cũng không ngốc, nếu ta thật muốn diệt nhân tộc các ngươi, thì các ngươi đã chết từ lâu, bất quá hôm nay khác, bởi vì sự xuất hiện của hắn. Thiên Đạo chí tôn cười lạnh nói, đoạn nhìn về phía Từ Niên đang tĩnh tọa, Thiên Cực chí tôn lập tức hiểu hắn muốn làm gì. Sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, ngươi muốn đoạt xá Từ Niên, nắm giữ bổn nguyên vũ trụ của hắn. Thiên Đạo, ngươi không thể được như ý. Ánh mắt Thiên Cực rất nghiêm túc, những nhân tộc chí tôn khác cũng thấy chết không sờn, bọn họ đều biết Thiên Đạo chí tôn vô cùng cường đại. e rằng tất cả bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của Thiên Đạo Chí Tôn. Nhưng bọn họ không thể không làm vậy, vì một khi để Thiên Đạo đoạt xác Từ Niên, thì cả nhân tộc bao gồm bọn họ cũng xong, hy vọng của nhân tộc đặt toàn bộ lên người Từ Niên. Thiên Cực, tránh ra đi, kết cục của nhân tộc các ngươi đã định, ngươi không thể thay đổi, nếu không phải vì để vị kia tiếp tục ngủ say, ngươi nghĩ các ngươi có thể sống đến bây giờ? Thiên Đạo Chí Tôn cười lạnh không thôi, những thần tộc Chí Tôn khác cũng mang vẻ trào phúng, rõ ràng bọn họ đều biết Thiên Đạo cường đại. Thiên Đạo, ngươi hẳn phải biết Từ Niên là hy vọng duy nhất ngăn cản vị kia. Ngươi chẳng lẽ muốn tự tay hủy diệt tất cả? Thiên Cực Chí Tôn vội vàng nói, hắn liếc nhìn Từ Niên, Từ Niên dường như đang lâm vào một biến hóa nào đó. Tâm thần đã hoàn toàn ngủ say, có vẻ khó tỉnh lại trong thời gian ngắn. Một khi Từ Niên rơi vào tay Thiên Đạo, nói không chừng thật sự sẽ bị đoạt xá. Đến lúc đó, Thiên Đạo trở thành trưởng khống giả mới, cho dù vị kia thức tỉnh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Rõ ràng Thiên Đạo từ trước đến nay mưu đồ chính là giờ khắc này. Hủy diệt, nếu ta trở thành chúa tể mới, hủy diệt sẽ chỉ là các ngươi, đừng kéo dài thời gian, vô dụng, Thiên Đạo lạnh giọng nói. Nói xong hắn vung tay, những chí tôn khác nhau nhau ra tay, giết về phía nhân tộc chí tôn, số lượng thần tộc chí tôn vượt xa nhân tộc chí tôn. Trong lúc nhất thời, nhân tộc chí tôn nhau nhau bị áp chế, lại có chút không chịu nổi, đến nỗi Thiên Cực chí tôn, hai phân thân Thiên Đạo chí tôn giết về phía hắn, hai chí tôn đại viên mãn nhanh chóng áp chế Thiên Cực chí tôn. Trong lúc nhất thời, ngay cả Thiên Cực Chí Tôn cũng không rảnh phân thân, một đạo phân thân Thiên Đạo Chí Tôn còn lại hướng về Từ Niên mà đi. Bổn nguyên vũ trụ, xem ra ngươi đã bước vào giai đoạn vũ trụ chân ý. Cách vũ trụ đại thành chỉ một bước, bất quá bước này, ngươi không thể thành công, vì nó sẽ do ta hoàn thành. Thiên Đạo Chí Tôn cười lạnh nói, hắn nhìn Từ Niên với ánh mắt khinh miệt, còn mang theo một vẻ tham lam khó tả. Tiếp đó Thiên Đạo Chí Tôn để bản nguyên linh hồn trực tiếp xâm nhập vào thể nội Từ Niên. Hắn phải hoàn thành đoạt xá. Thiên Cực Chí Tôn và những người khác muốn ngăn cản nhưng không rảnh phân thân. Hết thảy chỉ có thể nhìn vào ngươi, Từ Niên, Thiên Cực Chí Tôn nói trong lòng, giờ hắn chỉ hy vọng Từ Niên có thể ngăn cản Thiên Đạo đoạt xá. Trong không gian vũ trụ của Từ Niên, một thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía một mảnh không gian vũ trụ hư vô, trong mắt vô cùng kích động, đây chính là bổn nguyên vũ trụ mới, tốt quá rồi, chỉ cần thôn phệ bản nguyên linh hồn của hắn, ta chính là chủ nhân không gian vũ trụ này, Thiên Đạo Chí Tôn kích động nói, nhưng ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Người này không ai khác, chính là Từ Niên, ta nên gọi ngươi Thiên Đạo Chí Tôn, hay là nên gọi ngươi Thái Thanh? Từ Niên nhàn nhạt mở miệng, Thiên Đạo Chí Tôn sững sờ, lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không ngờ ngươi đã nhìn ra, không sai, ta chính là Thái Thanh. Chương 2384 Vũ trụ chi uy. Không ngờ người mạnh nhất của thần tộc lại là trưởng khống giả của vũ trụ này. Từ Niên từ tận đáy lòng cảm thán nói, nếu như là trước kia, hắn có lẽ không thể cảm nhận được Thiên Đạo Chí Tôn trước mắt chính là Thái Thanh. Nhưng bây giờ, trong bổn nguyên vũ trụ của hắn, Từ Niên có thể cảm nhận rõ ràng trên người hắn có thêm ý chí vũ trụ. Xem ra ngươi thật sự đã bước vào bước kia, nhưng như vậy cũng tốt, nếu thôn phệ ngươi, ta có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, thậm chí có thể siêu thoát. Thiên Đạo Chí Tôn vừa cười vừa nói, ngươi không phải Thái Thanh thật sự. Từ Niên bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng nói, ha ha, không sai, ta là Thái Thanh, nhưng cũng không phải, ta thực chất là một tia ý thức biến thành từ Thái Thanh ngủ say trước đây. Bây giờ ta đã có ý thức độc lập, ta muốn tự mình siêu thoát. Thiên Đạo vừa cười vừa nói, Từ Niên lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, hóa ra Thiên Đạo trước mắt là một tia ý thức của Thái Thanh biến thành. Mục đích của nó là đánh thức bản thể, làm cho cả vũ trụ trở về hư vô, thật không ngờ Thiên Đạo Chí Tôn lại không tiếp tục làm theo ý nghĩ của bản thể. Trái lại hắn không muốn để Thái Thanh tỉnh lại, hắn muốn cắn nuốt Từ Niên, nắm giữ bổn nguyên vũ trụ của hắn, siêu thoát ra ngoài, thậm chí nuốt chửng cả Thái Thanh, bằng không, một khi Thái Thanh thức tỉnh, hắn sẽ bị thôn phệ, dung nạp vào ý chí của bản thể, đến lúc đó hắn sẽ không còn tồn tại. Đây cũng là lý do vì sao Thiên Đạo không muốn trở về. Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể thôn phệ ta? Từ Niên vừa cười vừa nói, nếu chỉ đối mặt với Thiên Đạo, hắn tự nhiên không sợ, nhưng người trước mắt là một tia ý thức của Thái Thanh. Hắn biết mọi chuyện của Thái Thanh, thậm chí còn quen thuộc bổn nguyên vũ trụ hơn cả hắn. Vì vậy Từ Niên ít nhiều vẫn còn chút kiêng kỵ, hơn nữa hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn nắm giữ vũ trụ chân ý. Bổn nguyên vũ trụ của hắn còn chưa khởi động lại triệt để. Hắn vẫn còn một khoảng cách để đả thông biển vũ trụ. Trong trạng thái này đối mặt với Thái Thanh, cuối cùng vẫn rất nguy hiểm. Hừ, ngươi nghĩ ta không có nắm chắc sẽ tìm đến ngươi sao? Theo ta thấy, bây giờ ngươi hẳn đang quy nhất bổn nguyên vũ trụ của mình. Lúc này ngươi không thể vận dụng bất kỳ lực lượng bản nguyên vũ trụ nào. Tức là ngươi yếu nhất, Thiên Đạo Chí Tôn cười lạnh nói, hắn chờ chính là giờ khắc này, lúc này, Từ Niên yếu đuối nhất. Từ Niên nhíu mày, quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Thiên Đạo Chí Tôn trước mắt biết trạng thái của hắn, hắn dám đến đây là vì chắc chắn rằng hắn không thể vận dụng sức mạnh của bổn nguyên vũ trụ. Dù ta không thể vận dụng sức mạnh của bổn nguyên vũ trụ, ngươi muốn thôn phệ ta cũng là chuyện không thể, Từ Niên lạnh giọng nói, phải không? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đang kéo dài thời gian, không ngại nói thật cho ngươi biết, ngươi muốn tìm hai khối bia đá khác đang ở trên tay ta. Thiên đạo chí tôn cười lạnh nói, nói xong trước mặt hắn hiện lên hai mảnh vỡ bia đá. Tự Niên nhíu mày, trách nào hắn không tìm thấy tin tức về mảnh vỡ bia đá khác. Hóa ra chúng đã bị thiên đạo đoạt đi, hắn hiện tại, e rằng thật sự nguy hiểm. Hừ, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Thiên đạo chí tôn cười lạnh một tiếng, lập tức động thủ đánh về phía Tự Niên, linh hồn lực lượng ý chí vô cùng kinh khủng hung hăng áp bước đến. Tự Niên bây giờ không thể vận dụng năng lượng bản nguyên vũ trụ, cũng không thể động thủ bằng ý chí bản nguyên vũ trụ, chỉ có thể dựa vào bản nguyên linh hồn để ngăn cản. Bản nguyên linh hồn của Tự Niên nhiều lắm chỉ tương đương với cường giả chí tôn cửu trọng viên mãn. Bình thường, dưới uy áp của thiên đạo chí tôn ẩn chứa ý chí vũ trụ, Tự Niên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, bản nguyên linh hồn của thiên đạo chí tôn ẩn chứa ý chí vũ trụ cường đại. Dù hắn không phải bản thể, sức mạnh không bằng một phần vạn bản thể, nhưng ý chí vũ trụ vẫn mang đến cho Tự Niên cảm giác áp bức rất mạnh. Tự Niên bây giờ có cảm giác linh hồn sắp bị xé nát, khiến hắn đau đớn khó nhịn. Ha ha, trước mặt ta, ngươi cuối cùng vẫn là sâu kiến, chờ ta thôn phệ ngươi, ta có thể siêu thoát, sau đó ta sẽ đi thôn phệ Thái Thanh, cả hai bổn nguyên vũ trụ này đều sẽ là của ta. Thiên đạo chí tôn cười ha hả, không thể vận dụng sức mạnh bổn nguyên vũ trụ, Tự Niên căn bản không thể là đối thủ của hắn, phải không? Đúng lúc này, Tự Niên lại cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta không thể vận dụng sức mạnh của bổn nguyên vũ trụ? Tự Niên mở miệng nói, nói xong trên người Tự Niên bộc phát một cỗ ý chí vũ trụ vô cùng kinh khủng. Cỗ ý chí vũ trụ này vô cùng khổng lồ, ngay cả thiên đạo trước mặt Tự Niên cũng có cảm giác vô cùng nhỏ bé. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi đã nắm giữ vũ trụ chân ý, sao có thể như vậy? Thiên đạo chí tôn khiếp sợ không gì sánh nổi nói, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Tự Niên đã hoàn thành lĩnh ngộ vũ trụ chân ý. Trước mặt Tự Niên, hắn căn bản không có chút lực phản kháng nào, đương nhiên, nếu không thì sao ta có thể dụ ngươi mắc lừa? Việc lĩnh ngộ vũ trụ chân ý chỉ cần trong nháy mắt. Từ đầu ta đã chờ ngươi, Tự Niên vừa cười vừa nói, không sai. Hắn đã hoàn thành lĩnh ngộ vũ trụ chân ý trước khi thiên đạo đến, cũng hoàn thành việc quy nhất bổn nguyên vũ trụ, chỉ là hắn chưa đả thông triệt để biển vũ trụ của mình. Mục đích là dụ thiên đạo vào bổn nguyên vũ trụ của hắn. Trong bổn nguyên vũ trụ của hắn, dù thiên đạo có mạnh đến đâu cũng vô dụng, vì hắn là chúa tể nơi này. Không, không thể nào, dù ngươi đã lĩnh ngộ, nhưng vũ trụ diễn biến không thể hoàn thành trong nháy mắt. Thiên đạo vẫn không tin, hắn nắm giữ ký ức của Thái Thanh, biết vũ trụ diễn biến cần thời gian, Tự Niên không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Ha ha, vũ trụ diễn biến tự nhiên không thể hoàn thành trong nháy mắt, nhưng thời gian trong bổn nguyên vũ trụ của ta do ta trưởng khống. Trước khi ngươi đến, ta đã để bổn nguyên vũ trụ của ta trải qua mấy ước năm diễn biến. Tự Niên cười lạnh nói, thời gian trong bổn nguyên vũ trụ của hắn do hắn trưởng khống. Bên ngoài chỉ đi qua một canh giờ, bên trong hắn có thể đã trải qua mấy ước năm, vì vậy tiên đạo cũng vì không để ý đến điểm này nên mới mắc lừa. Bây giờ, ngươi còn gì di ngôn? Tự Niên cười lạnh nói, không, nếu ngươi giết ta, Thái Thanh nhất định sẽ biết. Thiên đạo vội vàng nói, hắn biết thì biết, Tự Niên cười lạnh một tiếng, lập tức một cỗ ý chí vũ trụ vô cùng kinh khủng trực tiếp thôn phệ thiên đạo. Trong nháy mắt biến thiên đạo thành một phần của vũ trụ này. Trí nhớ của hắn cũng bị Tự Niên hấp thu toàn bộ. Quả nhiên, theo thiên đạo bị thôn phệ, sâu trong vũ trụ truyền đến một cỗ ba động, dường như có thứ gì sắp thức tỉnh. Cùng lúc đó, hai phân thân thiên đạo đang chiến đấu với thiên cực cũng cảm ứng được. Kinh ngạc nhìn về phía Tự Niên, lúc này, Tự Niên đột nhiên mở mắt ra. Một cỗ uy áp trấn áp thế gian áp bức lên toàn bộ thần tộc chí tôn. Trong nháy mắt tất cả thần tộc chí tôn không thể cử động. Kinh hãi nhìn về phía Tự Niên. Chương 2385 Thái Thanh thức tỉnh. Sao có thể như vậy? Hai phân thân còn lại của thiên đạo chí tôn nhìn Tự Niên với ánh mắt khó tin. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn có thể cảm thấy phân thân thần hồn đã tiến vào bổn nguyên vũ trụ của Tự Niên biến mất. Theo lý thuyết, phân thân của hắn thôn phệ Tự Niên thất bại. Uy áp đang tỏa ra từ Tự Niên cho thấy hắn đã đạt đến cấp vũ trụ. Mặc dù có thể hắn chưa đả thông biển vũ trụ, phân thân của hắn chỉ sợ đã chết, không thể thôn phệ Tự Niên, ngược lại bị đối phương thôn phệ. Thua rồi, thần tộc thua triệt để, thiên đạo chí tôn hắn cũng thua, nhân tộc bên này chí tôn cũng đều vô cùng kinh ngạc. Nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó là một hồi cuồng hỉ, Tự Niên thành công hoàn thành đột phá, đã như thế, nhân tộc sẽ có hy vọng sống sót, thiên cực chí tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn cũng không nghĩ đến Tự Niên lại thành công, Tự Niên đạp không mà đến, nhìn các chí tôn thần tộc trước mắt, ánh mắt hắn bình thản, hắn hiện tại chỉ cần một ý niệm, liền có thể làm cho những thần tộc chí tôn này toàn bộ hôi phi yên diệt. Nhìn các thần tộc chí tôn đang quỳ đầy đất trước mắt, trong mắt Tự Niên không có quá nhiều gợn sóng, Tự Niên, ngươi lại thành công đột phá, không nghĩ tới ngươi thật sự bước ra một bước này, bất quá ngươi không thể thành công siêu thoát được đâu, Thái Thanh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiên đạo mở miệng nói. Ta biết, bất quá ta cũng không cảm thấy hắn có thể giết được ta. Tự Niên vừa cười vừa nói, hừ, Thái Thanh vô cùng cường đại, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thiên đạo tiếp tục nói, ngươi vẫn là lo lắng cho chính ngươi đi. Tử Niên cười một tiếng nói xong, Tử Niên liền dùng vũ trụ ý chí trực tiếp nghiền ép thiên đạo. Thiên đạo làm sao còn là đối thủ của Tử Niên, hắn muốn xé rách hư không đào tẩu, nhưng Tử Niên làm sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Sau một khắc, lợi dụng vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng kết thành hai thanh thần kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng hai cái phân thân của thiên đạo. Thiên đạo tại chỗ băng liệt, thần hồn tiêu thất. Thấy cảnh này, tất cả thần tộc chí tôn toàn bộ chấn kinh cùng tuyệt vọng. Thực lực của thiên đạo, theo bọn họ nghĩ, không thể nghi ngờ là một sự tồn tại không thể địch nổi. Nhưng cứ như vậy bị Tử Niên giết đi, vậy Tử Niên đến cùng có thực lực dạng gì? Chẳng lẽ hắn thật sự đã hoàn thành siêu thoát? Giờ khắc này, tất cả thần tộc mọi người nhìn về phía Tử Niên với ánh mắt tràn đầy e ngại. Dù là những chí tôn kia bây giờ cũng vô cùng tuyệt vọng, nhìn Tử Niên với ánh mắt mang theo một cỗ e ngại. Bây giờ áp lực Tử Niên thêm lên người bọn họ khiến bọn họ có cảm giác như đang đối mặt với trưởng khống giả vũ trụ thực sự. Tử Niên đại ca, à không, Tử Niên đại nhân, ngươi đã hoàn thành vượt ra. Thiên cực chí tôn vội vàng tiến lên hỏi. Tử Niên cười lắc đầu, nói, vẫn chưa tính là siêu thoát, bất quá kế tiếp ta sẽ triệt để siêu thoát. Nói xong, Tử Niên liền bước ra một bước, bước này bước ra, khí tức của Tử Niên liền triệt để biến mất ở phương thiên địa này. Thiên cực chí tôn bọn người đều vô cùng chấn động, bọn họ phát hiện mình lại không cảm giác được bất kỳ khí tức nào của Tử Niên. Nhưng những cường giả thần tộc chí tôn kia vẫn phải chịu áp lực cực lớn, không thể động đậy chút nào. Điều này khiến bọn họ thực sự cảm thấy sự cường đại của Tử Niên đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Bây giờ Tử Niên cũng đưa thân vào một mảnh thế giới mà hắn chưa từng đặt chân đến. Đây là một mảnh không gian vô cùng rộng lớn, căn bản không nhìn thấy phần cuối, dù là với cảm giác của Tử Niên, cũng không cách nào cảm giác được biên giới của mảnh thế giới này. Hơn nữa, ở mảnh thế giới này, tràn ngập vô cùng cường đại vũ trụ bản nguyên lực lượng. Những lực lượng này tản ra ở khắp không gian, mà ở sâu trong mảnh không gian này, tản ra vô số điểm sáng. Những điểm sáng này không phải tinh cầu, mà là hết bổn nguyên vũ trụ này đến bổn nguyên vũ trụ khác. Có vũ trụ đã cô quạnh, có vũ trụ lại vô cùng giạt rào, tràn ngập lực lượng vô cùng cường đại. Đây chính là biển vũ trụ, nơi một vũ trụ đản sinh sao? Tử Niên trong lòng kinh ngạc vô cùng, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đặt chân đến biển vũ trụ. Ở đây, hắn xem như vũ trụ trưởng khống giả, vẫn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Các bổn nguyên vũ trụ xung quanh có những vũ trụ còn cường đại hơn bổn nguyên vũ trụ của hắn gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, mấy ngàn lần. Bất quá bên trong những bổn nguyên vũ trụ này đều tràn đầy lực lượng cường đại, không để bất luận kẻ nào dễ dàng tới gần. Với sức mạnh của Tử Niên, không thể chủ động tiến vào trong những vũ trụ này. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được vị trí bổn nguyên vũ trụ của mình, có thể trong nháy mắt trở lại bổn nguyên vũ trụ của mình. Bây giờ cần phải làm là thiết lập liên hệ giữa bổn nguyên vũ trụ của ta và phiến thiên địa này, để nó có thể tự chủ hấp thu sức mạnh của phiến thiên địa này. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Bất quá, Tử Niên lại có chút hiếu kỳ, những vũ trụ này tồn tại ở vùng vũ trụ hải này, thế nhưng lại không nhìn thấy trưởng khống giả vũ trụ khác. Điều này khiến hắn có chút không hiểu. Thôi, trước hết cứ để bổn nguyên vũ trụ thiết lập liên hệ với vùng vũ trụ hải này rồi tính sau. Tử Niên tự nhủ, tiếp đó, hắn liền bắt đầu đả thông liên hệ giữa bổn nguyên vũ trụ của mình và phiến thiên địa này. Rất nhanh, Tử Niên liền thành lập thông đạo giữa bổn nguyên vũ trụ của mình và vùng vũ trụ hải này. Số lớn năng lượng bản nguyên bắt đầu tụ hợp vào bổn nguyên vũ trụ của hắn, khiến bổn nguyên vũ trụ của hắn mở rộng nhanh chóng. Giờ khắc này, Tử Niên cảm thấy bổn nguyên vũ trụ của mình lập tức tăng lên rất nhiều lần, mà lực lượng của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Theo những lực lượng này tăng lên, Tử Niên cảm giác mình trở nên vô cùng cường đại đến mức đủ để dễ dàng hủy diệt một cái vũ trụ. Đương nhiên đây đều là ảo giác, vũ trụ của người khác rất khó dễ dàng hủy diệt. Thời gian không ngừng trôi qua, thực lực của Tử Niên cũng nhanh chóng được đề thăng, hắn bây giờ đã triệt để trở thành một trưởng khống giả vũ trụ thực sự. Ông, tâm ý khẽ động, một tấm bia đá hoàn chỉnh xuất hiện trong tay hắn. Nhìn tấm bia đá trong tay, Tử Niên cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại đang phun trào trên tấm bia đá. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được tấm bia đá này cường đại đến mức nào. So với bất kỳ chí tôn thần khí nào, nó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, thì ra tấm bia đá này chỉ có thể thôi động thông qua vũ trụ bản nguyên lực lượng. Ngạch, bỗng nhiên, tâm ý Tử Niên khẽ động, thân hình biến mất trong biển vũ trụ, xuất hiện lần nữa, hắn đã trở về vũ trụ mà hắn đang ở sâu nhất. Mà trước mặt hắn, bây giờ đang có một chùm sáng cực lớn, trong quang đoàn này có một người đang ngủ say. Giờ phút này, người đó đang từ từ mở mắt, nhìn về phía Tử Niên, ngươi kỳ thực đã sớm tỉnh. Tử Niên mở miệng nói, đúng, ta đã tỉnh trước khi ngươi siêu thoát. Nam tử mở miệng, khóe miệng mang theo một cỗ ý cười, ánh mắt Tử Niên không hề dao động. Không sai, người trước mắt không ai khác, chính là người sáng tạo ra vùng vũ trụ này. Thái Thanh, chương 2386 đại kết cục. Tử Niên nhìn Thái Thanh trước mắt, cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách vô hình. Loại cảm giác bị áp bách này có nguồn gốc từ tạo vật chủ vùng vũ trụ này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tử Niên cũng là do Thái Thanh tạo nên. Hơn nữa, Thái Thanh có sự trưởng khống rất rõ ràng đối với bổn nguyên vũ trụ vẫn cao hơn Từ Niên. Cho nên Thái Thanh cho Từ Niên cảm giác áp bách vẫn rất mạnh. Chẳng qua hiện nay, Từ Niên cũng đã trở thành trưởng khống giả vũ trụ thực sự. Đối mặt áp bách của Thái Thanh cũng có thể nhẹ nhàng như thường. Nếu như ngươi đã thanh tỉnh, vì sao không ngăn cản ta? Từ Niên nghi ngờ hỏi, nếu Thái Thanh muốn khởi động lại vũ trụ, vậy dĩ nhiên không có khả năng để Từ Niên dễ dàng siêu thoát. Nhưng bây giờ Thái Thanh lại không ngăn cản, điều này khiến Từ Niên cảm thấy thật bất ngờ. Ha ha, ngươi có phải cảm thấy ta hẳn nên ngăn cản ngươi, tiếp đó đem bổn nguyên vũ trụ của ngươi thôn phệ? Thái Thanh cười lên, nhìn Từ Niên với ánh mắt tràn đầy ý cười. Chẳng lẽ không phải? Từ Niên nhíu mày hỏi, là La Bách Đặc Lâm nói với ngươi à? Thái Thanh cười hỏi, là, nhưng cũng không hoàn toàn là, ngươi không phải một mực dẫn dắt các tộc phát sinh đại chiến, sau đó để sức mạnh quay về bản nguyên sao? Từ Niên mở miệng hỏi, đúng, ta quả thật có ý định làm như vậy, bọn họ đều do ta sáng tạo ra, bọn họ không ngừng hấp thu sức mạnh của bổn nguyên vũ trụ. Nếu như ta không bị thương, bọn họ có thể không ngừng phát triển, nhưng ta bị thương, không cách nào hấp thu bản nguyên biển vũ trụ, vậy bọn họ sẽ thành côn trùng có hại trên người ta. Ta tự nhiên muốn thanh lý, nhưng mà ngươi không giống vậy. Thái Thanh từ tốn nói, có ý tứ gì? Từ Niên nghi hoặc hỏi, trước đây, ta cùng La Bách Đặc Lâm nhất chiến, thụ thương nghiêm trọng, bản nguyên vũ trụ tổn hao nhiều, không cách nào thiết lập thông đạo cùng biển vũ trụ, cho dù bây giờ ta vẫn chưa khôi phục, vậy bổn nguyên vũ trụ của ta sẽ thành không có nước chi nguyên. Ta tự nhiên muốn để bọn họ trả lại sức mạnh, để ta tự chữa thương. Thái Thanh tiếp tục nói, Từ Niên không nói gì, mà tiếp tục lắng nghe, tựa hồ Thái Thanh trước mắt không hề giống như hắn nghĩ. Nhưng dù thế nào tiết kiệm nguyên, cũng rất khó để thương thế của ta khôi phục. Nhưng bây giờ ngươi đã đả thông biển vũ trụ, ngươi có thể giúp ta chữa thương, như vậy ta sẽ không cần để bổn nguyên vũ trụ khởi động lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Thái Thanh vừa cười vừa nói, ý của ngươi là, ta giúp ngươi chữa thương, chữa trị tổn thương bổn nguyên vũ trụ của ngươi. Từ Niên kinh ngạc hỏi, không tệ, ngươi có bằng lòng hay không? Thái Thanh hỏi, chỉ cần ngươi không lại khởi động lại bổn nguyên vũ trụ, ta có thể giúp ngươi chữa thương. Từ Niên suy nghĩ một chút rồi nói, ha ha, không tệ, không hổ là người ta nhìn chúng. Kỳ thực La Bách Đặc Lâm nói, ngươi cũng không thể tin hoàn toàn, hắn không phải người tốt lành gì, chỉ sợ bây giờ ngươi còn không hiểu về biển vũ trụ. Ta có thể nói cho ngươi, đó là một địa phương vô cùng nguy hiểm, vô số trưởng khống giả vũ trụ táng thân tại đó, mà ta chỉ là một trong những trưởng khống giả vũ trụ thông thường. Ta đến nay cũng không dám rời khỏi biên giới biển vũ trụ. Thái Thanh một mặt cảm khái nói, phảng phất hồi tưởng lại chuyện kinh khủng gì, trên mặt của hắn lại lộ ra một vẻ sợ hãi. Kinh khủng, có thể nói cho ta một chút cụ thể được không? Từ Niên vẫn còn hiếu kỳ về biển vũ trụ. Ta nói một sự việc mà ta tận mắt chứng kiến, ta đã từng tính đi tới chỗ sâu của biển vũ trụ. Nhưng có một lần khi ta đi ngang qua một vùng vũ trụ hải, ta phát hiện một bổn nguyên vũ trụ cực lớn đang điên cuồng thôn phệ các bổn nguyên vũ trụ khác. Kích thước của bổn nguyên vũ trụ đó chỉ sợ lớn hơn một vạn lần so với bổn nguyên vũ trụ thông thường. Thái Thanh nói, hơn vạn lần bổn nguyên vũ trụ. Giờ khắc này, Từ Niên cảm thấy linh hồn mình nhận lấy một sự trùng kích cực lớn. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Thái Thanh. Hắn chỉ mới nghe nói, đã cảm thấy cực kỳ chấn động, như vậy xem ra, biển vũ trụ này thật sự nguy hiểm hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Mới chỉ nhiêu đó mà ngươi đã sợ hãi, đây vẫn chỉ là kẻ cướp đoạt vũ trụ bình thường nhất trong biển vũ trụ. Nghe nói ở chỗ sâu nhất của vũ trụ hải, tồn tại những thực thể còn đáng sợ hơn, nghe nói bọn họ đã đạt đến một tầng thứ mới. Thái Thanh từ tận đáy lòng cảm khái nói, trưởng khống giả vũ trụ không phải là điểm kết thúc. Từ Niên kinh ngạc hỏi, dĩ nhiên không phải, trưởng khống giả vũ trụ chỉ là điểm xuất phát của đại đạo vũ trụ. Còn con đường tiếp theo thì ta cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói rằng chỉ cấp vũ trụ thôi cũng chia làm 3 cấp độ. Mới sáng tạo, hằng vũ, đỉnh phong, sự chênh lệch giữa mỗi cảnh giới cũng vô cùng lớn, kẻ cướp đoạt vũ trụ mà ta vừa nói chỉ là cảnh giới hằng vũ thôi. Thái Thanh nói, Từ Niên khiếp sợ trong lòng không thôi, thì ra bên ngoài bầu trời này từ đầu đến cuối có bầu trời khác. Cấp vũ trụ còn có đẳng cấp phân chia, tiền bối, ngươi có nhận ra tấm bia đá này không? Từ Niên mò hỏi, nói xong, Từ Niên liền lấy ra Thác Thiên Bi. Thác Thiên Bi, đây là một kiện bản nguyên khí cấp vũ trụ, trước kia nó thuộc về La Bách Đặc Lâm, hắn muốn mượn món thần khí này thôn phệ vũ trụ của ta. Đáng tiếc cuối cùng bị ta phản sát, Thái Thanh lành lạnh cười nói, Từ Niên trong lòng kinh ngạc, trước kia là La Bách Đặc Lâm muốn thôn phệ vũ trụ của Thái Thanh. Đến cùng là La Bách Đặc Lâm nói dối, hay là Thái Thanh trước mắt đang nói láo? Bản nguyên khí cấp vũ trụ, chẳng trách tấm bia đá này cho người ta một cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Tiền bối, ta không có nghi vấn gì nữa, phải làm như thế nào để chữa thương? Từ Niên mở miệng nói, lần này ngược lại là Thái Thanh hơi kinh ngạc, ngươi không sợ ta đang lừa ngươi, để ngươi chữa thương cho ta xong, lại nuốt lấy bổn nguyên vũ trụ của ngươi sao? Thái Thanh cười hỏi ngược lại, tiền bối nếu thực sự muốn thôn vệ ta, thì e rằng bây giờ ta cũng không phải đối thủ của ngài. Từ Niên mở miệng nói, ha ha, thật là một tiểu gia hỏa thông minh, không tệ, ta có thể giết chết La Bách Đặc Lâm là bởi vì ta cũng có một bản nguyên vũ trụ khí. Ngươi lại là do ta sáng tạo, ta cần minh hữu, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau tìm tòi biển vũ trụ trong tương lai. Thái Thanh cười ha ha nói, được, ta cũng muốn đi biển vũ trụ xem. Tự Nhiên ánh mắt kích động nói, ha ha, sẽ có cơ hội, ngươi đừng gọi ta là tiền bối, ngươi cứ gọi ta đại ca, ta nhận ngươi làm đệ đệ. Thái Thanh cười ha ha nói, bái kiến đại ca. Tự Nhiên vừa cười vừa nói, sau đó hắn liền dựa theo sự chỉ dẫn của Thái Thanh dẫn động sức mạnh biển vũ trụ để bổn nguyên vũ trụ của hắn khôi phục. Theo bổn nguyên vũ trụ khôi phục, các cuộc chiến tranh trong vũ trụ của Thái Thanh cũng theo đó dừng lại, nhân tộc và thần tộc cũng có thể sống chung hòa bình. Tự Nhiên đã chuyển toàn bộ người thân của mình đến bổn nguyên vũ trụ của mình. Trong thời gian này, hắn cũng đã có rất nhiều giao lưu với Thái Thanh, đối với biển vũ trụ và bổn nguyên vũ trụ cũng có hiểu biết sâu sắc hơn. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn cũng đã nhận được sự tăng lên to lớn. Rất nhanh, vạn năm trôi qua, Thái Thanh cũng triệt để khôi phục, Tự Nhiên và Thái Thanh cuối cùng cũng bước lên con đường sông pha biển vũ trụ. Theo bước chân của bọn họ cũng thực sự cảm nhận được sự hung hiểm và rộng lớn của biển vũ trụ. Tại trong biển vũ trụ, Tự Nhiên cũng không ngừng có những kỳ ngộ mới, thu được nhiều tài nguyên hơn. Cuối cùng bổn nguyên vũ trụ của hắn cũng đã nhận được sự phát triển tốt hơn. Cuối cùng, hắn thành công bước vào cấp trưởng khống giả Hồng Thiên phía trên cấp vũ trụ. Quay về bổn nguyên vũ trụ của mình, cùng vợ con trải qua cuộc sống hạnh phúc. Quyển sách hoàn tất, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hồng Thiên Thần Tôn của tác giả Từ Tam Giáp, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.